Nhưng hắn đón lấy vẫn là thành thạo điêu luyện đem trên mặt đất hai cây súng bốc lên, sau đó tiện tay hướng về đằng sau một cái quăng súng, liền đem hô ở ngoài người kia đánh gục. Cái này thời điểm, bên ngoài có một con chim sẻ bỗng nhiên trượt bay mà vào, rơi vào bên cạnh một mặt tường đổ trên. Đây là một con gia tộc mạ cả vị án cấp 11 quỷ hút máu, thực lực tổng hợp hẳn là đạt đến 13A. Quỷ hút máu loại này tử vong sinh vật được lợi từ bản thân thể chất đặc biệt, ở phương diện khác năng lực thậm chí có thể sánh vai cấp 15 ma năng chức nghiệp giả. Lý Thái Lai. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn cái kia chim sẻ một chút, sau đó liền không thèm để ý. Đây là giờ ỷ thủ đoạn, mà theo hắn biết, chính mình này ba cái thuộc hạ bên trong, chỉ có Lý Thái Lai là ma năng giờ ỷ chức nghiệp. Về phần hắn đối thủ đến cùng là hạ người gì, thiên tâm Lý Mặc Trần hoàn toàn không thèm để ý. Bụt, nếu như ngươi muốn tìm đạn đi Hàn Quốc, có thể từ cái lối đi này đi vào, sau đó một đường đi phía trái, bốn lần sau khi đi thẳng. Ta cùng Lộ Rèn Sở Lâm thời cắt đứt hắn lưu vong đường hầm, vì lẽ đó hắn hiện tại còn chưa đi xa. Làm rất tốt, xem ra ngươi có tư cách làm bản tọa bộ hạ. Thiên tâm Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, sau đó ngay lập tức lắp mình, truyền vào đến cái kia mở rộng đường hầm ở trong. Đường nước ngầm mùi, để cho hắn hơi cảm giác ghét, nhưng sau đó hắn liền sử dụng tới một môn tiên pháp, bảo vệ mũi miệng của chính mình. Bị hắn lưu lại tại chỗ con kia chim sẻ nhỏ, nhưng là mê hoặc dùng cánh vô vô đầu mình. Mãi đến tận một lát sau khi, nó mới lần thứ hai bay lên mà đi, gờ giảm mở tờ, ta cảm thấy ngươi hiện tại có thể trước tiên nhập tràng dọn dẹp, ta cùng Lô Gen sẽ tới sau. Chú ý tiêu trừ nơi này tất cả mùi, Atlanta có rất đáng sợ ma năng liệp sát giả. Lý Mặc Trần không có chuyển tới thứ tư chỗ rẽ, hắn ở cái thứ ba thời điểm quẹo cua, liền đã thấy đạn đi Hàn Quốc. Người sau từ phía trước một điều câu cử bên trong vội vã chạy đến, sau đó thân hình hơi dừng lại, sắc mặt trắng bệch nhìn mặt mang mặt nạ Lý Mặc Trần. Cả rèn rất chết rồi. Lý Mặc Trần lười trả lời, hắn thân như tấn ảnh, hướng thẳng đến đạn đi Hàn Quốc bước nhanh tới. Tuy rằng thiên tâm trạng thái hắn, không có tốc chiến tốc thắng, lo lắng đêm dài lắm mộng khái niệm, có thể vào lúc này Lý Mặc Trần xem ra. Trước mắt như thế một cái thực lực không đáng nhắc tới tên côn đồ các ké, căn bản không đáng hắn lãng phí càng nhiều thời gian. Đạn đi Hàn Quốc lúc này lảo đảo lùi về sau, đồng thời mắt hiện ngoan tuyệt vẻ, ở trên tay một viên vòng tay trên tầng tầng vỗ một cái. Mà vẹn vẹn giây lát chu vi, thì có một đoàn khói đen xuất hiện ở trước người của hắn, cũng cấp tốc ngưng tụ thành một con mang theo bảo quan, an mặc pháp sư bảo khô lâu. Ha, ngươi cho rằng ngươi thắng định có đúng không? Cất chó, ngươi Hàn Quốc đại gia có chính là thứ tốt. Biết đây là cái gì ư? Một con cấp 14 dung hỏa vu yêu. Nơi này nhiệt độ xác thực là ở rất có kéo lên, cái kia khô lâu phía dưới mặt đất, thậm chí đã bắt đầu hóa thành nham tương. Mặc dù là Lý Mặc Trần, cũng không thể không đem bước chân dừng lại, thậm chí thoáng lùi lại phía sau mấy bước. Mà đạn đi Hàn Quốc trên mặt cũng dâng ra nụ cười đắc ý, xem đi. Ngươi không làm gì được ta, con hoang. Lý Mặc Trần nhưng không có bất kỳ muốn ý chấm dứt. Hắn chính đầy hứng thú nhìn trước mắt con này toàn thân đều chụp vào pháp bảo ở trong vũ yêu. Mà Hàn Quốc trên mặt, tuy rằng nụ cười sán lạ, có thể con mắt của hắn bên trong, lại lặng yên hiện lên mấy phần ý thống khổ. Vì lẽ đó chúng ta liền như vậy kết thúc ok. Ta thậm chí có thể vì ngươi cung cấp một bút tiền tài, ngay khi vừa nay cái kia mật thất quỹ bảo hiểm bên trong. Tổng cộng có 12 vạn kim thuẫn tài vật, một ít hoàng kim, còn có giá trị 13 vạn kim thuẫn hàng, đúng rồi, còn có long uy một ít then chốt linh kiện. Ngươi biết đó là cái gì không? Đây cũng là thần khí. Ngươi đều có thể tùy tiện nắm. Mật mã là 777735. Hắn giọng nói, lại ở chỗ này im bặt đi. Chỉ vì giờ khắc này sau lưng Lý Mặc Trần, thình lình hiện ra ba vị cao tới 4 mét bóng người to lớn, hoàn toàn là một thân tím vàng, ăn mặc hào hoa phú quý áo bào, dáng dấp liền phảng phất là cái kia phương Đông Thái Hạ cổ đại đế hoàng. Hàn Quốc phát hiện chúng nó đều từng cái đều hai mắt hơi mở, lấy áp bức tính tầm mắt chú ý con kia dung hỏa vu yêu. Người sau vào thời khắc này, cũng hoàn toàn không có nhúc nhích lực lượng, không chỉ thân thể hơi co rút lại, còn đang kịch liệt run rẩy, phảng phất là nhìn thấy gì đáng sợ sự vật, để nó hoàn toàn mất đi phản kháng ý nguyện cùng năng lực. Lý Mặc Trần thì lại tiếp tục hướng về đạn đi Hàn Quốc phương hướng đi tới, tựa như chậm thực nhanh bước tiến, ở này dưới thủy đạo bên trong mang theo một mảnh mơ hồ tàn ảnh. Mà ngay khi hắn chuẩn bị vung kiếm, chém xuống Hàn Quốc đầu người thì theo trước đó thiết định tốt tâm linh ám chỉ, Lý Mặc Trần đúng hạn thức tỉnh. Nhìn trước mắt cái này lảo đảo lùi lại bóng người, Lý Mặc Trần trong con ngươi u quang lóe lên, sau đó không chậm trễ chút nào dùng thánh lôi tài quyết chém đứt Hàn Quốc một cái chân. Một kiếm này, là vì di chát. Sau đó Hàn Quốc một cái khác chân, cũng bị hắn kiếm tá đi xuống. Đạn đi Hàn Quốc thần thái, đã gần như điên cuồng, cướp chó, khốn nạn, ta Hàn Quốc nhưng là huyết nha bang nanh sói. Ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn à khốn nạn. Lý Mặc Trần vẫn như cũ vô tình lạnh lùng chặt xuống Hàn Cọc một cái tay. Đây là vì William Zucker. Đây là vì ta vị kia tên là Samson đáng thương bạn học. Lúc này đã nằm ở đau nhức trạng thái đạn đi Hàn Cọc đống nhiên tỉnh ngộ, không dám tin tưởng nhìn Lý Mặc Trần. Ngươi là học viện đèn học sinh. Là Lu Ải Sển Đèn. Không đúng, ngươi là nam, âm thanh này, ản dở dậy vi hiệu đèn Sten. Cái này quá hoang đường. Lý Mặc Trần đã đem mũi kiếm chỉ ở Hàn Cọc mi tâm, sau đó vô tình tạc đánh xuống. Sau đó lại có một đoàn sấm sét bạo phát, thình lình đem một đoàn âm hồn, từ Hàn Cọc não người bên trong mạnh mẽ lấy ra đi ra. Đây là vì những kia bị ngươi độc hại đám người. Ngươi chắc chắn trầm luân tại thống khổ ở trong, mãi đến tận trả lại tội nghiệt. Tiếp theo một cái trước mắt, cái này đoàn âm hồn liền bị Lý Mặc Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái chất gỗ con rối hình người hấp thụ đi qua. Cái này thời điểm nếu như có người bên ngoài ở, thậm chí có thể nghe thấy ở con rối hình người bên trong phát ra thê thảm tiếng rít. Bất quá khi Lý Mặc Trần ở con rối hình người khắc xuống mấy cái phù văn, những kia như ẩn như hiện dị thanh, cũng ở trong khoảnh khắc biến mất không có tung. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần mới đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia dung hỏa vu yêu. Trong mắt của hắn hiện ra một tia ý quái lạ, sau đó liền từ Hàn Cọc cái kia cái tay gãy trên gỡ xuống cái kia khảm nạm một viên hắc mã não vòng tay. Nếu như hắn không đoán sai, cái này hẳn là dung hỏa vu yêu khi còn sống vì chính mình luyện chế mệnh hộ. Mà đạn đi Hàn Cọc, hiển nhiên còn không cách nào khống chế này con dung hỏa vu yêu, bằng không ngày hôm nay trận này chiến sự, khả năng còn muốn kéo cái 1-2 phút mới sẽ kết thúc. Mà ngay khi Lý Mặc Trần chuẩn bị tiến một bước thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, hắn bên thai lần thứ 2 truyền đến Lý Thái Lai tiếng nói. Bụt, phu cận đã có pháp ngoại giả xuất hiện, khoảng cách chỉ có 7 km, hắn chính đang tại chạy về đằng này lại đây. Lý Mặc Trần vô cớ đau đầu xoa xoa mi tâm, sau đó không chút do dự hạ lệnh, rút đi đi. Theo hắn một tay phất lên, nơi này cũng đống nhiên giấy lên ngập trời lửa lớn. Chương 115, chiến lợi. Khi lùa xe lên đèn cưới lỗ cổ gửi xe ô tô. Đi tới thành Tây Nam tòa kia phát sinh mãnh liệt ma năng phản ứng bỏ đi quân doanh thì nơi này đã tập hợp hạt lạn tạ thế lực khắp nơi. Tổng cộng hơn 30 chiếc xe cảnh sát, đem quân doanh bên ngoài con đường chen đến nước chảy không lọt, xoay tròn đèn hiệu cảnh sát không ngừng phun ra đỏ làm quang hoa. Các ngươi đương thời là trước hết chạy tới. Lua sẽ đèn mở lời hỏi chính mình mấy vị cố vấn an ninh, biết là người nào làm ra sao? Hoặc là có phát hiện đầu mối gì? Gia tộc đèn những thứ này nhân thủ, bởi đương thời cũng đã tìm tới chung quanh đây. Vì lẽ đó đúng là cái thứ nhất trình diện. Cho tới bản thân nàng, bởi buổi tối cần tham gia một tràng tiệc rượu duyên cớ, xuất phát thoáng đã một chút. Vì lẽ đó là cách nửa giờ vừa mới đến hiện trường, thậm chí so với thành Nam sở cảnh sát chậm hơn. Ngoại trừ nhặt được một ít viên đạn ở ngoài, chúng ta tìm tới manh mối ít đến mức đáng thương. Bọn họ là nhân sĩ chuyên nghiệp, ở thời gian cực ngắn bên trong đem hiện trường thu thập rất sạch sẽ, vì lẽ đó có thể tiết lộ bọn họ thân phận manh mối đều bị phá hỏng. Một cái ăn mặc câu phục chiều cao ít nhất 2m3 trở lên đại hán chọc đầu bắt xuống hắn kính dâm, chúng ta hiện tại chỉ có thể xác định đây là một cái đội, ở một người chủ công đồng thời, mấy người khác phụ trách cắt đứt hạn cọc đường lui. Vì lẽ đó nhà này bên trong đại lâu không có một người sống sót, bao quát hạn cọc bản thân, còn có gia tộc mạ cả vì ản một cái con rơi nhỏ. Ta đoán cái kia đánh chết con rơi nhỏ ra hỏa, thực tế có thể phát huy ra sức chiến đấu ít nhất đều có 13S, hắn ở tốc độ cùng lực lượng đều bị đối phương khắc chế tình huống xuống. Vẹn vẹn chỉ dùng không tới 2 phút thời gian liền đem đối thủ đánh chết. Như vậy động cơ của bọn họ là cái gì? Nói chung sẽ không là dự tiền, tuy rằng quỹ bảo hiểm bên trong tiền đều bị bọn họ lấy đi, bất quá có thể thấy, bọn họ trước không có phương diện này kế hoạch. Ngoài ra ta ở phụ cận đường nước ngầm bên trong, cũng tìm tới bọn họ quăng lại ở nơi đó ma túy. Nói cách khác, những thứ này người cũng là hướng về phía đạn đi Hàn Cọc đến chính là sao? Lua sẽ đèn không khỏi nhướng nhướng mày. Sau đó nàng liền giọng nói thản nhiên nói, không tìm được manh mối coi như xong, ta kỳ thực không hy vọng có người tìm tới bọn họ. Gia tộc đèn muốn chỉ là đã đi Hàn Cọc mệnh, ở người phía sau đã đột tử tình hung xuống, lùa xe một điểm đều không có nhất định phải đem hung thủ bắt tới ý nghĩ. Cứ việc nàng đối với hung thủ thân phận cũng cảm thấy rất hứng thú, cũng vì không thể tự mình giết chết Hàn Cọc mà tiếc nuối. Chúng ta đoán được ngài thái độ. Vị kia thanh niên khỏe mạnh mỉm cười, vì lẽ đó ở chạy tới sau khi... cũng giúp bọn họ một điểm việc nhỏ. Bất quá để ta rất kỳ quái chính là, huyết nha người đối với Hàn Cọc coi trọng tựa hồ rất không tầm thường. Có chuyện như vậy. Lua xệ ánh mắt lập tức quét về phía tuyến phong tỏa ở ngoài, ở vào đường phố đối diện một đám người. Tổng cộng là 35 người, hoàn toàn đều ăn mặc da vét da hỏa, đem bọn họ cường tráng cánh tay, còn có cái kia thú răng hình xăm bại lộ ở bên ngoài. Lúc này cũng đều lấy hung ác tuyệt luân, nuốt sống người giống như tầm mắt chú ý cái kia tàn tạ khắp nơi án phát hiện trường. Lùa xệ một chút liền nhận ra cái kia đều là huyết nha người, mà lại là huyết nha ở trong xú danh chiêu bộ đội chiến đấu. Thành viên hoàn toàn đều là có cấp 10 trở lên ma năng đẳng cấp, cũng ở huyết nha ở trong nắm giữ nanh sói đẳng cấp. Để lùa xệ kinh ngạc chính là, những thứ này người ở trong, thậm chí có một cái vẽ tay răng rồng ra hỏa. Dựa theo huyết nha chế độ đẳng cấp, cái này đã là một cái hàng thật đúng giá đại cán bộ, thực lực ít nhất cũng là cấp 15 ma năng chức nghiệp giả. Xác thực rất nhượng người kỳ quái. Lùa xệ đồng dạng mắt hiện ý không rõ, bất quá đang lúc này, nàng phát hiện xa xa có một cái người quen thuộc chính hướng về nàng đi tới. Cái kia chính là FBI Atlanta thành phố lớn an toàn tổ đặc công chủ quản S.M.O.B. đệ ản. Lùa xệ đến lúc này đem đầu của nàng, lại thu về đến xe con trong, nếu không có gì quá trọng yếu phát hiện, vậy ta hãy đi về trước. Nhượng người chú ý huyết nha động tĩnh, còn có, giúp ta ngăn cản tên kia, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện với hắn. Tráng hán này cũng nhìn chậm rãi đi tới S.M.O.B. đệ ản một chút, sau đó liền mang theo kính râm, cùng bên người mấy người tiến lên nên tiếp. Mà theo chiếc kia lỗ cổ gửi lần thứ 2 chậm rãi khởi động, S.M.O.B. đệ ản không khỏi mặt hiện bất đắc dĩ vẻ, hắc. Ta chỉ là nghĩ cùng lũ sệ tiểu thư nói chuyện, vận dụng tư nhân võ trang báo thù giết người hành vi là phi pháp. Điểm ấy chúng ta biết. Thanh niên khỏe mạnh lạnh nhạt đáp lại, chúng ta cũng xác thực nghĩ tới để hạn cọc chết, có thể chuyện lần này, xác thực không liên quan gì đến chúng ta. Có thể các ngươi động tới hiện trường có đúng không? S.M.O.B. đệ ản mắt lạnh chú ý đối phương, bất quá cách một tầng kính râm, hắn không có cách nào từ cái kia lanh khốc như nham trên mặt nhìn ra cái gì. Còn có một việc, ngươi giúp ta chuyển cáo ngươi tiểu thư đi. Ta hoài nghi hẳn có tủ sắt bên trong, ẩn giấu vật kia ba cái then chốt lắp ráp, ngươi biết ta nói chính là món đồ gì chứ? Ta hiện tại không xác định là ai nắm, có thể là hung thủ, cũng có khả năng là các ngươi. Tráng hán kia rốt cục thay đổi sắc mặt, con ngươi của hắn co rút lại, mắt hiện vẻ ngưng trọng. 4. Cái này thời điểm Lý Mặc Trần đang đánh giá trong tay ba cái đồ vật. Vậy hẳn là một cái súng trường có súng, phóng châm cùng chốt súng, ma văn huyền dị, tỏa ra u lanh ánh sáng lộng lẫy. Có thể thấy, bọn họ chất liệu hẳn là đỉnh cấp nhất. Khi Lý Mặc Trần đem ma lực rót vào trong đó, lại không có một chút nào trì trệ cảm giác. Này không chỉ không có tiêu thụ hắn ma lực cường độ, trái lại càng tăng cường hơn rất nhiều, đại khái là trường gấp 2. Mà Lý Mặc Trần sau đó, liền mắt hiện đau đầu vẻ, đây là một cái thần khí cấp súng trường lắp ráp, ta hiện tại không xác định là hình hào gì. Hy vọng này không phải là bây giờ Atlanta thế lực khắp nơi đang tìm cái kia đồ vật, tuy rằng liền phán đoán của hắn đến xem đại khái tỷ lệ chính là. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ cuốn vào đến trận này nước đục, cũng không hiểu nổi huyết nha một cái tiểu đầu mục tủ sắt bên trong, vì sao lại có thần khí cấp súng trường lắp ráp. Đây là 3721 dỉnh phiệu súng trường, một trận chiến lúc mẹ dì gạ chế tạo ma năng súng ống, ở thế chiến thời đại cũng là mẹ dì gạ quân đội chủ lực vũ khí. Bất quá điều này hiển nhiên không phải chính phủ chế tác, mà là một cái luyện kim đại sư thủ công phòng chế đồ vật. Lý Thái Lai sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh, có thể giọng nói vẫn tính bình thường. Ta nghe nói gia tộc Phẹn Đờ Diệp bị người cướp bóc cái này thần khí, là bọn hắn 3 tháng trước ở Hắc Ám thế giới một chỗ chiến trường di tích tìm tới Long Uy, cái kia chính là hàng nhái 3721 dỉnh phỉ hình chế tác, là một trận chiến thời đại một cái bán thần nắm giữ thần cấp súng ống. Nói chung rất phiền phức là được rồi. Lý Mặc Trần khẽ than thở một tiếng, sau đó liền đem trước người những kia chiến lợi phẩm, bao quát cái kia 2 cái cấp 9 ma năng súng lục, còn có tổng số 12 vạn kim thuẫn tiền. Đều phủi đi đến Lý Thái Lai mấy người trước người. Những thứ đồ này các ngươi giúp ta xử lý xong đi, tốt nhất là tìm một chỗ kín đáo chôn, hoặc là ném đến trong biển cũng thành. Còn kim thuẫn cùng vàng, các ngươi nhìn có hay không ký hiệu, nếu như không có thể mang tới Đông Nam Á đi dùng rơi. 2 ngày nay nhất định phải cẩn thận, ta đoán toàn bộ thành phố Atlanta tất cả công cụ giao thông đều sẽ bị nghiêm mật quản chế. Hắn làm vì những thứ đồ này tiếc hận cực kỳ, thịt đau đến tột đỉnh. Cái kia 2 cái cấp 9 ma năng súng lục. Hắn nguyên vốn coi chính mình là có thể dùng được lên, còn lại cũng có thể tìm cái hắc thị bán đi, có thể đổi về mười mấy vạn kim thuẫn. Có thể hiện tại nếu chọc Long Uy cái phiền phái này, vậy cũng chỉ có thể là đổi một loại phương thức xử lý. Lý Thái Lai cùng bên cạnh còn sần huynh đệ nhìn nhau một chút, liền cùng nhau động thủ đem trước mắt những thứ đồ này đóng gói. Những thứ này chiến lợi phẩm xác thực là cái phiền toái rất lớn, sớm biết sẽ là như vậy, bọn họ lúc trước trực tiếp liền đem ném tại chỗ mặc kệ. Có thể vào lúc ấy, bọn họ cũng không biết nhóm người mình ở tủ sắt bên trong lấy ra phong ấn hộp bên trong, sẽ có Long Uy cái này thần khí lắp ráp. Chúng ta ngày kia liền cưỡi phi cơ trở về Jakarta, đại khái sau 20 ngày trở về. Đây đủ để tách ra danh tiếng, tiện thể có thể đem chuyện bên đó an bài xong. Khoảng thời gian này, bọn ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Đặc biệt là trong tay ngươi những thứ đó, bọn họ rất khả năng có nắm giữ truy tung định vị phương pháp. Lý Thái Lai sâu sắc nhìn Lý Mặc Trần một chút, sau đó liền trước tiên đi vào trong bóng tối, còn Sần huynh đệ nhưng là theo sát phía sau, không chút nào dây dưa dài dòng. Lý Mặc Trần nhìn theo bọn họ rời đi sau khi, cũng đồng dạng ở phía sau mở ra hai khối cánh rơi, từ phía sau lan can nhảy xuống cao lầu, sau đó ở cái này trong bầu trời đêm cấp tốc trượt bay. Chương 116, hòa giải. Đại khái sau 13 phút, Lý Mặc Trần thuận lợi trở lại nhà trọ độc giác thú tầng cao nhất. Ngày hôm nay phụ trách trách nhiệm bờ rẻn gỗ nờ mạn đối với hắn rời đi không biết gì cả, mà Lý Mặc Trần trở về sau khi, đầu tiên làm chính là lấy ra thần tiêu linh vận tử kim tháp, xem món bảo vật này động tĩnh. Thành quả là nhượng người phi thường vui vẻ, vật này chu vi quấn quanh linh quang bảy màu lại nhiều như vậy một điểm. Cứ việc trước thiên tâm Lý Mặc Trần sử dụng một chút, có thể giết chết đầu kia con rơi nhỏ cùng hạn cọc tặng lại càng nhiều mười mấy lần. Nếu như lại lấy cùng ngày đầu kia cấp 11 hoang hỏa ma mút làm cái này tham chiếu vật, chính là 14 lần ước nguyện bắn chúng mà không cần trả giá thật lớn trình độ. Có thể Lý Mặc Trần ở mừng rỡ sau khi, vẫn là hơi có chút bất mãn ý, đối với thiên tâm trạng thái chính mình oán thầm không nớt. Ở tình huống kia cần lấy cái gì ước nguyện thuật? Được điểm vết thương nhẹ trực tiếp phát động cái viên này đồng hồ bỏ túi thiên thần hạ phàm đến, 2, 3 lần là có thể giải quyết chiến đấu. Thiên thần hạ phàm một tuần sau khi liền có thể khôi phục sử dụng, cái này công đức chi lực, nhưng là dùng hết liền không còn. Thân đại thiên ý, liền không thể bị thương có đúng không? Hiện tại lại không ai nhận ra ngươi, sợ cái gì mất mặt. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, tiếp theo lại mắt hiện linh quang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thần tiêu linh vận tử kim tháp phía dưới. Hắn có thể rõ ràng trông thấy cái kia tháp cơ phía dưới, còn có lấm ta lấm tấm màu đỏ ánh huỳnh quang ở xoay chuyển. Đây là nghiệp lực, lần này hắn cố nhiên đạt được không ít công đức, có thể cũng đồng thời thu hoạch một chút ác nghiệt. Công đức có thể giúp hắn quấy dày tự thân khí vận, mà ác nghiệt thứ này, đối với ma đạo người mà nói không đáng nhắc tới, đối với hắn như vậy có trí tại tiên đạo, lại là so với kịch độc còn nguy hiểm hơn. Cái này sẽ ô nhiễm xung kích hắn thần nghiệm, mông muội tâm tình của hắn, nồng nặc tới trình độ nhất định thì còn có thể gợi ra các loại kiếp số. Bất quá tình huống trước mắt cũng còn tốt, những kia màu hồng ánh huỳnh quang đều bị thần tiêu linh vận tử kim tháp vững vàng chấn áp ở tháp cơ phía dưới, tạm thời không đáng lo lắng. So với hắn lần này đạt được công đức, cái này nghiệp lực tỷ lệ chỉ có 1/40 trình độ, hẳn có cùng dưới tay hắn đám người kia, quả nhiên đều nên tội ác đầy trời. Xem xong thần tiêu linh vận tử kim tháp, Lý Mặc Trần lại ở xung quanh thoáng bố trí một phen, chủ yếu là vẽ một ít lâm thời, có thể ngăn cách khí tức phù văn. Tiếp theo hắn liền lấy ra này ba cái linh kiện cẩn thận suy nghĩ tới đến. Dùng đại khái 3 phút, đem phía trên ma văn hàng ngũ đều nhớ xong, lúc này mới đem chúng nó một lần nữa để vào đến phong ấn hộp trong. Cái này hộp ở Hàn Quốc trong tay mãi cho đến hiện tại đều không bị người tìm tới, hẳn là rất an toàn, có thể Lý Mặc Trần ở phong ấn hộp ở ngoài, vẫn là ngoài ngạch gây một tầng tiên pháp phong ấn, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Vật này cuối cùng bị hắn nhét vào tủ sắt, nệ sần vận động tập đoàn ủy thác trang trí công ty, rất chi kỷ cho hắn phối trí một cái. Liên ở tại vũ khí phòng cùng phòng thay quần áo cách tầng, nặng đến hơn 3.000 kg loại cỡ lớn hòm thể khảm nạm ở bức tường ở trong, cùng toàn bộ biệt thự phòng hộ hàng ngũ hòa làm một thể, phi thường an toàn. Chờ đến sắp xếp cẩn thận cái này lúc nào cũng có thể nổ tung bom, Lý Mặc Trần lại vẻ mặt xoắn xuýt nhìn mình một cái khác thu hoạch, cũng chính là cái kia hắc mã não bao cổ tay. Vật này ở Hàn Quốc trong tay giá trị có hạn, có thể ở hắn nơi này, lại là một cái không kém hơn băng huyết thạch dây chuyền bảo vật. Một con cấp 14 dung hỏa vu yêu ở sự điều khiển của hắn bên trong, đủ để phát huy ra so với pháp ngoại giả thực lực. Đối với Lý Mặc Trần trợ giúp, sẽ càng siêu hàn băng vương nữ. Hắn cũng có đầy đủ năng lực, khống chế lại con này vu yêu. Bất quá đáng tiếc, liền dường như cái kia hai cái cấp 9 ma năng súng ống như thế, cái này cũng là có thể sẽ để cho hắn bại lộ thân phận đồ vật. Lý Mặc Trần đang suy nghĩ có hay không phải đem cái này dung hỏa vu yêu còn có cái kia mệnh hộp thay hình đổi dạng, luyện thành một bộ hỏa thi yêu, nhưng cái này sao ra vẻ tất sẽ hạ thấp dung hỏa vu yêu chiến lực, hơn nữa nguyên khung thế giới hỏa thi yêu, ở thế giới này cũng là chưa bao giờ có qua, cái này không một chút nào có thể không lo lắng. Cuối cùng Lý Mặc Trần một tiếng thở dài, đem cái này bao cổ tay cũng ném vào đến tủ sắt. Sau đó hắn liền đi trở lại phòng minh tưởng, bắt đầu nhập định minh tưởng, vận chuyển nguyên công, tu luyện lên nhị nguyên huyền hóa đại pháp. Hắn tuy rằng không muốn ngừng quấn vào nhà phẽn đờ dịp cái này thần khí tranh cướp, có thể việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Nay sự kiện, hắn không có hối hận chỗ trống, cũng sẽ không hối hận. Thời gian đảo ngược, hắn chẳng lẽ còn có thể buông tha Hàn Quốc, không giết chết tên rác rưởi kia sao? 4. Lý Mặc Trần ngày thứ 2 dứt khoát không đi học, bởi ga ra cái kia chàng vây đánh, hắn cảm giác tâm linh của chính mình bị thương tổn, cần trong mấy ngày kế tiếp an dưỡng một trận, vì lẽ đó rất sớm liền hướng trường học xin nghỉ. Mà trường học giáo vụ trưởng cũng sảng khoái đồng ý, hiển nhiên vị này đã nghe nói hắn chuyện, còn trong điện thoại an ủi hắn vài câu. Bất quá ở cúp điện thoại sau khi, Lý Mặc Trần liền chạy đến ở vào Hắc Tinh cao ốc vẻ ở sần đạt bị sở vẹt tỏ luật sư sở sự vụ, cùng hai cái bên bị ký kết hòa giải thỏa thuận. Cả ở dân luật sư sở sự vụ bồi thường 480 vạn kim thuẫn, theo lần ước định công ty nhưng là bồi thường 135 vạn, tổng số gộp lại là 615 vạn. Dựa theo trước đó ký kết hiệp ước, Lý Mặc Trần được đến trong đó 30%, cũng chính là 184.5 vạn kim thuẫn, còn lại bộ phận thì lại thuộc về vẻ ở sần đạt bị sở vẹt tỏ luật sư sở sự vụ. Lại bởi tiền bồi thường không cần nộp thuế, Lý Mặc Trần hoàn chỉnh được đến cái này bút tiền tài. Cái này đều là tập đoàn Thi Lạc Hoa tạo áp lực kết quả. Sở Bẹt Tò luật sư tuy rằng ở cái này chẳng tố tụng án có công lớn, nhưng đối diện hai nhà bị cáo sở dĩ sẽ sảng khoái thường tiền, vẫn là do tập đoàn Thi Lạc Hoa nóng lòng được đến ạ chỉ bạn nhà trọ hạng mục này. Người sau dự định mau chóng cùng Húc Nhật công ty ký kết, nhưng cái này có một cái tiền đề, Lý Mặc Trần nhất định phải kế thừa công ty. Nếu không thì làm cái này chức nghiệp giám đốc người cả ẻm dẹp sèn, là không có quyền thay thế Húc Nhật công ty tất cả mọi người làm ra loại này liên quan đến mấy trăm vạn kim thuẫn giao dịch quyết đoán. Mà ở buôn bán bản đồ ngang qua gần phân nửa mẹ gì gạ tập đoàn Thi Lạc Hoa trước mặt, bất kể là cả ở dần luật sư sở sự vụ, vẫn là éo lần ước định công ty, đều nhỏ bé đến không đáng nhắc tới. Lý Mặc Trần ký hiệp ước sau khi, liền trực tiếp rời đi Hắc Tinh cao ốc. Hắn nhìn ra ở đây dì mỉm tổng Daniel, tựa hồ nghĩ muốn mở miệng hắn cùng hắn tiếp lời. Lý Mặc Trần biết hắn muốn nói điều gì, nhưng không có cho vị này cơ hội nói chuyện, hắn trực tiếp đi vào thang máy, đi tới Hắc Tinh cao ốc ở vào lầu một đại sảnh bên trái ngân hàng tinh kỳ, lấy ra hai nhà công ty dành cho chi phiếu. Khi tổng cộng 184.5 vạn kim thuẫn tới sổ, sổ tiết kiệm ở trong kim ngạch lập tức tăng cường đến hơn 200 vạn, Lý Mặc Trần cảm giác được trong tâm linh của chính mình có rất lớn cảm giác phong phú. Liền đang như Lý Mặc Trần dự liệu, hắn cùng nguyên chủ linh hồn dung hợp, lại có một chút tiến bộ. Sau đó Lý Mặc Trần lại mang theo sở bẹt tỏ luật sư cùng Michael Rốt, không ngừng không nghỉ chạy đi chi cục thuế cùng tòa án, nộp lên trên thuế di sản, hoàn thành di sản kế thừa cuối cùng thủ tục. Cuối cùng Húc Nhật công ty ước định giá là 320 vạn kim thuẫn, cái này đã là hai cái bị cáo cực lực vì hắn tranh thủ kết quả. Mà Lý Mặc Trần thuế di sản, nhưng là 96 vạn kim thuẫn, cảnh này khiến hắn sổ tiết kiệm bên trong cái kia bút ký khoản, cùng ngày liền ít đi gần nửa. Toàn bộ quá trình nhanh đến vượt qua Lý Mặc Trần tưởng tượng, hết thảy đều là chuyên gia xử lý, đi nhanh nhất đường hầm. Liên ở lúc xế chiều, Lý Mặc Trần đã có thể trở lại Húc Nhật công ty, cùng tập đoàn Thi Lạc Hoa phái tới đoàn đội ký kết. Bên kia đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, khi Lý Mặc Trần ký xuống hợp đồng sau không tới 10 phút, tổng số 860 vạn kim thuẫn khoản tiền kết xù đã đánh vào đến Húc Nhật công ty tài khoản bên trong. Sau đó Lý Mặc Trần lại còn có thời gian trở về học viện đèn, đi nghe NG La giảng bài. Chương 117, thần khí. Giết chết Hàn Quốc, hẳn là A Mặc ngươi chứ? NG La ở lên xong hai tiết học sau khi, liền lén lút hỏi dò Lý Mặc Trần, Long Uy những kia lắp ráp hiện tại đang ở trong tay ngươi. Cái gì Long Uy? Lý Mặc Trần ánh mắt nghi hoặc nhìn sang, hắn một cái hơn trăm tuổi lao yêu quái, tự nhiên có thể làm được trời sập không sợ hãi, hỉ nộ không hiện rõ. Hàn Quốc đã chết rồi sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn vẻ mặt biểu tình quá mức chân thực, cho tới trước đối với phán đoán của chính mình tin chắc không nghi ngờ Angela, cũng không khỏi vì đó dao động, nghĩ thầm chính mình lẽ nào là đoán sai. Ngày hôm qua sáng sớm 1 giờ, Hàn Quốc ở bạ cờ huyện một cái bỏ đi quân doanh, cũng chính là chúng ta bên này Tây Nam vị trí bị người giết chết, không biết là ai ra tay. Đương thời huyết nha gửi ở nơi đó Long Uy lắp ráp cũng bị người lấy đi, đó là một cái thần khí cấp tay động xuyên thức súng trường. Angela nói tới chỗ này, đống nhiên lại tỉnh ngộ lại, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Lua sẽ cố vấn an ninh nói người hành hung thực lực hẳn là vẫn chưa tới pháp ngoại cấp, đối với chu vi phá hoại môi trường lực không phải rất mạnh. Sẽ phát sinh tình huống như thế chỉ có hai loại khả năng, một là người hành hung đối với tự thân lực lượng trưởng khống đã tinh tế tỉ mỉ, một là thực lực của hắn, chỉ ở 6 đến cấp 8 trong lúc đó. Hắn cho rằng hai cái này cùng có đủ cả, chỉ vì người hành hung nếu như có cấp nhập vì những khác lực trưởng khống, ở hắn ma năng đẳng cấp đạt đến pháp ngoại cấp tình huống xuống, căn bản liền không dùng tới phiền phức như vậy. Phỏng chừng hắn 10 giây đồng hồ bên trong liền sẽ giải quyết chiến đấu. Angela vừa nói một vừa chú ý quan sát Lý Mặc Trần vẻ mặt, hắn còn nói người hành hung sử dụng rất khả năng là băng hệ cùng lôi hệ pháp thuật, cứ việc hiện trường tuyệt đại đa số vết tích đều bị thanh lý, có thể vẫn có một ít manh mối lưu lại. Lý Mặc Trần như trước mặt không biến sắc, một điểm vẻ kinh dị đều không có, vì lẽ đó ngươi hoài nghi là ta đúng không? nhưng ta ngày hôm qua một buổi tối đều chờ ở nhà. NG là người đại khái không biết, hiện tại bao quát nẹ sần vận động tập đoàn phái ra nhân thủ ở bên trong, có ít nhất 3 tổ người ở nhìn chằm chằm ta. Có thể ngươi ngày đó như thế đem theo dõi ngươi những người kia vùng thoát khỏi, sau đó xuất hiện ở ta cùng lẹ nạ trước. NG là đem hai tay ôm ở trước ngực, một tiếng cười gằn, giải thích chính là che giấu, lấy A Mặc tính cách của ngươi, nếu như thật chưa từng làm, nhất định là xem thường tại giải thích. Lý Mặc Trần cũng nghĩ thầm hỏng rồi, bị nguyên bản Lý Mặc Trần hỏng rồi chuyện, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa kích động tính cách, vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Bất quá trên mặt hắn vẫn không có đặc biệt phản ứng, Angela, ta đây là đã đem ngươi xem là bằng hữu mới đối với ngươi giải thích vài câu, là không muốn bị ngươi hiểu lầm mà thôi. Còn có, giết người thế nào cũng phải có một cái động cơ đi, ta làm gì muốn đi giết Hàn Cốc. Hàn Cốc hắn đánh qua William giặc cờ, William là ngươi bằng hữu, cũng là vì ngươi đi tìm Hàn Cốc, hắn suýt chút nữa liền bị đánh cho tàn phế. Còn có lớp cô vấn di chát, hắn rất quan tâm ngươi đúng không? NG là lời nói hàm chứa đắc ý nói, ai biết ngươi còn có hay không cái khác động cơ, khả năng ngươi trước đó liền biết cái này thần khí lắp ráp ở nơi nào. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Lý Mặc Trần cảm giác mình càng miêu càng đen, vẻ mặt lênh khốc đi ra ngoài, ngươi muốn cho rằng là ta làm, cái kia cũng không sao cả. Ngươi nếu là vừa bắt đầu nói như vậy, vậy ta sẽ tin ngươi. NG là tựa như đuôi như thế cùng sau lưng Lý Mặc Trần, quên đi, ta coi như ngươi chưa từng làm. Bất quá A Mặc, ngươi biết không? Long Uy có súng, phóng châm cùng chốt súng, nhưng là cái này thần khí hạt nhân bộ phận. Không có chúng nó, cái khác linh kiện đều là phế vật. Mà từ lúc một trận chiến thời đại, cái này thần khí cấp súng trường bởi nó chủ nhân nguyên nhân tên nổi như cồn, lại bởi một loại nào đó nguyên do, dẫn đến nó bản vẽ tiết lộ, làm cho niên đại đó, xuất hiện rất nhiều độ chính xác cao hàng ái. Những kia chế súng danh tượng, gần như hoàn mỹ phỏng chế ra Long Uy nòng súng, báng súng, lò xo, súng xoan, đoạn bộ, cơ quan hộp các loại, bọn họ duy nhất phỏng chế không ra, chính là cái kia ba cái hạt nhân cấu kiện. Vì lẽ đó những thứ này phỏng chế bản Long Uy uy lực. Nhiều nhất cũng chỉ có đến thánh khí cấp bậc, bất quá đạt đến loại này cấp bậc, toàn thế giới cũng chỉ có 7 thanh, giấu ở các đại gia tộc trong bảo khố. Lại bởi những thứ này linh kiện độ chính xác cực cao, ma pháp trận liệt độ cao tương tự, chúng nó kỳ thực có thể thực hiện trao đổi. Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, đã không tự kìm hãm được cẩn thận nghiêng lắng nghe. Mà NG la khỏe môi cũng hơi dương lên, nhà ta có một cái đường huynh, chính là một cái quân giới mê, hắn rất yêu thích mua bán lại những thứ đồ này, mấy năm trước liền đã từng bỏ ra hơn 130 triệu kim thuẫn, cố ý đi thu thập một ít phẩm chất cao Long Uy lắp ráp, chắp vá ra một cái tiếp cận thánh khí cấp uy lực phòng chế Long Uy. Vì lẽ đó vị kia được đến cái kia ba cái hạt nhân cấu kiện ra hỏa, là thật sự rất may mắn, hắn chỉ phải nghĩ biện pháp ở trên thị trường mua được Long Uy cái khác hàng ái. Dễ như trở bàn tay liền có thể lắp ráp ra một cái uy lực cực cao kéo xuyên thức ma năng súng trường, thậm chí có thể đạt đến thánh khí cấp. Lý Mặc Trần trái tim mãnh liệt nhảy lên, hắn biết thế giới này cái gọi là thánh khí còn có một cái xưng hô, đó chính là truyền kỳ cùng bán thần cấp vũ khí. Mà như vậy thứ tốt, toàn bộ nguyên khung thế giới đều không vài món. Trong đó một cái, còn theo hắn ở vô ngần thái hư trong nát thành bụi. Bất quá, hơn 130 triệu. Giá tiền này cũng không tránh khỏi quá khuyết đại. Hắn biết trên thị trường một cái cấp 19, cấp 20 pháp khí, coi chức năng không giống, giá cả ở 1,500 vạn đến 5.000 vạn trong lúc đó di động, chỉ sẽ không vượt quá 8.000 vạn kim thuẫn. Không tính quý, những linh kiện này đều là xuất từ danh gia, nếu như phối hợp nguyên bản có súng, phóng châm cùng chốt súng, hơn nửa chính là thần khí cấp uy lực. Mà Long Uy ở trên thị trường giá cả, ít nhất cũng là 6 ước trở lên. Phải biết, 3.721 dỉnh phiệu súng trường. Nhưng là có thể xem là loại nhẹ súng ngắm sử dụng. Ngoài ra cái này cũng là đồ cổ giới siêu tầm nhất trí coi trọng đồ vật, tự nhiên sẽ có vượt quá bọn họ bản thân giá trị giật ra giá. NG là rất phiền phức giải thích, nàng hiện tại không làm Lý Mặc Trần đuôi. Theo hai người đi ra quán thể dục, NG là liền trực tiếp quay đầu hướng đông, đi tới học viện bãi đậu xe phương hướng, liền Lý Mặc Trần cũng chỉ được không thể làm gì đi theo nàng mặt sau dập khuôn từng bước. Bất quá cũng có một chút hàng nhái rất tiện nghi, giá cả ở khoảng 100 vạn kim thuẫn. Bọn họ thông thường đều không phải xuất từ danh ra tay, uy lực cũng không ra sao, chỉ có khoảng chừng 12 cấp. Bất quá chất lượng thông thường đều cũng không tệ lắm, phi thường kiên cố. Dù sao không có siêu cường kim loại kết cấu, nhưng là gánh chịu không nổi nguyên bản ma pháp trận liệt. Vì lẽ đó chỉ cần phối hợp nguyên bản có súng, phóng châm cùng chốt súng, chúng nó thông thường cũng có thể đạt đến cấp 18 trở lên súng ống uy lực. Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi dần hiện ra một tia dị trạch. 100 vạn kim thuẫn đối với hắn mà nói tuy là một khoản tiền lớn, có thể cũng không phải là không thể gom góp đến. Ở Hắc Ám thế giới nhiều nhất lại hơn 2 tháng, hắn phỏng chừng chính mình gửi vào, là có thể đột phá 100 vạn cửa ải lớn. Mà một cái 18 cấp trở lên ma năng súng ngắm, ở trên thị trường nhưng là giá trị ít nhất 2.000 vạn kim thuẫn. Tuy rằng cây súng này không có cách nào quang minh chính đại sử dụng, lại đủ để làm hắn lá bài tẩy. Ở thần tiêu linh vận tử kim tháp ra chỉ dưới, hắn thậm chí chắc chắn dùng vật này, viễn trình dình giết một cái cấp 15, thậm chí 17 cấp pháp ngoại giả. Chương 118, La Sinh. Ta vừa vặn biết thành phố Atlanta có một thanh như vậy phòng chế súng, không cần trả tiền, rất dễ dàng đắc thủ, đang sử dụng sau cũng sẽ không bị người tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới lai lịch. Angela bước chân hơi ngừng lại, quay đầu tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Mặc Trần, ngươi muốn biết sao, A Mặc. Lý Mặc Trần cảm giác mình hiện tại đã hoàn toàn ở hạ phong, hắn chỉ có thể nỗ lực để tụ khí thế của tự thân, giả vờ hờ hững đáp lại, nói nghe một chút đi, ta cũng rất hiếu kỳ. Như vậy ngươi xác thực không phải giết chết hẳn cọc người có đúng không? Lý Mặc Trần ngửa đầu nhìn trời, không đáng trả lời. Angela đem mũi ngọc nhíu nhíu, đáp ý một tiếng hừ nhẹ, bất quá nàng cũng không có tiếp tục bức bách dự định, như vậy tuần sau thứ năm thực rượu, A Mặc ngươi sẽ tham gia chứ? Ngươi mới vừa nói, ngươi nhưng là coi ta là bằng hữu. Được thôi, ta sẽ đi. Lý Mặc Trần đối với chuyện này kỳ thực cũng không có quá nhiều chống cự, tuy rằng cái này sẽ làm lỡ hắn nửa ngày săn bắt thời gian, nhưng cái này cũng khả năng là một cái mở rộng nhân mạch cơ hội. Có thể đoán trước chính là, cùng ngày có thể tham dự Angela tiệc rượu, nhất định không giàu sang thì cũng cao quý. Để Lý Mặc Trần đau đầu chính là, khi đó nhất định là lấy tuổi trẻ danh môn con cháu làm chủ, hắn cũng có thể sẽ ở cái này chàng tiệc rượu bên trong, gặp phải người hắn không muốn gặp. Theo ta được biết, ở thành phố viện bảo tàng kho số 4 bên trong liền cất giấu một cái. Nguyên bản là 3891 năm thành phố viện bảo tàng mua được khi biểu diễn phẩm, bất quá ở thế chiến thứ 2 lúc kết thúc, có người hiến cho một cái càng tốt, liền cái này đồ cất giữ liền bị đưa vào đến trong kho hàng cất giữ, vị trí ngay khi thứ 7 phòng chứa đồ số 394 quỹ. Ta không biết thành phố viện bảo tàng tại sao không đem nó bán đi, nhưng ta phỏng chừng bọn họ hiện tại đã không ai nhớ tới vật này. Ngoài ra kho số 4 bởi gần nhất chính đang tại tu sửa giữ gìn duyên cớ, hiện tại an toàn cảnh giới có thể là phi thường thư giãn, ta nghĩ nếu như là cái kia giết chết hẳn cọc ra hỏa, hẳn là có năng lực ở nơi đó ra vào như thường. Angela hơi phe phẩy bộ tóc đẹp, A Mặc ngươi sau đó nếu như có tiền, không ngại tham dự thành phố viện bảo tàng tổ chức từ thiện đấu giá, hoặc là cho bọn họ quên một điểm tiền. Lý Mặc Trần nghe đàn ca mà biết được chí khí trong đó, biết mình sợ là khó tránh khỏi phải làm một hồi đầu trộm đuôi cướp. Ta còn có hai vấn đề, một là cái này ba cái thần khí linh kiện vì sao lại ở hạn cọc nơi đó. Thứ hai là bọn họ làm sao xác định cái này ba cái linh kiện vị trí. Ta nghĩ huyết nha tổng sẽ không chủ động nói ra chuyện như vậy chứ. Hắn nghĩ một chuyện không phiền hai chủ, nếu này sự kiện đã giấu không qua nha đầu này, vậy thì dứt khoát đem sự tình hỏi rõ ràng tốt. Angela đã đi tới bãi đậu xe biên giới, nàng dậm chân đáp, trước tiên nói vấn đề thứ hai đi, gia tộc Fender Dịp cùng FBI vẫn đang tìm kiếm Long Uy tâm tích. Bọn họ có biện pháp cảm ứng, thậm chí định vị Long Uy đại khái phương vị. Trước Atlanta vẫn cũng không có động tĩnh, có thể ở tòa này bỏ đi quân doanh phát sinh nổ tung sau khi không lâu, pháp thuật của bọn họ cảm ứng hàng ngũ thì có phản ứng, này không phải là quá trùng hợp sao? Ngươi biết MOBDA người này sao? Hắn là FBI thành phố Atlanta an toàn tổ đặc công chủ quản, cũng là một cái cấp 15 ma năng liệp sát giả. Mà Long Uy sở dĩ là Long Uy, là do cái này thần khí sử dụng long thần bạ hạ một nhánh đoạn sừng, còn có nó tùy máu. Mà long mùi, ở rất gần khoảng cách, là dấu không qua SMO bờ đệ án. Đương thời ở Hàn Quốc, quỹ bảo hiểm, hắn liền ngửi đến mùi lưu lại. Lý Mặc Trần sau khi nghe, bao nhiêu là có chút hồi hộp. May mà bọn họ đem cái kia ba món đồ lấy ra thời gian không lâu, ngoại trừ lần thứ nhất không làm rõ này phong ấn trong hộp cất dấu rốt cuộc là thứ gì ở ngoài, còn lại hai lần đều từng làm một ít cần thiết phòng hộ. Nếu không thì, lần này nói không chắc liền muốn bại lộ làm việc che giấu. Bất quá những thứ đó có mùi sao, tại sao hắn không ngửi được? Có thể Lý Mặc Trần sau đó liền ý thức được, cái này quá nửa là những kia ma pháp hàng ngũ tác dụng. Hắn ngày hôm qua ghi nhớ thời điểm liền phát hiện, những kia ma văn ở trong rất lớn một phần là dùng cho phong ấn. Cái này hẳn là muốn đem long giác cùng long tủy long huyết tinh hoa phong tỏa ở đồ vật trong ẩn nhưỡng bảo tồn, ở bóp có súng sau khi mới sẽ thả ra ngoài, làm như vậy có thể tăng lên rất nhiều chúng nó bảo tồn kỳ hạn. Cho tới vị kia tên là SMO bở đệ án đặc công chủ quản, Lý Mặc Trần nghe nói một ít thực lực mạnh mẽ ma năng liệp sát giả, đang sử dụng tương ứng sở kỳ phép thuật sau khi, có thể thu được vượt quá người thường 3.000 đến gấp 1 vạn lần khiếu giác. Phương diện này Lý Mặc Trần cũng không phải lo lắng, hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Dù là đang cùng con kia quỷ hút máu ác chiến thời điểm, cũng chưa quên vận dụng ngọn lửa thiêu đốt ngoài thân lan ra mùi phân tử. Cho tới Lý Thái Lai bọn họ ba vị, từ Đông Nam Á trong rừng rậm chạy đến sói hoang, sẽ không quên phòng bị SMO bở đệ ản cường đại như thế tay thợ săn. Sau đó là ngươi vấn đề thứ nhất, này sự kiện nói đến liền so sánh phức tạp, muốn giải thích rõ ràng, nhất định phải từ đầu nguồn nói tới. Ta chỗ này nói tóm tắt, A Mặc ngươi liền không muốn tra cứu chi tiết nhỏ. Angela vừa nói, vừa xoay sở lời nói, nói chung gia tộc Phẹn Đờ dịp được đến Long Uy thời điểm, chính bọn hắn cũng thật bất ngờ. Đương thời bọn họ chủ đạo một cái thăm dò đoàn, ở Hắc Ám thế giới khoảng cách thành U Linh đại khái 1,700 dặm một cái cổ đại di tích bên trong, tìm tới một trận chiến thời đại vị kia bán thần di hải, cũng tới tay đến cái này thần khí. Bất quá tin tức ở bọn họ rời đi di tích sau khi cùng ngày liền bị tiết lộ ra ngoài, liền ở trở về thành U Linh trên đường, bạo phát một tràng thế lực khắp nơi tham dự đại chiến. Kết quả cuối cùng, là gia tộc Phẽn Đờ Dịp một cái truyền kỳ ở cầm trong tay Long Uy tình huống xuống tao ngộ trọng thương, ở bất đắc dĩ tình huống xuống chỉ có thể bỏ xuống bảo mệnh. Sau đó Long Uy, ở khắp nơi kịch liệt tranh cướp sau khi, trước sau rơi vào một mòn giáo, Hắc Khô Lâu biết, Hắc Ám chi thủ, gia tộc Hạc Vốt, gia tộc Phẽn Đờ Dịp, huyết nhà, Hắc Ngục Khô Lâu cùng Long Vu giáo tay, mà khi Long Uy cuối cùng phân giải, bị chính phủ cùng gia tộc Phẽn Đờ Dịp cắt đến gần nửa thời điểm, cũng đã thiếu hụt mấu chốt nhất mấy cái linh kiện. Liên này sự kiện, liên cuối cùng diễn biến La Sinh Môn. Angela nói tới chỗ này lại câu nói vừa dứt, A Mặc ngươi biết La Sinh Môn là cái gì chứ? Đại khái nghe nói qua, là Đông Quốc một bộ phim có đúng không? Lý Mặc Trần ở trong đầu hồi ức tương quan nội dung, án giết người người trong cuộc bên nào cũng cho là mình phải, phân biệt dựa theo đối với mình có lợi phương thức tiến hành thuyết minh chứng minh hoặc bệnh lời nói dối, cuối cùng làm cho chân tướng sự thật khó bề phân biệt, khó có thể cháy nhà ra mặt chuột. Không sai. Tình huống lúc đó chính là như vậy. Angela một tiếng cười cười, ngay lúc đó gia tộc Phẹn Đờ Dịp, Hắc Ngục Khô Lâu cùng Long Vu giáo hiểm nghi nặng nhất, tự nhiên là bị khắp nơi nhằm vào. Nhưng cuối cùng đắc thủ vật này chính là huyết nha, bọn họ rất thông minh, lại đem những thứ đó đặt ở hạn cọc như vậy một tiểu nhân vật quỹ bảo hiểm bên trong, bình thường cũng không có đặc biệt hơn nữa chăm sóc, cho tới tất cả thế lực đều bị giấu ở trống bên trong. Angela đang đắc ý nói, có thể chợt nàng liền phát hiện Lý Mặc Trần đã quay đầu rời đi hồi lâu. Đi ra ít nhất 4 ngoài 10 bước. Nàng không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, nghĩ thầm tên khốn này cũng thật là đem qua cầu rút ván chuyện như vậy làm được cực hạn. Đúng rồi, ta ngày mai phải đến bà ịt lì một chuyến. Lý Mặc Trần đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, hắn quay đầu hướng Angela nở nụ cười, ngày mai ta đi khái là không có cách nào nghe ngươi khóa, en chỗ ngươi không cần chờ ta. Chương 119, em họ. Lý Mặc Trần là buổi chiều xuất phát đi thành phố bà ịt lì, đây là do cả trưa. Hắn đều đang bận rộn cùng công ty công nhân gặp mặt giao lưu, sau đó lại cùng cả em dẹp sèn cùng Lý Mai hai người cùng nhau mở một lần hội. Thời gian qua đi một tuần, cả em đã làm hoàn bị thị trường điều tra, sau đó cả người đều nằm ở phấn khởi trạng thái, ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn cảm giác Lý Mặc Trần tổng hợp chuỗi cửa hàng kế hoạch không chỉ có thể được, hơn nữa là có rất lớn xác suất thành công, thậm chí cho rằng đang không có ngoại lực can thiệp xuống, cái kế hoạch này tuyệt không có thất bại khả năng. Cái này lại cư nhiên so với Lý Mặc Trần còn muốn cấp tiến, chuẩn bị thuyết phục Lý Mặc Trần đem bộ phận công ty tài sản đặt cọc, tiến hành cái khác khoản vay khoảng 250 vạn kim thuẫn, sau đó lại chú tiền 100 vạn kim thuẫn, đem tổng hợp cửa hàng mở số lượng mở rộng đến 9 gian, lấy bao trùm cả nội thành 170.000 nhân khẩu. Để Lý Mặc Trần kinh ngạc chính là, thân là tài vụ giám đốc Lý Mai, lại cũng bị cả em thuyết phục, tán thành người sau kế hoạch. Cùng cái này Lý Mặc Trần nguyên bản ý tưởng khác biệt. Hắn vốn là dự định lưu lại một ít đồ dự bị tài chính, chuẩn bị sinh biến. Càng nhiều cửa hàng, mặc dù sẽ tiến một bước lui thực húc nhật công ty quật khởi bước thứ nhất, có thể cũng sẽ dẫn đến càng to lớn hơn nguy hiểm. Nếu như gặp lại đảng huyết thủ đối thủ như vậy bảo vệ 7 gian cửa hàng, cùng 9 gian cửa hàng trình độ khó khăn, là tuyệt nhiên không giống. Bất quá đây chỉ là Lý Mặc Trần ở một tuần trước ý nghĩ, thời gian qua đi một tuần sau khi, trong tay hắn đã thêm ra một nhánh thực lực không sai tư nhân võ trang. Gần đây cũng đem có một thanh cấp 15 trở lên ma năng súng ngắm sắp tới tay. Cảnh này khiến hắn sức lực tăng nhiều, lại hỏi dò cả em một ít chi tiết nhỏ sau khi, liền biết thời biết thế đồng ý. Lý Mặc Trần cho rằng cả em thái độ tuy rằng cấp tiến, có thể trên giấy lập ra kế hoạch vẫn tính hoàn bị, then chốt là hắn cùng húc nhật công ty, có sức mạnh đạt thành cả em cái này một dạ tâm. Sau đó nghị trình, là cửa hàng chọn nơi, công nhân khuyết chương chiều, còn có nguồn cung cấp tổ chức, Lý Mặc Trần giới hạn ở thân phận học sinh. Chỉ có thể có hạn độ tham dự, bất quá hắn đối với cửa hàng chọn nơi đặc biệt là coi trọng, đã chuẩn bị toàn bộ hành trình đi theo. Hắn cho rằng đây là tổng hợp cửa hàng kế hoạch thành bại then chốt, cửa hàng nơi không chỉ cần đầy đủ phồn hoa, có nhất định dòng người lượng, còn muốn cân nhắc an toàn. Cả em nhận là tốt nhất là mở ở mấy cái sở cảnh sát phụ cận, ở mẹ gì gà, bởi phạm tội nhiều lần phát, sở cảnh sát cái khác buôn bán bầu không khí cùng trị an, thông thường đều là một cái trong thành phố tốt đẹp nhất, bất quá tương ứng, chung quanh đây tiền thuê cũng so sánh quý, sẽ tăng cao thành phẩm. Đương nhiên cuối cùng, NG đến tột cùng làm sao chọn nơi, vẫn phải là tổng hợp mỗi cái phương diện tình huống đến suy tính. Mà ở công nhân phương diện, Lý Mặc Trần coi trọng trình độ liền phi thường có hạn. Hắn cho rằng có Húc Nhật công ty những thứ này gốc gác ở công nhân phương diện lại thế nào đi nữa kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn dự định trước tiên ở báo trên phát mấy cái quảng cáo tuyển người, do cả ẻm dẹp sèn cùng Lý Mai phụ trách trước mấy vòng sàng lọc công tác, cuối cùng do chính mình đến chấn. Vẫn kiếm đảo nhiên kiêm thông nhiều môn, ở tinh thần ảo thuật trên cũng hơi có trình độ, hắn có năng lực từ những thứ này người ở trong sàng lọc ra thích hợp Húc Nhật công ty nhân tuyển. Cho tới năng lực phương diện, các em cùng Lý Mai là sẽ không để cho người tầm thường tiến vào tầm mắt của hắn bên trong. Cho tới nguồn cung cấp tổ chức, ba người đều nhất trí cho rằng cần thuê 2 đến 3 vị ngành nghề bên trong chuyên gia, có thể giúp công ty hiểu rõ giá cả cùng giá thị trường, cũng mở ra thượng du then chốt, tốt nhất là thuê đến có thể trợ giúp công ty đối với công nhân viên tiến hành tiêu thụ huấn luyện. Các em dự định phân hai tay chuẩn bị, một mặt thử nghiệm tổ chức mình nguồn cung cấp, một mặt liên hệ săn bắn đầu công ty. Ba người thảo luận vẫn kéo dài đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Lý Mặc Trần cũng cuối cùng từ công ty thoát thân, cùng Lý Mai cùng nhau lái hắn chiếc kia lì ản hủ 350 xe thể thao lái hướng về phía bà Ít Ly. Tề Thái hai người thì lại lái một chiếc xe Việt dã theo đuôi ở phía sau. Ta cố vấn qua mấy cái hàng xóm, các nàng đối với ngươi trong miêu tả cửa hàng, đều phi thường cảm thấy hứng thú, cái này cho ta rất lớn tự tin. Ngồi ở xe thể thao vị trí kế bên tài xế, Lý Mai cười đối với Lý Mặc Trần giải thích, then chốt là ta hiểu rõ cả em. Hắn vẫn luôn là một cái theo đúng khuôn phép gia hỏa, có phi thường cẩn thận tính cách. Ở phụ thân ngài còn ở thời điểm, liền đã từng có 2 lần làm vì một chút không lường được nguy hiểm, liền từ bỏ trên 100 vạn kim thuẫn đơn đặt hàng. Vào lúc này, trừ phi là hắn nhìn thấy hy vọng, có tương đương nắm, bằng không là sẽ không như thế hưng phấn. Hắn tán thành ngươi lời giải thích, đón lấy cái thời đại này, chính là con đường là vua. Chỉ cần nắm giữ nhất định buôn bán con đường, như vậy những kia thực lực hùng hậu lớn xưởng, cũng phải ngưỡng chúng ta hơi thở. Bất quá. Lý Mai câu nói vừa dứt, trong mắt hơi hiện trần trơ vẻ, bất quá cả em cũng lén lút đề cập với ta, hắn kỳ thực không quá coi trọng ngươi hoàn chỉnh kế hoạch. Lý Mặc Trần không khỏi hiếu kỳ, câu nói này, ta có chút nghe không hiểu. Ta rõ ràng, cả em chỉ hẳn là đến tiếp sau bộ phận. Không sai, hắn cho rằng ở nửa năm sau tiếp tục mở rộng đến 20 nhà cửa hàng, bao trùm hơn một nửa cái Atlanta kế hoạch rất không hiện thực. Lý Mai thở dài một hơi, chính như bộ trước ngươi đã nói. Atlanta cá mập cá sấu lớn thực sự là quá nhiều, chúng ta hẳn là chống đỡ không đến lúc đó. Bất quá cái này có thể cho là chúng ta kiếm lợi một bút nhanh tiền, ở làm ra nhất định thành tích sau khi, có thể mang những thứ này cửa hàng cùng nhau đóng gói bán ra cho công ty lớn, cả ở dần dự tính điều này có thể lợi nhuận 2-3 ngàn vạn kim thuẫn, ta cũng cho là như thế, vì lẽ đó hắn rất cấp tiến, cửa hàng mở càng nhiều, công ty liền càng đáng giá không phải sao. Lý Mặc Trần không khỏi mỉm cười, nếu như chỉ là vì kiếm lợi 2-3 ngàn vạn, hắn còn không bằng đem ạ chỉ bạn nhà trọ hạng mục này tiếp tục nữa, ít nhất hắn không cần bỏ ra phí nhiều như vậy tinh lực tham dự công ty sự vụ. Bất quá đứng ở cả em dẹp sen cùng Lý Mai lập trường, khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ như thế. Dù sao hắn hiện tại tuy rằng bắt đến nẹ sần vận động tập đoàn đỉnh cấp tài trợ hợp đồng, có thể ở trong mắt người ngoài, vẫn như cũ chỉ là một cái có đỉnh cấp thiên phú thiếu niên mà thôi. Bất kể là tự thân ma năng chức nghiệp đẳng cấp, vẫn là nắm trong tay của hắn thế lực, đều không đủ để chống đỡ lấy cái này tổng hợp cửa hàng kế hoạch. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần chỉ là mỉm cười sau khi, liền không lại nói tiếp. Chuyện sau này hay nói, ít nhất cho tới bây giờ, hai vị này đều là cùng hắn vai sóng vai đi ở cùng một con đường trên. Tổng hợp cửa hàng hạng mục thành công ít nhất phải đợi đến sau 3 tháng, ở cái này thời tiết, Lý Mặc Trần tự nhiên sẽ để hai vị này nhìn thấy bảo vệ phần cơ nghiệp này hy vọng. Nếu như ở sau 3 tháng, hắn còn không có cách nào bảo vệ thứ thuộc về chính mình, vậy thì thật thẹn với hắn cái kia tiên vương danh sưng. Sau nửa giờ, trước sau 2 chiếc xe đã đến thành phố Bạ Ít Lì, sau đó dựa theo Lý Mai chỉ thị, đi tới đúng chỗ tại vùng ngoại thành Bạ Ít Lì trung học. Vừa vặn là tan học thời gian, chính có rất nhiều học sinh từ cửa đi ra. Lý Mặc Trần đem xe chậm rãi dừng lại ở trường học cửa lớn đối diện, sau đó liền cách cửa sổ của xe, quan sát cửa trường học dòng người. Bé gái kia, chính là Hạ Dư có đúng không? Vượt quá tưởng tượng đẹp đẽ. Lúc này Lý Mặc Trần càng sinh ra mấy phần kinh diễm cảm giác. Hắn nghĩ thầm nữ lớn 18 biến câu nói này còn đúng là không sai, từ cửa trường học đi ra cái kia thiếu nữ cùng nguyên chủ trong ấn tượng Hạ Dược tuyệt nhiên khác biệt. Cái kia hoàn toàn chính là cái mỹ nhân phôi, ngũ quan xinh xắn, cao to vóc người, hoàn toàn khiến thiếu nữ này ở nàng những bạn học kia bên trong, trở thành hạc đứng trong bầy gà giống như tồn tại. Chỉ có cái kia thoáng ố vàng da thịt, để dung mạo của nàng thoáng giảm phân, đây là dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến. Mà Lý Mặc Trần mặc dù có thể đem cô bé này nhận ra, vẫn là do bọn họ hai người hơi có chút tương tự dung mạo. Các ngươi gia tộc Hữu Denstein đều là tuấn nam mỹ nữ. Lý Mai vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt, ta nghĩ nàng nảy nở sau khi sẽ rất giống mẹ của ngươi. Hễ lẽ nạ nàng nhưng là cái đại mỹ nhân, bức ảnh đều không thể bắt giữ nàng mỹ lệ 1/10. Lý Mặc Trần hồi ức một thoáng Hễ lẽ nạ Hữu Denstein tiếng nói dung mạo, cho rằng Lý Mai là đúng. Chủ yếu là khí chất phương diện, một người khuôn mặt cùng vóc người dáng vẻ cho dù tốt, cũng chung quy sẽ có cái mức độ. Có thể khí chất vật này, lại là cái mị lực tăng gấp bội khí, có thể vô cùng mức độ lớn ảnh hưởng người cảm quan. Hễ lẽ nạ Hữu Denstein khí chất cùng mị lực, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất. Mà sau đó Lý Mặc Trần liền hơi ngưng mi, ngươi nói đúng, tình cảnh của nàng bây giờ khả năng xác thực thật không tốt. Tuy rằng đều là ăn mặc đồng phục học sinh, có thể Lý Mặc Trần vẫn là nhìn ra một chút chi tiết nhỏ. Ở hạ dẻo gò má bên, còn có hai đám màu xanh tím, vậy hẳn là bị người đánh gây nên. Sợi tóc của nàng cũng rất khô vàng, cái này chứng thực Lý Mặc Trần suy đoán, thiếu nữ ăn uống tình huống hẳn là rất tồi tệ. Sau đó là hạ dẻo dưới chân, cái kia giày rất cũ kỹ, đế giày đã có chút thoát tuyến, cái tất trên còn đánh miếng vá. Có thể thấy, cái này may vá người tay nghề tương đương thô ráp non nớt. Lý Mặc Trần rất kỳ quái, hạ dẻo cha mẹ mới qua đời không lâu, làm sao liền lưu lạc đến trình độ này. Hắn lúc này đẩy cửa xuống xe, hướng về Hạ Dược phương hướng đi tới. Bất quá Lý Mặc Trần còn chưa kịp bước ra vài bước, liền bị Lý Mai kéo lấy. Chương 120, Thiên Phú. Cứ chờ một chút đi, A Mặc ngươi xem bên kia. Lý Mặc Trần liếc mắt lấy coi, phát hiện đầu đường, đang có một chiếc no phóc cánh bạc xe ô tô chính hướng bên này lái tới. Cái kia nguyên bản là Hạ Dược phụ thân xe, bất quá hiện tại mà. Lý Mai một tiếng hừ nhẹ, bao hàm bất mãn cùng ý xem thường. Nàng gì Danny giặt đã từng thử nghiệm đem chiếc xe này bán ra, bất quá khả năng là nhiều không ra xã hội phục vụ cục giám sát người, còn có hạ dược phụ thân vì vị ẩn ủy thác quỹ hội cùng tư nhân luật sư, bọn họ lại dùng nhiều 1.000 kim thuẫn đem nó mua về, sau đó liền dứt khoát chính mình đem ra dùng. Lý Mặc Trần chẳng biết có được không hỏi, như vậy nàng chính là tới đón hạ dẻo. Không, là tới đón con gái của nàng. Lý Mai chỉ trong đám người một cái thể hình hơi mập nữ hài. Con gái của nàng ở nạ cũng ở cái này nhà trường học đi học, cùng hạ dẻo đồng nhất cái lớp. Có thể đây là thành phố bà ít lì tốt đẹp nhất quý tộc trường học chứ. Thoạt nhìn so với học viện đến đều mạnh hơn không ít. Hạ dược cái này gì, gia cảnh hẳn là rất tốt. Hoặc là con gái nàng thành tích rất tốt có đúng không? Ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi, cô bé này thành tích là rối tinh rối mù. Nhà giặt gia cảnh không tính quá tốt, Danny chồng là cái ống nước công rất kiếm tiền, nhưng hắn đồng thời cũng là con sâu rượu. Con Danny, nghề nghiệp của nàng là một cửa tiệm trưởng. Lý Mai lắc đầu nói, Ayana mặc dù có thể ở học viện đèn đi học, là bởi vì Hạ Dẻo. Phụ thân của Hạ Dẻo vì vị ẩn, khi còn sống từng ủy thác Hải Yến Quỹ quản lý hắn để lại 117 vạn kim thuẫn tài sản. Nên quỹ ngoại trừ cung cấp 5% lãi suất năm ở ngoài, hàng năm đều sẽ thanh toán một phần trong đó, dùng cho Hạ Dẻo học phí cùng sinh hoạt phí dùng, mãi đến tận nàng sau khi trưởng thành một lần thanh toán. Có thể bởi Hạ Dẻo còn vị thanh niên. Số tiền kia chỉ có thể đánh vào Hạ Dẻo người giám hộ tài khoản. Cái này có thể thì khó rồi, 5.000 kim thuẫn, một năm chính là 6 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần đau đầu xoa mi tâm, ở dính đến lượng lớn tiền tài tình hôn xuống, hắn nghĩ muốn từ cái này tên là Danny giặt nữ nhân trong tay cướp đoạt nuôi nâng quyền, sợ là không quá dễ dàng. Đối phương chủ động buông tay khả năng chẳng khác nào linh. Cũng là ở bọn họ lúc nói chuyện, chiếc kia no phóc cánh bạc xe ô tô đã ở rìa đường chậm rãi dừng lại. Một cái trang phục rất tinh xảo nữ nhân từ ghế lái chính đi xuống, mang đầy ý cười hướng về trong đám người hai cô bé đi tới. Cái kia ơi ơn ạ, cũng chính là Danny giặt nữ nhi rất vui mừng chạy tới, có thể Hạ Dẻo lại là sắc mặt trắng bệnh, hiện ra trần trở vẻ. Nàng rõ ràng càng muốn ngồi lên sắp khởi động xe buýt đưa đón của trường, có thể cuối cùng ở người phụ nữ kia ánh mắt bén nhọn nhìn gần xuống, không tình nguyện đi tới. Ba người tựa hồ trải qua một phen trò chuyện, ở đại khái sau 5 phút. Ayana lại liền sáng một bạt thai ở Hạ Dẻo trên mặt. Lý Mặc Trần không khỏi hơi ngưng mi, cô bé này ra tay rất nặng, trên ngón tay còn mang nhẫn, làm cho Hạ Dẻo má trái, thêm ra một cái rõ ràng vết máu. Bất quá càng quá mức, vẫn là sau một phút, khi Hạ Dẻo theo ở Ayana sau khi leo lên chiếc kia cánh bạc xe ô tô thời điểm, lại bị cái kia hơi mập thiếu nữ một cước đạp xuống, ngã rầm trên mặt đất. Mà ngay khi không lâu sau đó, Danny giặt cũng đã lái chiếc kia đẹp đẽ lì mù xỉn nên ngang rời đi, đem nhiễm một thân bùn đất hạ dở lại tại chỗ. Lý Mai sắc mặt, đã là tái nhợt một mảnh, nhìn, đây chính là bọn họ dằn vặt hạ dẻo biện pháp một trong. Đây là cuối cùng một tốp xe buýt đưa đón của trường. Bởi vì vùng ngoại thành, bên này xe công cộng cũng rất ít, hạ dẻo nhất định phải ở trạm xe buýt chờ ít nhất nửa giờ, sau đó đi bộ 500 mét về nhà. Trường học bên này cũng còn tốt, vấn đề là bọn họ ở lại quảng trường, chị An vẫn luôn không ra sao, ta vẫn luôn rất lo lắng nàng an toàn, hạ dẻo dung mạo của nàng rất đẹp. Lý Mặc Trần trong mắt cũng nhất thời là lửa giận hơi đốt, lệ ý sinh sôi. Chuyện như vậy, đừng nói là có chút hận đời thân thể nguyên chủ, liền ngay cả vấn kiếm đảo nhiên cũng không nhìn nổi. Đây có thể tính là ngược đãi chứ. Xã hội phục vụ cục cùng giám sát cơ cấu liền mặc kệ sao. Bọn họ không có cách nào quản. Lý Mai cười khổ, phía trường học cùng hạ giờ hàng xóm đều đã từng báo cáo qua, nhưng cái này cái Danny nàng rất thông minh, nàng xưa nay không tự mình động thủ đánh người. Đó chỉ là con gái của nàng cùng Hạ Diệp trong lúc đó mâu thuẫn xung đột, cái này ở thanh thiếu niên ở trong rất bình thường không phải sao. Hơn nữa Danny, nàng chính là Hạ Diệp hiện tại duy nhất có thể dựa vào trực hệ. Vì lẽ đó trước mắt là rừng, xã hội phục vụ cục cùng địa phương xã khu thanh thiếu niên bảo vệ trung tâm, chỉ là dành cho nàng hai lần cảnh cáo. Muốn giải quyết tiểu cô nương này vấn đề, tốt nhất là bắt đến nàng quyền giám hộ. Lý Mặc Trần thở dài ra một hơi, giảm bớt tức giận trong ngực, nhưng cái này phi thường khó khăn. Cha mẹ ta tuy rằng cùng vị vị ẩn có rất giao tình thâm hậu, nhưng ta dù sao không phải hắn trực hệ. Càng phiên toái vẫn là hắn tuổi tác, một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên, liền chính mình chuyện đều quản không được, như thế nào đi thủ tín với xã hội phục vụ cục, còn có thanh thiếu niên bảo vệ trung tâm những kia bác gái đám người. Xác thực. Lý Mai một tiếng thở dài, trừ phi là trực tiếp nắm đến nhà bạo chứng cứ, bằng không chúng ta rất khó cướp đoạt nàng quyền giám hộ. Ta trước tiên thử một chút xem sao, có thể trước đó. Chúng ta chỉ sợ còn đến hỏi một chút hạ dẻo bản thân ý kiến. Lý Mặc Trần nói xong câu này sau khi, liền một mình hướng về thiếu nữ phương hướng đi tới. Ngay khi bọn họ lúc nói chuyện, hạ dẻo đã đến trạm xe buýt phụ cận, lúc này hai mắt của nàng vô thần, gần như sát chết di động. Mãi đến tận Lý Mặc Trần đến gần nàng trong 10 bước thời điểm, cái này có một đầu sán lạn tóc vàng nữ hải, mới chú ý tới Lý Mặc Trần bóng người. Ngươi là, ta đường ca ản dở dậy. Hạ dẻo đầu tiên là trần chờ một chút. Nhưng sau đó nàng liền từ Lý Mặc Trần ngũ quan, xác định thân phận của hắn. Sau đó nàng liền gần như mừng như điên cầm trên tay cặp sách bỏ qua, chủ động nhào vào đến Lý Mặc Trần trong lòng, ôm chặt lấy phần eo của hắn. Lý Mặc Trần thì lại đầu tiên là một trận ngây người, sau đó hắn cái kia ngưng lạnh sắc mặt, liền thoáng dịu đi một chút, ngược lại dùng tay khẽ vướt Hạ Dẻo đầu. Xin lỗi, Hạ Dẻo, ta là mấy ngày nay mới biết ngươi chuyện, để ngươi đợi lâu. Ngươi khoảng thời gian này nhất định rất khó vượt qua có đúng không? Hắn nghĩ thầm tiểu cô nương này viết lá thư đó thời điểm, quá nửa là tràn ngập chờ đợi cùng hy vọng. Có thể ở ngày qua ngày không có thu đến bất kỳ hồi âm sau khi, tâm tình của thiếu nữ có thể tưởng tượng được. Ở vào tình thế như vậy, nhất định là cực kỳ ưu ám. Sẽ không, ta đoán khả năng là ta gửi ra lá thư đó xảy ra vấn đề, qua mấy ngày còn không có tin tức, ta liền chuẩn bị lại gửi một phong. Hạ Dẻo lắc lắc đầu, sau đó liền dương mắt nhìn về phía Lý Mặc Trần sau lưng. Lúc này nàng cái kia nhạt con ngươi màu vàng nóng bên trong, không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, hễ lẽ nạ A-di cùng Lý Thúc Thúc đây. Bọn họ lần này không tới sao? Lý Mặc Trần nhất thời cười khổ một tiếng, lần thứ hai vô vô Hạ Dẻo sau gáy, sự tình rất phức tạp, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống nói đi, bên cạnh cái kia nhà tiệm cà phê thế nào? Thoạt nhìn hoàn cảnh coi như không tệ. Cũng đang lúc này, Lý Mặc Trần trong mắt hơi hiện kinh ngạc, lần thứ hai bình tĩnh nhìn Hạ Dẻo một chút. Đây là ảo giác của hắn sao? Án giờ dịch cái này em họ, rõ ràng là đỉnh cấp nhất tu hành thiên phú, gia tộc hữu đèn tiến lại đây kiểm tra Hạ Dược tố chất gia hỏa, thật sự cho Hạ Dược trắc nghiệm qua. Bọn họ xác định không có lầm. Chương 121, thu dưỡng. Nói cách khác, Elena Aji cùng Lý Thúc Thúc nửa năm trước liền bất ngờ qua đời. Bên trong quán cà phê, Hạ Dược ánh mắt mở mịt không hề tiêu cự, sắc mặt cũng như tờ giấy giống như tái nhợt, cái kia là hy vọng hoàn toàn phá nát vẻ mặt. Bất quá cô bé lại còn không quên trấn an Lý Mặc Trần. Xin lỗi, ản dở dậy, ta hoàn toàn không biết. Hễ lẽ nạ A-di cùng Lý Thúc Thúc đều là người tốt, ta nghĩ bọn họ nhất định có thể tiến vào Quang Huy Thiên Quốc. Đa tạ ngươi chúc phúc, bất quá Hạ Dẻo, ngươi thoạt nhìn tựa hồ rất thất vọng. Lý Mặc Trần bình tĩnh nhìn Hạ Dẻo, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thưởng, ngươi cho rằng ta không có cách nào vì ngươi cung cấp ngươi nghĩ muốn trợ giúp có đúng không? Hắn đối với tiểu cô nương này đã rất có hảo cảm, từ hai người tiếp xúc được hiện tại, Hạ Dẻo cử chỉ cùng ăn nói đều phi thường được người yêu thích. Có thể thấy, đây là một cái rất có giáo dưỡng nữ hải, tính cách cũng rất tốt. Dù là đang ở loại này tình cảnh xuống, cũng vẫn như cũ duy trì chân thành, không có bất kỳ nỗ lực thông qua bán thảm đến tranh thủ hắn đồng tình lời nói cử động. Ta không phải ý này. Hạ Dẻo đầu tiên là tay chân luống cuống vây vây tay nhỏ, nhưng sau đó nàng lại huề vải đi xuống, ăn ngay nói thật nói, ản dở dậy, ta cũng không phải cho rằng ngươi không đáng tin, nhưng ta nghĩ ản dở dậy ngươi tình cảnh bây giờ, nhất định so với ta không khá hơn bao nhiêu. Cái kia vẫn là muốn mạnh hơn không ít, ít nhất ta hiện tại đã kế thừa một nhà giá trị 2-300 vạn kim thuẫn công ty, cùng với một tòa biệt thự một nửa quyền sở hữu. Những thứ này tài sản, cũng đủ để gánh nặng cá nhân ta sinh hoạt. Lý Mặc Trần một tiếng bật cười, sau đó liền lại vẻ mặt nghiêm nghị hỏi dò, Hạ Dẻo, ta cho rằng hiện tại ta duy nhất có thể trợ giúp ngươi phương thức, chính là bắt đến ngươi quyền giám hộ. Vì lẽ đó ta nghĩ muốn biết, Hạ Dẻo chính ngươi là nghĩ như thế nào? Có nguyện ý hay không từ ngươi hiện tại cái kia nhà thoát ly, cùng ta cùng nhau sinh hoạt? Hạ Dẻo hơi ngẩn ngơ, nàng tựa như có chút không dám tin tưởng bình tĩnh nhìn Lý Mặc Trần, trong mắt cũng đồng thời lóe lên trần trở vẻ. Lý Mặc Trần duyệt vô số người, liếc mắt là đã nhìn ra Hạ Dược trong lòng xoắn xuýt dãy rủa. Thiếu nữ một mặt làm vì đề nghị của hắn động lòng, một mặt lại lo lắng nhờ và không phải người. Ngoài ra Hạ Dược hơn nửa cũng đang lo lắng hắn năng lực không đủ, không có cách nào từ giặt vợ chồng cầm trong tay đến quyền giám hộ, cái này rất khả năng để nữ hài tình cảnh càng thêm gian nan. Bất quá Lý Mặc Trần cũng không có ý định giải thích thêm cái gì, chuyện này chỉ có thể do Hạ Dược chính mình để phán đoán. Không cần lo lắng, Hạ Dẻo. Lý Mai cũng nhìn ra thiếu nữ ý nghĩ. Nàng bao hàm yêu thương vuốt ve thiếu nữ đầu, ta có thể bảo đảm, A Mặc hắn tài lực là không có vấn đề, đủ để gánh nặng hai người các ngươi sinh hoạt, chúng ta sẽ giám sát hắn sẽ là một cái hảo ca ca. Ngươi mặc dù không tin ta, cũng phải tin tưởng ngươi hệ lệ nạ A Di cùng Lý Tiên Sinh, A Mặc nhưng là con trai của bọn họ. Lại đổi một góc độ đến xem, đổi một hoàn cảnh sau khi, tình huống lại gây go có thể gây go đi nơi nào đây. Hạ Dược thì lại không nói lời nào. Ánh mắt ở Lý Mai cùng Lý Mặc Trần mặt của hai người trên dao động chốc lát sau khi, vừa nhìn về phía Tề Thái. Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài là ản giờ dưới hắn thuê bảo tiêu đúng không? Ta là nệ sần vận động tập đoàn công ty thuê viên, dựa theo công ty chúng ta cùng Hữu Đèn Tiền tiên sinh ký kết tài trợ hợp đồng, phụ trách tiếp thân bảo vệ Hữu Đèn Tiền tiên sinh an toàn. Tề Thái về lấy thân mật ý cười, ngươi khả năng không biết, Hữu Đèn Tiền tiên sinh ở ma năng phương diện, là một cái không gì sánh kịp thiên tài, kỳ thực ta hiện tại cũng đã không phải tiên sinh hắn đối thủ. Vì lẽ đó chúng ta công ty tổng cán bộ điều hành, đối với hắn phi thường trọng thị. Ngoài ra, Hữu Đèn Tiền tiên sinh cũng có cao quý phẩm đức. Câu nói này, không chỉ để Hạ Dẻo lấy làm kinh hãi, Lý Mai cũng đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc, bán tin bán nghi nhìn Lý Mặc Trần một chút. Nàng chỉ biết mình buộc cùng nệ sần vận động tập đoàn ký kết một phần tài trợ hợp đồng, được đến người sau chống đỡ, nhưng lại không biết Lý Mặc Trần thực lực cùng thiên phú, đến tột cùng là cái gì loại tầng thứ. Ngay khi Tề Thái cực lực làm vì Lý Mặc Trần nói khoác thời điểm, cái kia tiệm cà phê cửa bỗng nhiên phát ra đình đường tiếng vang. Lý Mặc Trần lúc đầu không thèm để ý, chỉ coi là nhà này tiệm cà phê khách nhân, nhưng sau đó hắn ánh mắt lóe lên liền phát hiện, đi vào là Michael Jones. Lý Mặc Trần không khỏi âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm cái tên này thật nhanh. Hắn là đi vào nhà này quán cà phê trước, cho vẻ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ gọi điện thoại. Kết quả không tới 20 phút, Michael người này cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta vừa vặn ngay khi thành phố Atlanta Nam, khoảng cách bên này rất gần. Michael rột thuận miệng giải thích một câu, ngay khi Lý Mặc Trần bên người ngồi xuống, tình huống ta từ xa vi nơi đó đã hiểu rõ một cách đại khái, vì lẽ đó liền trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Tình huống của các ngươi xác thực rất vướng tay chân, có thể cũng không phải là không có biện pháp. Đầu tiên nếu như có thể tìm tới bọn họ đối với Hạ Dược tiểu thư gây bạo lực, thậm chí là ngược đãi chứng cứ, đó là không thể tốt hơn. Tiếp theo nhưng là lạm dụng Hạ Dẻo nuôi nấng kim chứng cứ, điều này cũng có thể đánh động quan tòa, còn có trường học, các ngươi có thể thu thập trường học giáo sư còn có Hạ Dẻo bạn học cái nhìn cùng tương quan lời làm chứng, đương nhiên nhà giặt hàng xóm cũng có thể cung cấp cho chúng ta cường có lực trợ giúp. Cuối cùng là giặt vợ chồng gia đình tình hình, ta hiện tại không hiểu bọn họ tình huống, nơi này chỉ đại khái nói một chút. Ta nghĩ nếu như bọn họ mất đi công tác, hoặc là công tác không ổn định, như vậy cái gia đình này là rất khó để Hạ Dược tiểu thư được đến rất tốt chăm sóc. Còn có, giặt tiên sinh là con sâu rượu đúng không? Theo ta được biết, những thứ này say rượu ra hỏa thông thường đều có bạo lực khuynh hướng. Chúng ta tốt nhất là có thể thu thập được chứng cứ chứng minh điểm này. Nếu như có thể làm được những thứ này, ta thì có đầy đủ tự tin để giặt vợ chồng mất đi giám hộ tư cách. Lý Mặc Trần khỏe môi khẽ nhếch, người này nói phía trước mấy cái, vẫn là rất bình thường đề nghị. Có thể nội dung phía sau, thì có xúi dục hiểm nghi. Cứ việc Michael rốt lời giải thích phi thường mịt mờ hàm xúc, có thể Lý Mặc Trần vẫn là nghe đã hiểu. Để giặt vợ chồng mất đi bọn họ công tác, chế tạo một chàng Andy giặt tham dự bạo lực sự kiện, cái này đều là hắn hiện tại có thể làm được. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy. Hạ Dẻo đông nhiên mở miệng, đánh gây Michael rột lên tiếng, ta thu thập qua một ít chứng cứ, bao quát giấy tờ của bọn họ, còn có vài phần băng ghi âm, đều giấu ở ta ở trường học chứa đồ quỹ trong mặt. Lý Mặc Trần không khỏi cùng ở đây mấy người hai mặt nhìn nhau một chút, mà Lý Mai trên mặt, càng là toát ra rõ ràng bất ngờ vẻ, nhưng là Hạ Dẻo, ngươi đã coi chứng cứ, tại sao trước không đúng xã hội phục vụ cục cùng thanh thiếu niên bảo vệ trung tâm nói sao? Bọn họ có biện pháp giúp ngươi thoát khỏi đen nhì giặt cái kia tỉ xỉn. Nhưng ta không xác định cái kế tiếp thu dưỡng ta, sẽ là hạng người gì. Hạ Dẻo vẻ mặt thản nhiên, mẫu thân ta bên kia có rất nhiều thân thích, vì lẽ đó ta không thể nào tiến vào viện mồ côi, nhưng ta những kia thân thích, tuyệt đại đa số nhân phẩm đều không ra sao. Giặt vợ chồng nơi đó, ta ít nhất đã thích ứng, bọn họ ngoại trừ nhục nhã ta, bắt ta tìm niềm vui ở ngoài, sẽ không làm cái khác chuyện quá đáng, có thể những người khác, ta không biết sẽ là cái gì loại tình huống. Ta nghĩ cùng với lô mãng nhảy vào không biết tương lai, còn không bằng tạm thời duy trì hiện trạng. Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi léo lên mấy phần dị trạch. Hắn càng thêm yêu thích cô bé này, nàng không chỉ thông minh, hơn nữa còn đầy đủ ẩn nhẫn. Đây là rất thông minh cách làm, bất quá Hạ Dẻo ngươi nếu đồng ý chủ động lấy ra những chứng cứ này, như vậy nói cách khác, ngươi đã đồng ý bị ta thu dưỡng có đúng không? Đúng, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh. Hạ Dẻo hít sâu một hơi, rất chăm chú nhìn Lý Mặc Trần, xin ngươi dù như thế nào đều muốn thu dưỡng ta, Hạ Dẻo sẽ rất nghe lời. Sau đó nhất định sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Như ngươi mong muốn. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, cũng ngay khi cái này thời điểm, hắn cảm giác sau lưng kiếm túi trong mặt thần tiêu linh vận tử kim tháp đông nhiên một trận kịch liệt rung động, hầu như thì có thoát túi mà ra khuynh hướng. Chương 122, Đại Vận. Lúc đêm khuya, đã trở về nhà trọ độc giác thú Lý Mặc Trần, kinh ngạc vạn phần nhìn mình trước người cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp. Đang giết chết Hàn Quốc sau khi... Cái bảo tháp này ngoại vi cũng đã có một tia mơ hồ linh quang bảy màu hiện hiện, nhưng lúc này ở trong mắt Lý Mặc Trần, cái bảo tháp này linh quang lại thêm ra ba sợi, mà lại đã ngưng thành thực chất, so với trước cái kia một tia càng rõ ràng nhiều lắm. Nói cách khác, hắn lần này từ Hạ Dẻo nơi đó thu được công đức lực lượng, so với cứu lệ nạ cùng giết chết Hàn Cọc tổng cùng còn nhiều hơn vài lần. Nếu như lại lấy đầu kia hoang hỏa ma mút làm cái này tham chiếu vật, đó chính là dòng dã 55 lần ước nguyện thuật, mà trước đó, hắn thu thập được công đức tổng cộng cũng chỉ tương đương với 14 lần ước nguyện mà thôi. Điều này làm cho Lý Mặc Trần một trận hô đồ, ở vấn kiếm đảo nhiên ghi nhớ ở trong, cũng chỉ có hắn nguyên anh cảnh thì chém giết một cái tử huyết ma vực một tên thánh nữ sau khi, mới thu được có thể cùng với so sánh lẫn nhau công đức. Sau lần đó mặc dù là hắn đem cựu thiên dục ma độc cô thiên ý dưới trướng ma đầu nhiều lần chém xuống, cũng không có người nào có thể cùng tử huyết ma vực thánh nữ sánh vai. Cho tới cựu thiên dục ma độc cô thiên ý bản thân, khi đó Lý Mặc Trần không kịp quan sát. Chỉ vì ở Chu Diệt Độc Cô Thiên Ý không lâu, hắn cũng ở Vô Ngần Thái Hư bên trong tao ngộ kiếp nạn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm nếu như chính mình chỉ là đơn thuần thay đổi Hạ Dẻo Hữu Đèn Tiền vận mệnh, là tuyệt không thể nào thu lấy đến khuyết đại như vậy thiện công. Dù là cô bé này tương lai khả năng dơ lên cao thần tọa, bước lên các thần hàng ngũ, cũng không thể nào ở một lúc mới bắt đầu, liền để hắn thu hoạch như vậy khổng lồ thiện công. Tình huống như thế chỉ có một khả năng, cái này bề ngoài nhu nhược nữ hải. Tương lai rất khả năng là tay nhiễm vô số máu tanh, ở thế giới này chế tạo lượng lớn tai nạn. Nói cách khác, hắn lần này thu hoạch thiện công, không sai biệt lắm sẽ cùng tại Phật môn độ hóa một cái đỉnh cấp ma đầu. Lý Mặc Trần không khỏi suy đoán Hạ Dẻo tương lai đến cùng phát sinh cái gì. Để cái này tâm tính rất tốt nữ hải, cuối cùng tâm tính đại biến, đi tới đem trong trần thế sinh linh tùy ý tàn sát con đường. Hắn suy đoán này kỳ thực rất dễ dàng chứng thực, đợi đến vài ngày sau liền có thể biết đến tột cùng. Nếu như là hắn suy đoán tình huống như thế, cái kia đến tiếp sau còn có thể có lượng lớn thiện công hội tụ đến hắn nơi này. Ngoài ra Hạ Dẻo chân thực thiên phú, cũng làm cho Lý Mặc Trần cảm thấy khá hiếu kỳ. Trước hắn chỉ là cảm giác nữ hài thể chất khác thường, đối với ma năng lực tương tác không gì sánh kịp, có thể cụ thể là cái gì tình huống, Lý Mặc Trần liền không biết được rồi. Dù sao khi đó tình huống, hắn là không có cách nào tiếp tục điều tra đến tận cùng. Nếu như tiếp tục làm vì nữ hài mò xương thăng mạch, hắn nhất định sẽ bị Hạ Dược coi thành sắc lang đối xử. Chuyện như vậy, chỉ có thể ở thu được nữ hài tín nhiệm sau khi đi làm. Bất quá Hạ Dẻo nếu có thể làm vì hắn cung cấp như vậy khổng lồ thiện công, như vậy cô bé này tu hành thiên phú là tuyệt không cần hoài nghi, nếu như không có nhất định thiên tư, nhất định khí vận, lại làm sao có khả năng tạo xuống ngập trời tội nghiệt. Đã đến đây nơi thì Lý Mặc Trần nụ cười trên mặt cũng đã không có cách nào che giấu. Hắn hiện tại vừa là bất thình lình lượng lớn thiện công mà vui mừng. lại vì chính mình thiện hạnh thay đổi Hạ Dẻo cùng rất nhiều người vận mệnh mà sung sướng. Đồng thời cũng cảm giác được áp lực, tựa như Hạ Dẻo như vậy khí vận thâm hậu người, dù là ở cái này quảng đại quang minh thế giới bên trong, cũng hoàn toàn có thể xưng được là vận mệnh chi tử. Nhân vật như vậy cũng thông thường mang ý nghĩa phiền phức, một đời ở trong thiếu không được khúc chết sóng gió, bọn họ thông thường đều là báo táp tâm điểm, khuấy động toàn bộ thế giới sóng gió nổi lên phủ, cũng là vô số người chú ý đối tượng. Mà hắn ở thu dưỡng Hạ Dẻo đồng thời, cũng chắc chắn quấn vào đến vận mệnh của nàng ở trong. Cái này liền mang ý nghĩa trách nhiệm, hắn cần làm vì cô bé này cung cấp dạy mà kiên cố cánh chim, vì nàng che gió chắn mưa, cũng cần cho nữ hải cung cấp đầy đủ giáo dục cùng chỉ dẫn, để Hạ Dẻo đi thẳng ở chính xác con đường trên, chỉ có như thế, mới có thể chân chính thay đổi cô bé này vận mệnh. Chỉ xem Phật môn cái gọi là độ hóa liền có thể biết, cái này xưa nay đều không phải một lần buôn bán. Những kia quy y ma đầu, nếu như liền như thế bỏ xuống mặc kệ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chứng nào tận ấy, quay về ma đạo. Hy vọng Mạch Cờ Rột có thể làm hết sức nhanh giúp hắn bắt xuống Hạ Dẻo nuôi nâng quyền. Lý Mặc Trần hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn cùng tiểu cô nương này cùng nhau sinh hoạt. Ở nguyên khung thế giới Vân Kiếm Đảo Nhiên, thích nhất làm việc một trong, chính là từ môn nhân đệ tử bên trong khai quật nhân tài, sau đó giáo dưỡng đào tạo, phương diện này là hắn thân là trưởng giáo trách nhiệm nơi, một mặt nhưng là hắn thích lên mặt dạy đời hứng thú. Bất quá tranh cướp nuôi nấng quyền chuyện như vậy, dựa theo Mạch Cờ lời giải thích, là phi thường phiền phức, không có một hai tháng rất khó giải quyết. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ thu thập nổi lên tâm tình, bắt đầu tổn thần âm thầm nghĩ lại, hắn hướng về thần tiêu linh vận tử kim tháp hứa một cái nguyện, sau đó liền lặng lặng nhập định, bắt đầu rồi, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, chu thiên vận chuyển. Hắn vừa nãy cầu nguyện là để cho mình tu vị, và hôm nay đến lớn nhất hóa tăng lên, dựa theo dị vãng kinh nghiệm, cái này thông thường có thể làm cho hắn tu hành tốc độ tăng lên 5 đến 8 thành. Mấy ngày trước Lý Mặc Trần đều xá không được sử dụng chức năng này, rất sợ cái này sẽ quá nhiều hao tổn chính mình thật vất vả tụ tập đến công đức. Nhưng là hiện tại, hắn chính là như thế tùy hứng. Mà cái này một đêm tu hành hiệu quả, cũng là vượt xa khỏi Lý Mặc Trần dự liệu tốt. Lý Mặc Trần ở sáng sớm ngày thứ 2 lúc thức tỉnh lại sau đó, trong cơ thể hắn chân nguyên ma lực, gia tăng rồi khoảng chừng 3%, đây là gần như thiên nhân hợp nhất trạng thái tu hành hiệu quả, là ngày xưa gấp 2 đến 3 lần. Ngày nay buổi sáng, Elisa cũng dựa theo cuối tuần trước ước định, đem hắn cần hai cái cấp 7 ma năng súng đưa tới. Một cái là hợp kim kim cương 3814, một cái là hợp kim lôi truy 3849, cũng đều là mở đỡ xạ súng ống công ty sản phẩm. Mặc dù là cấp 7 ma năng súng, có thể ở cao minh thương giới sư cải trang sau, lực đàn hồi lại bị khống chế ở rất lý tưởng phạm vi. Uy lực cũng tăng mạnh rất nhiều, còn mỗi cái có đẩy lùi cùng ma túy đặc hiệu. Cái này không thể nghi ngờ là mừng vui gấp bội, Lý Mặc Trần thử sau khi dùng qua, đã biết đây là trước mắt thích hợp hắn nhất súng ống. Vì lẽ đó hai cây súng giá cả tuy rằng cao tới 90.000 kim thuẫn, có thể Lý Mặc Trần vẫn là rất sảng khoái đưa ra chi phiếu. Bất quá khi Lý Mặc Trần đi tới trường học thời điểm, tâm tình vui vẻ của hắn liền không còn sót lại chút gì. A Mặc, ngươi mấy ngày nay nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là trong tay ngươi cái thứ kia. Ở đi vào lớp học thời điểm, Angie Lam ở đệ trịa lơ đãng đi tới bên cạnh hắn, lấy một loại người bên ngoài tuyệt đối không có cách nào nghe nói bí pháp, ở Lý Mặc Trần bên cạnh lặng yên mật ngữ. Ta ngày hôm qua nghe Lũ Hải Sê nói, cái kia SMO bở đệ ản là thật sự rất lợi hại, hắn hiện tại đã khóa chặt Long Uy ba cái then chốt khí kiện đại khái phương vị, ngay khi học viện đèn quanh thân 5 km bên trong. Hiện tại không chỉ là chính phủ cùng Atlanta mấy cái đại gia tộc đang tìm, huyết nha cùng hắc ngục khô lâu những người kia cũng phát điên, toàn bộ thế giới ngầm đều đang tìm ngươi. Lý Mặc Trần cũng vẫn tính chấn định, bọn họ thật giống không tìm được nhà trọ độc giác thú. Kỳ thực đi tìm, tương quan phương đều từng thu đến nệ sần vận động tập đoàn cảnh cáo. Angie Lam ở đẻ trịa hơi mỉm cười nói, kỳ thực cũng không ai hoài nghi ngươi, FBI vị kia đặc công chủ quản, cho rằng hai ngày trước hạn cọc chết là có tổ chức phạm tội, hơn nữa thủ pháp thành thạo già dạn. Có thể A Mặc ngươi hiện tại ở người khác mắt trong, chỉ là một cái không có bất cứ uy hiếp gì học sinh. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi trong mấy ngày kế tiếp nhất định phải cẩn thận, bây giờ toàn bộ học viện đèn phụ cận 5 km, đều bị nghiêm mật quản chế. Nếu như ngươi ở chung quanh đây lại có động tác gì, sợ là rất khó né tránh tầm mắt của bọn họ. Liên Lý Mặc Trần chỉ có thể thủ tiêu buổi tối đi Atlanta nội thành viện bảo tàng, đánh cắp cái này hàng nhái Long Uy kế hoạch. Buổi tối hôm đó trở về nhà trọ thời điểm, Lý Mặc Trần càng là dùng trong tay những tài liệu kia, đem chính mình quỹ bảo hiểm ra cố một tầng lại một tầng. Sau đó ở thứ 6, hắn lần thứ 2 cùng xe đi tới gió bao thể viện quán thời điểm, nơi này toàn bộ tràng quán đều bị hắn làm nổ. Chương 123, thần vận. What? William giặc cờ đứng ở thi đấu biểu trước, hoàn toàn là một mặt ngộng bức vẻ mặt. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lý Mặc Trần đối thủ tên trên cái kia hoành tuyến, sau đó dùng sức nắm bên người một cái bạn học eo thịt, dùng sức xoay chuyển nửa vòng. Người sau nhất thời hoa hoa kêu to, chửi ầm lên, xịt. William ngươi cái này con hoang, ngươi xoay thịt của ta làm gì? Ta đắc tội ngươi à a? Chỉ là đang xác định ta hiện tại có phải là đang nằm mơ. William vô tội nhún vai một cái, ta hiện đang xác định, đây không phải. Cất chó. Ngươi nên xoay chính ngươi, ngươi lại không đau qua, ngươi xác định này không phải là đang nằm mơ sao. Nói không chắc ta là giả, chỉ là ngươi trong ngộng ảo giác. Lần này lùa sẽ đèn đúng là bình chân như vậy, ở mấy ngày trước một kiếm bại trận sau khi, nàng đã đại khái đoán được nẹ sần vận động tập đoàn dự định. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần cái này kinh người tốt vận may, liền không khó lý giải, cái này thiếu không một cái hậu trường rỗi tay ở thúc đẩy. Bất quá hiểu rõ quy hiểu rõ, lùa sẽ vẫn là ngay đầu tiên để người ở bên cạnh đi hỏi thăm tình huống. Không lâu sau đó, một cái theo đội câu lạc bộ huấn luyện viên, liền thần sắc phức tạp cho bọn họ mang về tin tức xác thực. Cái này gọi dễ ở ra hỏa, cùng hắn lên một cái đối thủ lưỡng bại câu thương, đứt đoạn mất xương ống chân. Nguyên bản vị này chính là định dùng một tuần lễ khôi phục dưỡng thương tham đánh với xuống một trận, bất quá không như mong muốn, phụ trách vì hắn trị liệu vị y sư kia ra một điểm chỗ sơ suất, hắn hiện tại còn không có cách nào thành công đứng lên đến. Vì lẽ đó, William quay đầu, nhìn về phía ở đài chủ tịch bên kia báo danh, lại bị một đoàn phóng viên vây nhốt Lý Mặc Trần. Chúng ta A Mặc, hắn ở cũng không có làm gì tình huống xuống, cũng đã là 64 cường có đúng không? Hoa nha, cảm giác mùa đông đoàn thể thi đấu tư cách, chúng ta đã nắm chắc. Mặc dù luôn luôn đều rất nghiêm túc huấn luyện viên trưởng, cũng ở khẽ lắc đầu. Tình huống như vậy, hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ tựa hồ phải cảm tạ người này, nhuộm bọn họ tuyệt cảnh gặp sinh, nhìn thấy tham gia đoàn thể thi đấu ánh dạng đông. Ở đây chỉ có Lù Hải Sên Đèn, ở khoe môi bên toát ra cay đắng ý cười, nàng đoán Lý Mặc Trần vận may, còn có thể kéo dài đến thứ 32 luân, mãi đến tận gặp phải lần trước cá nhân cách đấu thi đấu A quân. Theo nàng biết, công ty chim cánh cụt đã làm vì Lý Mặc Trần cuối cùng thứ tự mở đánh cược bàn, trong đó quán quân bồi tỷ lệ, trước mắt là 28.3. Lùa Sệ ở Lý Mặc Trần trên người áp chú 35 vạn kim thuẫn, nàng dự định kiếm lời một ít tiền tiêu vặt. Đáng tiếc 1 vạn kim thuẫn đã là chim cánh cụt công ty to lớn nhất tập trung kim ngạch, nàng áp chú 35 vạn đã là mượn rất nhiều bằng hữu cùng người hầu an sinh xã hội thẻ, bằng không dù là mấy trăm vạn kim thuẫn, nàng cũng là cam lòng. Mà lúc này Lý Mặc Trần đã bị trước mắt một đám lớn đèn chớp, chiếu rọi đến liền con mắt đều rất khó mở mức độ. Xin chào, may mắn ản giờ dậy, ta là Atlanta thần tấn báo phóng viên. Bắt đầu từ bây giờ, ngài hiện tại đã tiến vào 64 cường, xin hỏi ngài hiện tại có cái gì nghĩ muốn nói với mọi người sao? Will Dance tên bạn học, ngươi đã liên tục 3 luân đều là do đối thủ lùi thi đấu mà thăng cấp, xin hỏi ngươi hiện tại có cái gì cảm tưởng? Will Dance tên bạn học, ta đến từ tại mẹ gì gạ cách đấu người tạp chí, ngài gần đây có thể hay không nhín chút thời gian, tiếp thu chúng ta một cuộc phỏng vấn. Nhớ tới một tuần trước, Will Dance tên bạn học ngươi từng phát biểu tuyên ngôn, cho rằng trước 2 vòng đối thủ đều không phải ngươi một hiệp chi địch, không có cùng ngươi tao ngộ là bọn họ may mắn. Mà lần này thành phố M.O.S. quán quân, ngươi bản thân cũng tình thế bắt buộc. Xin hỏi hiện tại ngươi còn cho là như thế sao? Những phóng viên này vấn đề trên căn bản đều cùng lần trước giống nhau như lúc, không giống chính là tham dự phóng viên càng nhiều, còn xuất hiện một ít nổi danh đại truyền thông. Bất quá đón lấy hay là có người, hỏi ra một cái cùng với trước không quá tương đồng vấn đề. Án giờ dậy bạn học, ta nghĩ ngươi còn nhớ ta. Ta đến từ tại Atlanta Sports Weekly. Chúng ta ngày hôm nay phát hành báo, không biết ngài xem hay chưa. Đồng nghiệp của ta bạo ra một cái rất kình bạo tin tức, hắn từ nẹ sần vận động tập đoàn bên kia được biết, ngài đã cùng nên công ty ký kết một phần đứng đầu nhất tài trợ hợp đồng. Có người nói ngươi là gia tộc Hữu Đèn Sten một thành viên, chúng ta phỏng vấn qua Hữu Đèn Sten vận tải công ty tổng giám đốc Lý Hò Tiên Sinh, hắn nói mẹ của ngươi đã bị gia tộc xóa tên, có đúng không? Lý Mặc Trần thần sắc bình tĩnh. Ở bảo an dưới sự giúp đỡ đi thẳng đến quán thể dục cửa, cái này mới dừng lại trả lời vấn đề. Bản thân đúng là ở 3 cái cuối tuần trước đây cùng nẹ sần vận động tập đoàn ký kết tài trợ thỏa thuận, dựa theo đối phương lời giải thích, bọn họ đối với ta tài trợ đúng là đỉnh cấp nhất. Lý Mặc Trần vừa nói, còn vừa cố ý chỉ phía sau mình kiếm túi, phía trên có rõ ràng nẹ sần nhãn hiệu. Bản thân thở nhỏ bắt đầu, chính là nẹ sần vận động tập đoàn người hâm mộ, bọn họ sản phẩm phi thường tốt. Đặc biệt là gần đây nẹ sần vận động tập đoàn vì ta cung cấp mấy khoản chế tạo thử sản phẩm, quả thực tốt cực kỳ. Ta hiện tại rất chờ mong nẹ sần vận động phòng thí nghiệm vì ta làm riêng cái kia khoản chiến giáp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ở 32 cường chiến thời điểm, ta là có thể trên người mặc cái này bộ chiến giáp xuất chiến. Mọi người chung quanh, đã là một trận ồ lên. Ở bên cạnh tham gia trò vui William giặc cờ càng là há to miệng, tạm thời không có cách nào hợp lại. What? Người này lẽ nào là thật lòng? Hắn trước tiên cho rằng Lý Mặc Trần là đang nổ, nhưng sau đó William lại nghĩ Lý Mặc Trần thần kinh dù lớn đến mức nào điều, cũng không đến nỗi ở như thế đa phương tiện trước mặt nói những thứ này lời nói dối. Hơn nữa Atlanta Sport Weekly, nhưng là rất có quyền uy tín, cái này đều là đã ở báo chí trên phát biểu tin tức. Vì lẽ đó, hắn cái này bạn tốt, xác thực bắt đến nẹ sần vận động tập đoàn trên cùng nhất tài trợ thỏa thuận, trước cũng không phải đang cùng hắn đùa giỡn. Có thể William vẫn là không nghĩ ra, nẹ sần vận động tập đoàn bộ phận thị trường, lẽ nào đều điên rồi. Liên quan tới thành phố MOS quán quân, bản thân thái độ trước sau như một. Khóa này tuyển thủ xem ra đến bây giờ, không có ai là ta đối thủ. Lý Mặc Trần giọng nói không nhanh không chậm, một điểm phập phồng gợn sóng đều không có, phảng phất tự mình nói chính là lại phổ thông bình thường bất quá chuyện. Cho tới các ngươi nhắc tới gia tộc Hữu Đèn Stện, ta nghĩ nói đúng lắm, ta ở bằng lái cùng xã hội an toàn thẻ tên trên, mặc dù là ạn giờ dậy vì Hữu Đèn Stện, nhưng ta bản thân càng yêu thích những người khác gọi ta Lý Mặc Trần, hoặc là A Mặc. Lúc này chu vi phóng viên lần thứ hai vì đó gây rối, Lý Mặc Trần đã không có trả lời hứng thú. Hắn đang nói xong câu này sau khi, liền trực tiếp ở mọi người chú ý dưới rời đi gió bao quán thể dục, trực tiếp ngồi lên tề thái giúp hắn lái đến no phóc lì ản hủ 350 xe thể thao, chạy về phía Atlanta quang minh đại giáo đường. Lý Mặc Trần đối với đón lấy hắc ám thế giới hành trình chờ mong không nớt, hễ lì xạ tạt ghẹ dần đã ở ngày hôm qua dùng điện thoại báo cho, nàng đã tìm tới Lý Mặc Trần nghĩ muốn loại kia cự thú, là tuyệt đối xưng hợp Lý Mặc Trần tâm ý loại kia. Chương 124, Bạo Long. Hai ngày sau nửa giờ, Lý Mặc Trần là ở hắc ám thế giới vượt qua. Ban đầu hai ngày, bọn họ không có nóng lòng đi tìm ệ lì xa nói tới con cự thú kia, mà là ở người phía sau dưới sự chỉ dẫn, đối với một ít giá cao giá trị mục tiêu tiến hành săn giết. Được lợi từ ệ lì xa xuất sắc tình báo thu thập năng lực, lần này bọn họ thu hoạch dị thường khiến người vui vẻ. Hai ngày đi xuống, chỉ là Lý Mặc Trần liền đến tay đầy đủ 17 vạn kim thuẫn. Đây là do bọn họ tìm tới một đống máu đen sơn dương, những thứ này hoang dại máu đen sơn dương máu, tương tự có tăng lên tính năng lực công hiệu, ở trên thị trường rất được hoan nghênh, giá trị cực lớn. Vì lẽ đó lần này săn giết lữ trình, không chỉ ung dung, còn kiếm được buồn mãn bắt đầy. Mãi đến tận chủ nhật buổi chiều, hệ lì xả mới dựa theo nàng hứa hẹn, lái bọn họ và dì ạt thiết giáp xe Việt dã, đi tới lửa đèn cánh đồng hoang vu Nam Bộ. Ở chúng ta hướng Đông Nam, 57 độ góc, 15 km vị trí. Hệ lì xả chỉ dẫn Lý Mặc Trần dùng ống nhòm tìm tới đầu kia lôi hỏa bạo long phương vị. Đó là một con cấp 14 lôi hỏa bạo long, ta nghĩ đây có thể phù hợp ngươi yêu cầu, có thổ thuộc tính, đồng thời có thổ mục hỏa lôi 4 loại thuộc tính thiên phú pháp thuật. Bất quá ngươi thật chuẩn bị muốn đối với nó động thủ, vậy thì phải cẩn thận rồi. Lôi hỏa bạo long tốc độ di động, ở lúc bình thường rất chậm chậm, có thể ở săn mồi, hoặc là tao ngộ tình huống đặc biệt thời điểm, nó phóng chạy tốc độ ở lôi tẩu thuật ra chỉ dưới, có thể ngắn ngủi vượt quá một mã lực. Hệ lì xạ vừa nói, vừa liếc mắt nhìn Lý Mặc Trần. Nàng kỳ thực là hy vọng người sau có thể biết khó mà lui. Mặt sau tể thái cùng bờ rẹn gỗ nơ mạn, nhưng là ánh mắt hồi hộp nhìn chăm chú một chút. Hai người muốn đối với một con lôi hỏa bạo long ra tay, đây là thật lòng. Cái này tuy rằng chỉ là một con địa hành long loại, có thể chiến lực lại là dị thường cường đại. Bất kể là cái kia vượt qua đồng cấp ma huyễn sinh vật mấy chục lần lực lượng, vẫn là cái kia thân kiên cố dị thường vảy giáp, đều đủ để thành lũ linh tuyệt đại đa số nghề nghiệp cấp cao người tránh thật xa. Mà cấp 14 lôi hỏa bạo long cũng đủ để trở thành mảnh này lửa đen cánh đồng hoang vu bá chủ cấp tồn tại. Lý Mặc Trần trong mắt lại thoáng hiện vẻ hưng phấn, hễ lì xạ cung cấp cái mục tiêu này thích hợp đến vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Vì lẽ đó hắn không chút khách khí hướng hễ lì xạ đưa tay ra, quy tắc cũ, phát súng đầu tiên bắn không trúng chỗ yếu, vậy thì trực tiếp rời đi. Nghe được câu này, tề thái hai người mới cuối cùng cũng coi như là yên tâm một chút. Hệ lì xạ cũng rất bất đắc dĩ đem trong tay bù nở trọng hình ma năng súng ngắm giao cho Lý Mặc Trần, sau đó là 3 viên màu sắc trắng bạc, có huyền khí hoa văn viên đạn. Đây là chuẩn bị cho ngươi đặc cấp xuyên giáp viêm bạo đạn, giá cả là 1 viên 1 vạn kim thuẫn. Bất quá ngươi nếu như không có đặc thù quan hệ, ở trên thị trường là không mua được. Hệ lì xạ vẻ mặt có chút đau lòng, ngươi có thể tuyệt đối đừng lãng phí, phát súng đầu tiên bắn không trúng, vậy thì tuyệt không thể nổ phát súng thứ hai. Còn có lôi hỏa bạo long điểm yếu chỉ có mắt bộ, còn có bụng của nó. Kỳ thực lôi hỏa bạo long phần bụng lân thiến, cũng phi thường kiên cố. Bất quá đặc cấp xuyên giáp viêm bạo đạn lực xuyên thấu, là có thể đem xuyên thủng. Chỉ cần chuẩn xác bắn trúng trái tim, thì có thể làm cho con này lôi hỏa bạo long mất đi năng lực hoạt động. Nó hình thể quá khổng lồ, nhất định phải có cường đại trái tim cung cấp máu mới có thể chống đỡ. Có thể chỗ khó là lôi hỏa bạo long biết nên làm sao bảo vệ nó. Lý Mặc Trần không nói gì, trực tiếp cầm lấy cái này bú nở, đem đạn đẩy tới thang, liền đi hướng về 100 mét ở ngoài một viên đại thụ. Hệ lì xa nói những thứ này, hắn từ lúc, thần kỳ sinh vật mới đầu thăm dò, trên giải qua. Lôi hỏa bạo long nguy hiểm chỗ cùng điểm yếu, hắn đều rõ ràng trong lòng. Rất nhanh Lý Mặc Trần ngay khi trên cây tìm tới thích hợp bắn lén vị, cách khoảng 24 mét, có một cái phân nảy đi ra chặt cây. Nơi này hình thành một cái nhỏ bình đài, chẳng những có thể chứa đựng hắn người cùng súng, tầm nhìn cũng phi thường lý tưởng. Kỳ thực hắn còn có thể bò càng cao, bất quá Lý Mặc Trần không có làm như thế. Ở chỗ càng cao hơn tầm nhìn cố nhiên càng rộng rãi hơn, có thể ở chiến đấu phát sinh sau, tầm mắt của hắn lại rất có thể sẽ bị lôi hỏa bạo long thấp phục đầu ngăn cản. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bắt đầu tính toán đường đạn, chờ đợi nơi này tốc độ gió trở về lúc bình tĩnh. Hệ lì xà mang theo Lý Mặc Trần hai cái bảo tiêu, bắt đầu ở phụ cận bố trí nổi lên cạm bẫy. Đại khái sau nửa giờ, Tề Thái lái bọn họ vạ dì a thiết giáp Việt dã, một lần nữa trở lại cái kia viên đại thụ phía dưới. Sau đó trên xe ba người, đều không có xuống xe dự định, động cơ cũng vẫn luôn nằm ở xúc thế đợi phát trạng thái. A Mặc hắn bắn lén xạ thuật rất tốt sao? Tề Thái vừa dùng ống nhòm nhìn phía xa tình huống, đi sang một bên hỏi bên cạnh Hệ lì xà. 15 km khoảng cách chúng vào chỗ yếu, cái này độ khó nhưng là không nhỏ, mặc dù Hệ lì xà ngươi cũng không làm được chứ. Ta khẳng định không làm được. Hệ lì xà nhếch nhếch môi, sau đó liền vẻ mặt do dự nói, cho tới A Mặc, ta không xác định. Tề Thái không nói gì nhìn về phía Hệ lì xà, không xác định. Ta không biết rõ. Hắn đã từng cách 13-17 km, tinh chuẩn bắn trúng một con hoang hỏa ma mút nhãn cầu. Hệ lì xà cười khổ nói, nhưng ta hoài nghi đó là trùng hợp. Đương thời vừa vặn thổi qua đến một cơn gió, đem vốn là lệch rồi viên đạn, cũng đạo về chính quy. Tại sao lại như vậy? Tề Thái chính không biết nên nói cái gì cho phải, bên cạnh bờ rèn đã vẻ mặt hơi lạnh lẽo, các ngươi sau đó lại tán gẫu được không? Bột hắn đã chuẩn bị động thủ. Hắn cảm giác đến Lý Mặc Trần khí tức, cùng với trước đã có chút không giống. Đó là cả người, đều dung nhập đến thiên địa ở trong cảm giác. Loại này cùng môi trường tự nhiên, quanh thân ma năng đều hòa làm một thể trạng thái. Hắn đã ở mấy ngày nay bên trong, cảm nhận được rất nhiều lần. Mà lúc này ở trạc cây trên Lý Mặc Trần, đã tại tâm niệm ở trong, quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp. Khi ước nguyện xong xuôi, hắn liền không chút do dự, bóp cò. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần nhưng không có chờ một phát súng này kết quả, hắn lấy súng ống có thể đạt đến tốc độ nhanh nhất, đem lại một viên đạn lên đạn, đồng thời cấp tốc sửa lại là do lực đàn hồi mà di chuyển thân súng, sau đó lần thứ hai bóp cò súng. Làm cho nòng súng nơi lần thứ hai phát ra hoành một tiếng vang lên. Bú nở trọng hình ma năng súng ngắm đạn ra khỏi nòng tốc độ, cao tới kinh người 30 mạch, vẹn vẹn không tới 20 giây sau khi, đầu kia lôi hỏa bạo long mắt phải, cũng đã có một đoàn huyết hoa ở nổ tung. Con này thân thể ít nhất cao 9 mét địa hành cự thú, nhất thời đang đau nhức phía dưới hướng về phía sau một cái ngửa người. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bắn ra thứ hai phát đạn, cũng theo sát mà tới. Vừa vặn trúng mục tiêu lôi hỏa bạo long vị trí trái tim, khiến nơi này phun ra rất nhiều máu tuyển. Hoa áo. Bên trong xe ba người, đã là yên lặng không nói gì trạng thái. Tề Thái trong mắt, càng là tràn ngập vẻ rung động. Sớm mấy chục giây dự phán, một cái này xạ thuật, quả thực. Hắn giọng nói im bặt đi, chỉ vì Lý Mặc Trần đã nổ ra phát súng thứ ba. Ở lôi hỏa bạo long gần chết bạo phát, từng bước tiến vào vượt quá một mã lực hăng hái trạng thái thì trực tiếp bắn xuyên lôi hỏa bạo long khác một con mắt. Liền hắn liền không nói lời nào, ngược lại lấy ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hệ Lì Xạ. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Hệ Lì Xạ bị bên người hai người xem thẹn quá thành giận, hắn nếu là vẫn cầm cái này súng ngắm, lẽ nào hai người các ngươi liền không phải dư thừa sao? Tề Thái nghĩ thầm cũng đúng, sau đó liền chuyển động chìa khóa đóng lại động cơ, đi xuống ghế lái chính. Đầu kia lôi hỏa bạo long sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, cũng có rất cường đại tự lành năng lực, vẫn như cũ có năng lực xung kích đến nơi này. Vì lẽ đó tiếp đó, bọn họ vẫn phải là chuẩn bị chiến đấu, cứ việc quá trình này nhất định sẽ rất nhẹ nhàng. Chương 125, 2X. Lôi hỏa bạo long cũng đồng dạng rất đáng giá, loại này địa hành cự long có thể nói là toàn thân là bảo. Trên đầu độc giác, cả người long da lân thiến, còn có nanh vuốt, bộ xương các loại, chỉ là những thứ này liền giá trị 19 vạn kim thuẫn. Hơn nữa nó trong cơ thể dòng máu, không chỉ là thiên nhiên tu luyện dược tề, còn có thể tráng dương. Nói đến tráng dương, liền không thể không nhắc tới lôi hỏa bạo long long tiên, vật này ở trên thị trường cũng là giá trên trời. Cứ việc vật này, đối với ma năng chức nghiệp giả mà nói hào không còn giá trị, nhưng mà các đại ma tài điếm, đều vì vật này mở ra 15 vạn kim thuận giá trên trời. Cho tới lôi hỏa bạo long cái kia viên ma tinh, trước mắt giá thị trường là khoảng 10 vạn kim thuẫn, có thể bởi Lý Mặc Trần dự định tự dùng, vì lẽ đó không thể tính toán ở bên trong. Mà đợi đến bọn họ vạ gì ạt thiết giáp xe Việt dã từ hiện trường rời đi thời điểm, trên xe chẳng những có một bộ đầy đủ long da lân thiến, long rắc nanh bướt, còn có đầy đủ nặng 2 tấn lôi hỏa bạo long thịt, cùng với dòng dã 5 thùng lớn, 2,500 thăng long huyết. Đáng tiếc chính là do Lý Mặc Trần một phát súng bắn xuyên lôi hỏa bạo long trái tim, bằng không bọn họ thu hoạch chỉ có thể càng nhiều. Sau đó ở trở về trên đường, hệ lì xạ ba người bọn họ, liền thỉnh thoảng quay đầu xem Lý Mặc Trần một chút, một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Đừng xem, ta xạ thuật còn không có cách nào cùng Elisa so với. Lần này chỉ là trường hợp đặc biệt, ta sử dụng một chút bí pháp. Lý Mặc Trần biết bọn họ tâm tư, vừa cho trên đầu gối uống long huyết uống no bụng long mạch xoa bóp, vừa tựa như cười mà không phải cười nói, loại này bí pháp đánh đổi rất lớn, nếu như không có tình huống đặc thù, cái này 1-2 tháng bên trong ta đều không dự định vận dụng. Lý Mặc Trần không có nói láo, hắn vừa nãy thời gian rảnh xem qua thần tiêu linh vận tử kim tháp. Bên trong quấn quanh công đức chi khí, nhưng là tiêu hao dòng dã 1/3, để cho hắn cảm thấy khá thì đau. Vì lẽ đó tương tự lôi hỏa bạo long cái này đẳng cấp cường đại hắc ám sinh vật, ở không có cần thiết tình huống xuống, hắn là chắc chắn sẽ không lại chủ động trêu chọc. Trong ngắn hạn hắn cũng sẽ không lại dùng súng ngắm, ở bắn lén thuật không thể đạt đến nhất định trình độ tình huống xuống, đây là làm người rất đau đớn phẩm chuyện. Mà bên trong xe ba vị nghe vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm, loại này tự thân là dư thừa cảm giác, nhượng người phi thường khó chịu. Bọn họ nghĩ nếu là tiêu hao rất nhiều bí pháp, cái kia vẫn là có thể tiếp thu. Cẩn thận nghĩ đến, điều này cũng phù hợp lẽ thường. Một cái tuổi 16 cấp 5 ma năng chức nghiệp giả, thì có rình giết một con cấp 14 lôi hỏa bạo long năng lực, sự thực này, bản thân liền quá mức khuyết đại. Nếu như Lý Mặc Trần còn có thể tùy tùy tiện tiện làm được chuyện như vậy, cái kia thật sẽ nhượng bọn họ tuyệt vọng. Sau một tiếng, xe Việt ra an toàn trở lại thành U Linh. Lần này như trước là ở tạt ghẹ diền ma tải điếm bán ra. Từ lôi hỏa bạo lòng trên tay thu thập tất cả mọi thứ, tổng cộng bán 42 vạn kim thuẫn. Lần này hệ lì xả ba người bọn họ đều không ngại ngùng chia làm, chỉ là từng cái nắm một chút long huyết thịt rồng, còn có 2.000 kim thuẫn làm cái này khổ cực phí. Lý Mặc Trần lần này ở tài liệu trong cửa hàng mạnh mẽ bỏ ra một khoản tiền, mua không ít đồ vật. Một phần trong đó là hắn chuẩn bị dùng để luyện chế ma dược, tuy rằng sơ cấp ma dược tài liệu không đáng giá bao nhiêu tiền, có thể thừa tố lượng khá nhiều, vì lẽ đó kim ngạch không nhỏ. Lý Mặc Trần là tháng gần nhất mới biết, NHSAA tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu hạng mục ở tiến vào địa phương 64 cường sau khi, cũng phải cần làm ma dược cùng thuốc kích thích đo lường. Thi đấu chuyện ủy viên hội vì dễ dàng cho đo lường ma dược, đối với các loại tu luyện dược tề thành phần đều làm ra quy phạm. Ở đây ở ngoài cái khác thành phần, một khi ở dự thi tuyển thủ bên trong thân thể kiểm tra ra đến, cũng có thể sẽ bị thi đấu chuyện ủy viên hội nhận định là gian lận. Lý Mặc Trần trước chính mình luyện chế những tia thuốc, thì có chút không quy phạm thành phần. Dù sao cái kia đều là bắt nguồn tại 1-200 năm trước phương pháp phối chế, thành phần cùng hiện đại các chủng dược tề đều có chút chỗ bất đồng. May mắn ở tình huống không nghiêm trọng, Lý Mặc Trần vì thế cố ý đi tới nệ sẩn vận động phòng thí nghiệm đã kiểm tra. Hắn một số chỉ tiêu xác thực có dị thường, còn không đạt tới làm trái quy tắc mức độ. Bất quá đón lấy lại cần chú ý, nhất định phải phù hợp NHSAA tiêu chuẩn. Sau đó Lý Mặc Trần còn thu mua một chút trung cấp ma dược tài liệu, chuẩn bị thử nghiệm hướng về giai đoạn này tiến quân. Hắn nghĩ có phải là có thể chính mình làm vì tề thái bọn họ luyện chế một ít bên trong đẳng cấp cao ma dược đi ra, nếu như thành công tới nói, có thể tiết kiệm được một số tiền lớn. Lý Mặc Trần còn muốn làm một ít thí nghiệm, căn cứ những tài liệu này dược tính từ nghiên phương pháp phối chế, nhìn có thể hay không đem nguyên khung thế giới những kia có thượng giai linh hiệu đang ăn dược, phục chế đến thế giới này, cái này rất khó khăn, thế tất cần lượng lớn thời gian làm lặp lại thí nghiệm, vì lẽ đó Lý Mặc Trần không báo cái gì hy vọng. Một bộ phận khác mua tài liệu nhưng là đem ra chế tạo pháp khí, cô đọng ngoại đan, vì vậy cũng là giá cả đắt giá. Thế giới này thường thức, pháp khí tài liệu hơn xa ma dược tài liệu đắt giá. Người sau ở Hắc Ám thế giới cùng những kia còn chưa khai phá đại lục khắp nơi đều có, căn bản không cần nuôi trồng. Có thể pháp khí tài liệu lại rất khó thu thập, cũng càng có độ nguy hiểm. Vì lẽ đó vẹn vẹn là cái này bộ phận, Lý Mặc Trần liền bỏ ra đại khái 6 vạn kim thuẫn. Bất quá đợi đến Lý Mặc Trần cầm chi phiếu, đi tới sát vách ngân hàng tình kỳ thời điểm, hắn gửi vào hắn mức, vẫn là tăng lên đến 154 vạn kim thuẫn con số. Lý Mặc Trần nhìn sổ tiết kiệm trên những chữ số này, lại vẫn như cũ là lắc đầu không ngớt, lại một lần cảm khái lên. Hắn tốc độ kiếm tiền, ở hắc ám thế giới lấy thú ma mà sống ma năng chức nghiệp giả ở trong đã là phi thường khuyết đại. Vẹn vẹn 2 ngày, đã vào tay đem gần 60 vạn kim thuẫn. nhưng hắn biết tương tự tuần lễ này tình huống, tuyệt không là thái độ bình thường. Đầu tiên hắn không có nhiều như vậy công đức chi khí, dùng cho săn giết cự thú, tiếp theo tựa như máu đen sơn dương loại này đáng giá hắc ám sinh vật quần thể, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể gặp gỡ. Hai ngày rưỡi thời gian bình thường thu nhập, hẳn là ở 8 vạn đến 12 vạn kim thuẫn trong lúc đó. Nhưng cái này cái kiếm tiền tốc độ, thật rất chậm. Nơi nào có thể so với Atlanta những đại công ty kia đại gia tộc, dễ dàng là có thể kiếm lấy mấy trăm triệu, mấy chục ức kim thuẫn tiền. Lý Mặc Trần rất hoài niệm trước đây thân là thần tiêu tông chủ, chấp trưởng thiên hạ linh thương chi người cầm đầu, phân chia tang vật tháng ngày. Vào lúc ấy mặc dù hắn cái gì cũng không cần làm, đều có thể ngày nhập đấu kim, thế gian kỳ chân trí bảo, nước chảy giống như tiến vào hắn trong túi tiền. Săn giết ma huyễn sinh vật, cái này vẫn rất có tiền cảnh. Nếu như sau đó hắn tu vị tăng lên tới 17-18 cấp, có thể săn giết những kia 25-26 cấp, thậm chí cấp độ chuyển kỳ sinh vật, như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm lời 1-2 cái ức. Nhưng cái này phải chờ tới năm nào tháng nào. Cần 8 năm, vẫn là 10 năm. Nếu như hắn muốn dựa vào loại này phương pháp, ở trong vòng 10 năm khôi phục nhanh chóng tự thân đại thừa cấp tu vị, đồng thời nối liền nguyên hồn bên trong thương thế, cái kia sẽ như là nói chuyện viển vông. Mà Húc Nhật công ty bên kia, Lý Mặc Trần tạm thời là không có cách nào hy vọng, bên kia ở trong vòng 1-2 năm, không chỉ không có cách nào cho hắn cung cấp tài chính, ngược lại sẽ là một cái nuốt vàng cự thú. Nếu như Lý Mặc Trần dự định thực hiện dạ tâm, ở làm hết sức thời gian ngắn ngủi đem Húc Nhật công ty tổng hợp cửa hàng khắp mẹ gì gạ toàn bộ bờ biển đông tất cả thành phố lớn, khiến tự thân buôn bán bản đồ không có thể lay động. Như vậy công ty tự có cái kia mấy trăm vạn tài chính, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó ở đây ở ngoài, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác mở ra tài nguyên không thể. Mấy ngàn vạn kim thuẫn tài chính chỗ hổng, chẳng lẽ còn có thể dựa cả vào săn thú đến chợ giúp sao? 4. Trở lại nhà trọ độc giác thú sau khi, Lý Mặc Trần cố ý dặn Tề Thái ngày mai lấy tâm linh chấn thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục vì lý do, tới trường học giúp hắn xin 2 cái ngày nghỉ. Sau đó Lý Mặc Trần mới tiến vào luyện kim thất, đem mình mang về những tài liệu kia từng cái bày ra. Hắn đầu tiên bắt tay luyện chế, tự nhiên là ngoại đan 2 ít. So với lần thứ nhất, Lý Mặc Trần bây giờ phương pháp luyện khí, có thể nói là thành thạo nhiều. Chủ yếu là đối với cái này lò nấu quặng, còn có luyện kim thất ma pháp trận liệt hiểu rõ càng khắc sâu, cũng quen thuộc hơn chúng nó tính năng. Dựa theo trước ý tưởng, Lý Mặc Trần cường điệu tăng mạnh cái này viên hoàn toàn mới ngoại đan ở lôi hệ phương diện năng lực. Lần này vận may của hắn rất tốt, ở tạt ghẹ dần cửa hàng ma tài trong, lại gặp được một viên cấp 14 lôi giác dược mã ma tinh. Đây là một con thuần lôi hệ ma huyễn sinh vật, mà ma tinh từ cơ thể sống gỡ xuống thời gian, tuyệt không vượt quá 1 giờ. Bất quá phải đem hai loại khởi nguồn tuyệt nhiên không giống ma tinh hòa là một, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Lý Mặc Trần ở luyện kim thất đầy đủ ở lại 17 tiếng, uống 1 kg bạo long máu, khiến tự thân toàn bộ hành trình đều nằm ở thiên tâm thần chiếu trạng thái, lúc này mới đem cái này viên ngoại đan tế luyện thành hình. Cùng cụ lôi, hỏa, thổ, 14 loại thuộc tính, đẳng cấp nhưng là ổn định ở cấp 13. Nhượng người đặc biệt là mừng rỡ chính là, ở cái kia màu tím bầm đan thân ở ngoài, không chỉ quấn quanh từng tia tia mắt thường có thể thấy điện quang, ở đan sắc tầng ngoài, lại còn có mười mấy cái lôi văn sinh thành. Này đan luyện thành, Lý Mặc Trần liền không thể chờ đợi được nữa đi tới pháp thuật phòng luyện tập. Hắn đầu tiên là ở trong này triển khai mấy cái pháp thuật, sau đó dùng tay cầm chân khí, đem từ ngoại đan nơi đó lấy ra đến chân nguyên, rót vào đến thân kiếm bên trong, sau đó này mũi kiếm nơi, liền thình lình tràn ra một đoàn màu trắng sắc bén khí mang, không ngừng phụt ra hút vào. Không nghi ngờ chút nào, cái này đã là pháp ngoại cấp ngoại đan. Thế giới này cái gọi là pháp ngoại cấp, là triển khai ma pháp thời điểm, có thể dẫn đường trong thiên địa ma năng hòa vào trong đó, mức độ lớn giảm thiểu tự thân gánh nặng, tăng cường ma pháp uy lực. Ma ở cận chiến chức nghiệp, nhưng là ngưng khí thành cường, nguyên lực bên ngoài. Mẹ gì gạ 200 năm trước ma năng chức nghiệp giả, cho rằng bọn họ đến cấp bậc này sau khi, liền bước đầu có chống lại luật pháp năng lực. Cái này kỳ thực cùng tu hành giả bên trong tiên thiên cảnh khái niệm không sai biệt lắm, chỉ là phương đông tu chân giả, ở tu hành thời điểm càng có độ công kích, có thể sớm 2 cái cấp bậc đạt đến cảnh giới này. Bất quá tương ứng, bọn họ ở tiên thiên cảnh thì bất kể là dẫn đường thiên địa nguyên linh, vẫn là ngưng khí thành cương năng lực, đều phi thường yếu ớt, là có bằng không trạng thái, ở về mặt chiến lực tăng thêm không nhiều. Chương 126, Long Vu. Số 2 ngoại đan sau khi luyện thành, Lý Mặc Trần liền cảm giác trên người tích lũy áp lực vì đó nhẹ đi. Cái này viên pháp ngoại cấp bậc ngoại đan, đủ khiến hắn chính diện chống lại rất nhiều trung đê cấp pháp ngoại giả, ứng phó sau đó mấy tháng khả năng là do thiết bị điện tổng hợp cửa hàng mà đến phong ba. Vấn đề duy nhất là ngoại đan bên trong ẩn chứa chân nguyên pháp lực quá mức cường đại, vượt qua trước mắt hắn thể chất phạm vi có thể chịu đựng được ở ngoài, không cẩn thận có thể bởi vậy bị thương. Bất quá cái này mầm họa, chỉ có thể nói là hạnh phúc buồn phiền. Sau đó Lý Mặc Trần liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến hoàn toàn khôi phục nguyên khí sau khi. Hắn đem cái kia dung hỏa vu yêu mệnh hộp, cũng chính là cái viên này hắc mã não vòng tay lấy ra, cũng ném vào đến lò nấu quặng bên trong. Lý Mặc Trần cuối cùng lựa chọn phương án, vẫn là đem vật này trực tiếp cải tạo. Này con vu yêu tựa hồ là nhận biết được nguy hiểm, lúc này ngay khi Lý Mặc Trần bên cạnh người không xa hiển hóa ra ngoài, quanh thân ngọn lửa lượn lờ, hướng về Lý Mặc Trần một tiếng hung giận gào thét. Bất quá thoáng qua sau khi, theo Lý Mặc Trần phía sau ba vị đế quân pháp tướng hiển hóa ra ngoài, con này dung hỏa vu yêu liền lại lâm vào đến uể oải trạng thái. Cái kia viền mắt bên trong hồn hỏa lảo đảo, gần như tắt. Lý Mặc Trần thì lại hoàn toàn không để ý tới, tay phải hắn kiếm chỉ dựng đứng, trong miệng thì lại nói lẩm bẩm. Mượn ngoại đan dẫn đường quanh thân ma năng, ở lò nấu quặng chu vi hư không, ngưng tụ ra từng cái huyền dị phù văn. Đây là thần tiêu môn độc nhất bí pháp thần hư nguyên phủ, lấy tự thân chân nguyên ở trong hư không ngưng tụ đạo phủ, phụ trợ thi pháp. Một ít tu vị tinh thâm, còn có thể đem đông đảo phù văn kết làm phụ trận. Lúc này Lý Mặc Trần lấy pháp lực ngưng tụ cái này loại nhỏ phụ trận, tên là Linh Quang Trận, là nguyên khung thế giới một loại phi thường thô thiện trận pháp. Trận này không có cái khác công dụng, thông thường chỉ làm cái này loại cỡ lớn, hoặc là loại cực lớn phụ trận một phần, dùng cho tăng mạnh phụ trận toàn thân uy lực cùng công hiệu. Sau đó nó còn có thể chiêu hồn dẫn linh, đối với quỷ thần loại hình có chấn áp hiệu quả. Lý Mặc Trần sở dĩ vào thời khắc này triển khai phép thuật này, chủ yếu vẫn là vì tăng cường luyện kim thất bên trong cái này mà pháp trận liệt năng lực. Theo cái kia vòng tay bị hòa tan, dung hỏa vu yêu liền lại không có cách nào duy trì ở lại hình thể. Không chỉ thân thể sụp đổ thành xương phấn, bên trong ký thác hồn hỏa cũng ở linh tinh tung bay. Bất quá tiếp đó, Lý Mặc Trần lại tay nắm kiếm quyết một chỉ, đối với con này dung hỏa vu yêu nói ra một cái định chữ. Phía sau hắn ba vị đế quân pháp tướng, cũng đồng thời ngưng mắt, hướng về dung hỏa vu yêu nhìn sang. Cảnh này khiến dung hỏa vu yêu này điểm hồn hỏa, trong nháy mắt liền khôi phục ổn định. Mà theo Lý Mặc Trần lại đem ba viên màu làm tinh thể bóp nát đánh ra, tung nhập bên trong, cái này đoàn hồn hỏa dĩ nhiên mãnh liệt mở rộng, không suy phản thịnh, bành trướng dòng dã ba tầng. Lý Mặc Trần bản thân lại thịt đau không dứt, đây chính là hắn ở tạt ghẹ diễn ma tài điếm mua huyết long lệ thạch. Là cấp độ chuyển kỳ long tộc cá loại huyết diễm long nước mắt dung hợp cao độ tinh khiết ma năng ngưng tụ ra tinh thạch, một viên giá cả liền cao tới 15,000 kim thuẫn. Sau đó Lý Mặc Trần lại đem lượng lớn xương thú, ném vào đến cái kia lò nấu quặng bên trong, đây là một con hoàn chỉnh 12 cấp hỏa văn dực long long cốt. Chỉ lấy huyết mạch tinh khiết trình độ mà nói, hỏa văn dực long còn muốn vượt qua tại long mạch bên trên. Mà lôi hỏa bạo long đẳng cấp tuy rằng cao tới 14, có thể ở hỏa hệ phương diện, kém xa hỏa văn dực long tinh khiết. Sau đó Lý Mặc Trần liền bắt đầu toàn bộ tinh thần tập trung vào, đem hỏa văn dực long bộ xương hòa tan sau khi tinh dịch, cùng dung hỏa vu yêu mệnh hộp hòa tan sau chất lỏng quấy cùng nhau, sau đó kéo dài không ngừng rèn, điêu khắc. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể đem từng viên giá cả đắt giá hỏa hệ ma tinh cùng kim loại, ném vào đến lò nấu quặng bên trong. Đại khái sau 3 tiếng, Lý Mặc Trần đem lò nấu quặng nhiệt độ hạ thấp sau khi, liền tiện tay vỗ một cái, đem dung hỏa vu yêu hồn hỏa đuổi ở đồ vật bên trong làm lạnh trước đưa vào đến lô bên trong. Sau đó lại là một canh giờ đi qua, đợi đến cửa lò mở ra thì bên trong cũng chỉ có một viên sáng rừng rừng vòng tay, toàn thân hiện ra kim hồng hai màu, tạo hình phảng phất là một con đem cánh co lên đến ngậm đuôi rồng. Sau đó lại theo Lý Mặc Trần ý niệm, một con đại khái dài 2 mét, cả người màu đỏ rực, xương cốt phóng ánh long lanh hải cốt rực long, liền xuất hiện ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Nhưng cái này không phải cốt long, mà là một con nhân tạo hỏa hệ long vu yêu. Ma năng chức nghiệp giả ở trong ma pháp sư cùng thuật sĩ, ở tử vong trước trải qua chuẩn bị, có thể chuyển hóa thành vu yêu, để trốn tử vong. Ma long vu yêu cùng vu yêu trong lúc đó cũng không có gì bản chất khác nhau, duy nhất không giống chính là, chỉ có chân chính long tộc hoặc là long tộc cá loại, mới có thể trở thành long vu yêu. Lý Mặc Trần trước mắt con này hài cốt rực long, hiển nhiên không phải do chân chính long tộc chuyển hóa, vì lẽ đó là nhân tạo. Bất quá thoạt nhìn hiệu quả rất tốt, đủ để lấy giả đánh cháo. Ít nhất long mạch liền phân biệt không được, vị này liền rất là đề phòng nhìn trước mắt hài cốt rực long, trong ánh mắt lộ ra ý kiên kỵ. Bất quá thân thể nó, lại là thoáng nam phục, con này ở long tộc ở trong, là biểu thị thoái nhượng, kính phục ý tứ. Tên tiểu tử này, hiển nhiên là bị nhân tạo long vu yêu khí tức trên người bị dọa cho phát sợ, tuy rằng chỉ là bé nhỏ không đáng kể long uy, nhưng đối với long mạch mà nói, lại là để nó không cách nào chống cự uy áp. Lý Mặc Trần nghĩ thầm con vật nhỏ này có thể thật vô dụng. Hắn tiện tay vô vô long mạch đầu, sau đó liền tản đi sau lưng ba vị đế quân pháp tướng. Không có nguyên thần thân áp chế, con này nhân tạo long vu yêu liền khôi phục năng lực hoạt động. Nó khả năng chính mình cũng bị sợ rồi, một hồi túi đầu đánh giá toàn thân mình trên dưới, một hồi lại nhấc lên chân rồng, giơ giơ cánh. Ngươi có thể nói chuyện chứ? Lý Mặc Trần biết Vu Yêu loại này bất tử sinh vật là có trí tuệ cùng ngôn ngữ năng lực. Cấp 14 dung hỏa Vu Yêu, cứ việc giai vị rất thấp, có thể linh trí cũng có thể tương đương với 14, 15 tuổi thiếu niên. Trước hắn sở dĩ không cùng cái tên này giao lưu, là do không có hứng thú. Con này Vu Yêu tuy rằng cường đại, nhưng hắn lại không dùng được. Bất quá tình huống bây giờ không giống, chuyện này sẽ là hắn dưới tay một cái đắc lực tay chân. Chủ nhân. Long Vu Yêu viền mắt bên trong hồn hỏa nhảy lên, đem đầu của hắn thấp phục đi xuống. Ezit cảm tạ ngài ban tặng ta tân sinh, xin hỏi chủ nhân ngài có gì phân phó? Ezit. Đây là ngươi sinh tên trước có đúng không? Lý Mặc Trần nở nụ cười, nghe không hay lắm, bắt đầu từ bây giờ, tên của ngươi gọi Huyền Hỏa. Long Vu Yêu Huyền Hỏa như trước nằm dạp trên mặt đất, không có lên ý tứ. Hắn biết Lý Mặc Trần lời còn chưa nói hết. Dựa theo sách trên lời giải thích, cấp 14 Long Vu Yêu nhất định phải có một tòa 10 mét vuông trở lên, lấy hoàng kim bảo thạch rèn đúc nhà mộ, mới có thể duy trì hài lòng trạng thái, nhưng ta hiện tại điều kiện có hạn, không cách nào vì ngươi cung cấp những thứ này. Cũng may ngươi hiện tại cũng không phải thật sự Long Vu Yêu, vòng tay bên trong 10 mét vuông không gian, hẳn là đầy đủ ngươi sinh tồn. Ta nghĩ đã sống mấy trăm năm ngươi, hẳn là chịu được nhàm chán. Lý Mặc Trần tuy là lời nói hàm chứa ý hỏi do, giọng nói nhưng không để cãi lại, còn có, ta cảm giác được, ngươi hiện tại hẳn là còn có tiến bộ rất lớn không gian. Vì lẽ đó cố gắng lên, ta sẽ ở gần đây vì ngươi tìm đến một môn long tộc minh tượng pháp, mỗi tháng vì ngươi cung cấp nhất định hỏa tinh, long huyết, còn có dược tề. Ta đối với ngươi yêu cầu là tận sắp trở thành một con chân chính long vu yêu, nếu như không làm nổi, có thể làm được hoàn mỹ mô phỏng theo cũng có thể. Lý Mặc Trần nói xong những thứ này sau khi, cũng không chờ Huyền Hỏa đáp lời, liền trực tiếp một cái bật ngón tay. Làm cho nhân tạo Long Vu Yêu thân thể tán thành xương phấn, bị hấp thu rơi vào cái kia màu đỏ vàng Long Vu vòng tay bên trong. Sau đó Lý Mặc Trần liền đưa ánh mắt, lần thứ hai chuyển hướng lò nấu quặng. Sau đó chính là luyện chế dược tề, cái này luyện kim thất hoàn cảnh, đủ để đạt đến phẩm chất cao dược tề yêu cầu, mà nhà trọ bên trong mấy cái tủ lạnh cũng phi thường chuyên nghiệp, có thể để cho bất kỳ ma dược bảo tồn 2 tháng trở lên đều sẽ không thay đổi chất. Vì lẽ đó hắn lần này, chuẩn bị luyện chế nhiều mấy bình. Bảo đảm chính mình 2 tháng phân lượng, sau đó hắn còn đến làm vì William Zucker chuẩn bị một ít. Sau đó còn có một thanh Long Uy hình thức phòng thật súng, hắn hiện tại trình độ, đương nhiên không thể phòng chế ra chân chính Long Uy đi ra, hàng nhái cũng không thể nào. Lý Mặc Trần cần chỉ là một cái đột ngột có biểu Long Uy, có thể đủ dùng đến lấy giả mạo thật, đổi ra trong viện bảo tàng cái này đổ cất giữ là được rồi. Nếu như có khả năng tới nói, hắn nghĩ chế tác cái kia 3 cái linh kiện hàng nhái. Lợi dụng những thứ đồ này đem những người có ý xấu tầm mắt, từ học viện đèn phụ cận dẫn ra. Có thể nhượng người tiếc nuối chính là, hắn hiện tại luyện kim trình độ, còn rất xa đạt không đến nước này. Chương 127, trước tiên cho. Lúc đêm khuya, tối tăm không ánh sáng biệt thự bên trong phòng khách, Jennifer Hữu Đèn Stên ngồi ở trên ghế salon, mặt không hề cảm xúc nhìn trước mắt một đài 34 tấc Anh truyền hình. Các vị, ta sau lưng tòa cao ốc này, chính là nhà trọ độc giác thú nhà lớn. Cũng là trước mắt ạn giờ dậy vì hiệu đèn tiền cho ở liền ở hơn một tháng trước, nệ sân vận động tập đoàn mua lại nơi này tầng 39 cùng tầng 40, làm cái này ạn giờ dậy bạn học nơi ở bất quá hiện tại, tòa này nhà trọ độc giác thú cũng được gọi là may mắn độc giác thú. Để chúng ta phỏng vấn một thoáng nơi này các gia đình. Đúng. Ta gần nhất tháng trước, ngay khi chuyển nhập nhà trọ độc giác thú sau khi không tới một tháng, ta bị thượng cấp đề bạt làm chủ quản. Hộ gia đình. Không, ta hiện tại không phải. Ta chỉ là lại đây khuôn đồ. Mấy ngày trước ta xác thực ở nơi này, bất quá hiện tại, ta đã đem ta nhà trọ bán ra, 35 vạn kim thuẫn, vượt quá mua vào giá hơn một lần, cũng vượt quá phụ cận nhà đều giá. Bị ngươi vừa nói như thế, khả năng là thật sự có nữ thần may mắn che chở chứ. Ha ha, ta không biết lời ngươi nói may mắn là chuyện gì, bất quá nói cứng cái này thời gian một tháng bên trong, ta gặp phải chuyện tốt đẹp gì, đó chính là ái tình đi. Ta hướng về ta thầm mến hồi lâu đối tượng thông báo. Nàng lại tiếp nhận rồi, ông trời của ta, cái này không thể nghi ngờ là ta một đời ở trong chuyện may mắn nhất. Jennifer vẻ mặt lạnh nhạt nhấn dụng cụ điều khiển từ xa, thay đổi một cái kênh, cái này vẫn như cũ là một cái có liên quan với vận may ản giờ dậy tọa đàm chương trình. Các vị đang ngồi khả năng không biết, thứ 6 tuần trước ản giờ dậy ngày đó mặc nệ sân giày thể thao, còn có kiếm túi, ngày hôm nay cũng đã ở các cửa lớn điếm đoàn hàng. Rất nhiều người cho rằng, mua cái này 2 cái sản phẩm có thể cho rằng bọn họ mang đến vận may. Nay sự kiện ta còn thật không biết, bất quá hôm nay trời lúc xế chiều, ta từ nệ sần một nhà cửa hàng trải qua thời điểm, xác thực phát hiện bên kia dòng người tăng nhiều. Trên thực tế, nhà ta hải tử cũng mua một đôi đồng dạng hình thức giày. Ta nghĩ vị này án giờ giày bạn học, chính là nữ thần may mắn hóa thân. Khó có thể tưởng tượng, hắn cái này một vòng đối thủ, lại tao ngộ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, và hôm nay bị nhà hắn sủng vật cắn bị thương. Điều này có ý vị gì? Hắn không trải qua một tràng ra dáng chiến đấu, cũng đã tiến vào vũ khí lạnh tổng hợp cá nhân cách đấu thi đấu 32 cường. Đáng thương hí lộ, ta nghe nói trước mắt mới nhất nghiên cứu phát minh ra cho dại vật xin phòng bệnh, cũng cần liên tục tiêm vào 12 mũi. Ta cảm thấy cùng cái này nói là may mắn, chẳng bằng nói là vận rủi đi, đem vận rủi mang cho người khác. Nói thật, ta vẫn như cũ cho rằng đây là nệ sần vận động tập đoàn âm mưu, thử nghĩ một cái đi, người bình thường làm sao có khả năng sẽ có vận khí như vậy. Cái này so với trung thưởng tỷ lệ còn thấp. Nhất định là có cái hậu trường hắc thủ ở thúc đẩy tất cả những thứ này. Nhưng là cục cảnh sát bên kia đã điều tra rõ ràng, đó chỉ là một cái bất ngờ, không có bất kỳ người nào làm vì vết tích. Kỳ thực trước mắt dư luận giới có như vậy một loại thuyết pháp, ở vòng thứ nhất thời điểm, nệ sân vận động tập đoàn tài trợ giáp bảo vệ, đúng là ra trục trặc. Bọn họ là vì che giấu tất cả những thứ này, mới mua bán lại ra như bây giờ phong ba. Ha ha, cái này đến cùng có phải là âm mưu hay không ta không quan tâm, ta hiện tại kỳ thực càng hiếu kỳ hơn 32 cường chiến kết quả, hắn cái kế tiếp đối thủ, nhưng là Dêm Lạn Sệ. Khóa này quán quân nhất đứng đầu. Ta đoán Dêm nhất định sẽ đem hắn đánh ra cước. Nhưng là may mắn Ản Giờ Dậy cũng nói, hắn đối với quán quân tình thế bắt buộc, khóa này bất kỳ tuyển thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Jennifer xem nhập thần, mãi đến tận nàng quản gia Olivia xuất hiện ở sofa bên, nàng mới cau mày đem truyền hình đóng. Thế nào? Đến cùng tra được cái gì không có, cuối tuần 2 ngày, hắn ở Hắc Ám thế giới đến tột cùng làm cái gì? Xà nhãn trinh thám xã bên kia không thể cung cấp bất kỳ tình báo, bọn họ cũng là tuần lễ này mới phát hiện Ản Giờ Dậy thiếu gia đem bọn họ bỏ qua sau khi là đi tới Hắc Ám thế giới. Vì lẽ đó tiến một bước tình báo, khả năng cần 1-2 tuần sau khi mới có thể cung cấp. Olivia lắc đầu, bất quá bọn hắn thông qua điều tra, có những thu hoạch khác. Vị này nói chuyện đồng thời, đem một tấm hình đặt ở Jennifer trước, cô bé này, tên là hệ lì xạ tạt ghẹ rảnh, là tạt ghẹ rảnh gia tộc bảng chi tộc nhân, một cái cấp 9 ma năng liệp sát giả, bình thường cũng săn ma mà sống, trà trộn tại các săn bắn đoàn lớn. Gần đây vị này tạt ghẹ rảnh tiểu thư đã từng 2 lần xuất hiện ở nhà trọ độc giác thú, xà nhãn trinh thám xã cho rằng nàng gần đây rất khả năng là cùng Ản Giờ Dậy thiếu gia hôn cùng nhau. Đáng lưu ý chính là, trước mắt ghế lì xạ không có cùng bất kỳ săn bắn đoàn hợp tác, có thể nàng gần nhất ra tay lại rất xa hoa. Có đúng không? Jennifer cầm lấy bức ảnh liếc nhìn, sau đó hay dùng ngón tay kìm thái dương, nỗ lực áp chế lửa giận. Loại này không thể xác định, giống thật mà là giả tin tức, đối với nàng mà nói căn bản không làm nên chuyện gì. Olivia, thông báo tòa án bên kia, nhượng bọn họ đem cái kia gian nhà bán đi đi, giá cả cũng không cần thiết làm tiếp bất kỳ hạn chế. Olivia nghe vậy, không khỏi hơi ngẩn người ra, nhưng là tiểu thư, hiện tại Húc Nhật công ty nắm giữ tài chính, đã tiếp cận 1.000 vạn kim thuẫn. Nếu như lại bán đi bộ kia phòng, ta biết, cái này sẽ để Ản Giờ Dậy thu được càng nhiều tài chính. Jennifer ánh mắt sáng tối bất định, bất quá phương Đông Đạo Đức Kinh có một câu nói, gọi là đem muốn hấp trì, tất cố chương trì, đem muốn yêu trì, tất cố cường trì, đem muốn phê trì, tất cố hưng trì, đem muốn lấy trì, tất cố giữ trì. Câu nói này ý tứ là, nghĩ muốn thu lại nó, tất trước tiên mở rộng nó, nghĩ phải suy yếu nó, tất trước tiên tăng mạnh nó, nghĩ phải trừ bỏ nó, tất trước tiên cất nhắc nó, nghĩ muốn cướp đoạt nó, tất trước tiên dành cho nó. Olivia vẻ mặt tiến lặng, nghĩ thẩm vị tiểu thư này tuy là đối với cha của nàng phản cảm ghét cay ghét đắng tới cực điểm, có thể nàng ở lời nói hành động trong lúc đó, lại vẫn là chịu đến người sau ảnh hưởng cực lớn. Hắn không phải chuẩn bị cuối cùng Húc Nhật công ty tài chính dự trữ, làm một cái lớn buôn bán kế hoạch sao? Ta tuy rằng không biết nội dung cụ thể, bất quá không đáng kể. Ở Atlanta, nếu như không có đầy đủ bối cảnh, như vậy bất luận lại thế nào buôn bán thiên tài, cuối cùng đều rất khó bảo chứng lợi nhuận. Jennifer suy ngẫm nói, vì lẽ đó chúng ta đến chợ giúp hắn, thúc đẩy hắn đem cái kế hoạch này làm càng cấp tiến càng tốt. Chỉ có như vậy, 2 tháng sau, chúng ta mới có thể thu hoạch càng nhiều. Ta đại khái hiểu tiểu thư ngươi ý tứ. Olivia đang nói chuyện. Bày ra ở cái này gian khách sảnh điện thoại lại vang lên tiếng chuông. Hắn trước tiên liền đi qua đem điện thoại tiếp lên, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc để lại phía dưới ống nghe. Tiểu thư, là ngài cậu cờ giết sần tướng quân, hắn nói muốn cho ngài mau chóng tiếp nghe hắn điện thoại. Jennifer nhất thời lần thứ 2 cau mày, trong con ngươi lóe qua một tia không tình nguyện màu sắc. Có thể nàng sau đó vẫn là thở dài, từ Olivia trong tay tiếp nhận điện thoại. Sau đó khi nàng mở miệng thời khắc, trên mặt đã tràn ngập ý cười, vâng. Cậu cờ dít, muộn như vậy đều còn không giải lao sao? Đúng, án giờ dây bên kia xác thực xuất hiện một chút sơ hở, bất quá ta sẽ xử lý tốt. Là hơi hơi có một chút phiền phức, bất quá án giờ dây hiện tại triển lộ tài năng, không phải càng thêm phù hợp ngài chờ mong sao? Ta nghĩ tổ phụ đại nhân, cũng chính đang chăm chú hắn. Chương 128, xin lỗi. Lý Mặc Trần ở chủ nhật buổi tối lái xe lúc trở lại còn không cảm giác, có thể đợi đến thứ tư hắn rốt cục đi ra nhà trọ, đi bộ đi học viện đèn lúc đi học, mới kinh ngạc phát hiện đến chính mình tình cảnh, đã không thích hợp lại xuất hiện ở trên đường cái. Ở hắn đi ra cửa một khắc đó, lại liền lao ra hơn 60 danh ký giả đem hắn tầng tầng bao vây. Cũng may Tề Thái cùng Bờ Rèn, còn có phía nhà trọ quản lý đều có chuẩn bị, tổ chức mười mấy vị bảo an đem hắn bao quanh vây nốt, mãi cho đến đem Lý Mặc Trần hộ tống nhập cửa trường mới thôi. Có thể ở trong sân trường, Lý Mặc Trần tình huống cũng rất tồi tệ, hắn hiện tại không chỉ là tất cả mọi người quan tâm đối tượng, còn thỉnh thoảng có người đi tới bên cạnh hắn, nỗ lực cùng hắn tiến hành thân thể tiếp xúc. Càng quá đáng chính là, hắn chứa đồ quỹ cũng bị người cạy ra, bên trong tất cả mọi thứ đều bị người lấy đi, không còn gì cả. Chờ đến Lý Mặc Trần đi vào phòng học, William giặc cờ càng là đem một đống lớn thư, đặt ở Lý Mặc Trần trước. Đây là đưa cho ngươi. William dùng chính là ước ao ghen tị giọng nói. Tùy ý chọn đi, những thứ này đều là trong trường học các bạn nữ, các nàng hiện tại đều lấy cùng ngươi lên giường làm vinh, thu được vận may lớn. Có thể chúng nó vì sao lại ở ngươi cái kia? Lý Mặc Trần tùy ý mở ra mấy phong, phát hiện cũng thật là mời hắn hẹn họ, hoặc là trực tiếp thông báo. Bọn họ cho rằng ta là ngươi bằng hữu tốt nhất, vì lẽ đó xin nhờ ta chuyển giao. William giọng nói lẩm bẩm oán giận, ngươi chứa đồ quỹ đã bị người cậy ra không phải sao? Nhét tới đó mặt có thể không an toàn. Sau đó hắn liền thấy Lý Mặc Trần đem những thứ này tin ôm vào thùng rác bên, Lý Mặc Trần không có trực tiếp ném vào, mà là trước tiên dùng một cái hỏa cầu thuật, đem những thứ này tin đều đốt thành cho bụi. William không khỏi lắc đầu nhún vai, thật đáng tiếc, trong này nhưng là có vài vị đẹp đẽ tóc vàng đại lưu, tốt nghiệp vũ hội vương hậu bị tuyển. Các nàng sẽ rất thương tâm. Bất quá Lý Mặc Trần cử động, lại làm cho lớp học tốt mấy cái nữ sinh, đều hiện ra thần sắc mừng rỡ. William nếu như ngươi đáng thương các nàng, rất có thể lấy chính mình lên. Lý Mặc Trần vỗ tay một cái, đi trở về, ngươi nhưng là ta bằng hữu tốt nhất, may mắn ản giờ dậy người đáng tin tưởng nhất, cũng là tương lai cách đấu siêu sao. Chỉ cần ngươi đồng ý, hơn nửa vẫn có thể đắc thủ. Hoa nha, đây là ý kiến hay. William nhất thời ý động, xem sau đó hắn liền lắc lắc đầu, một đám tiểu bít, ta hiện tại chí hướng rộng lớn, không thể đem thời gian lãng phí ở các nàng trên người. Hiện tại điện ảnh và truyền hình vòng bên trong đám bít, mới là giấc mộng của ta. Lý Mặc Trần lần thứ hai bật cười, hắn dùng sức vô vô William vai, sau khi tan học đi nhà ta nói rồi, có thể cho ngươi điểm dược tề. Còn có, ta cũng đã đáp ứng muốn dạy ngươi đánh lộn kỹ xảo, chúng ta đã rất lâu không có đối luyện không phải sao. A Mặc, ngươi quả nhiên là ta bù đi. Lúc này William, có thể nói là vui mừng khôn xiết. Từ khi hai ngày trước hắn từ trong TV nhìn thấy, Lý Mặc Trần ở nhà trọ độc giác thú tầng cao nhất, nắm giữ một tòa cao tới 8,900 bình biệt thự. Hắn liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ muốn thực địa khảo sát. Cho tới Lý Mặc Trần nói tới dược tề, William càng là chờ mong không ngớt. Chỉ có cái này đánh lộn kỹ xảo, Lý Mặc Trần thật sự có chỉ điểm hắn năng lực sao? William biểu thị hoài nghi. Phải biết, hắn hiện tại cũng không phải trước đây. William giặc cờ đã là cấp 4 ma năng chức nghiệp giả, lại dựa theo mấy vị huấn luyện viên lời giải thích, hắn đã nắm giữ cấp 5A chiến lực. Ở hắn giai đoạn này, đã là thực lực xuất chúng. 4. Xế chiều hôm đó, Lý Mặc Trần cùng William cùng nhau đi tới quán thể dục thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình ở chỗ này thay y phục quỹ, lại cũng bị cạy ra. Để hắn cảm giác quá đáng chính là, lại liền ngay cả hắn để ở chỗ này ba cái quần lót, cũng không thấy bóng dáng. Mà khi Lý Mặc Trần cau mày bốn phía quét lưới quan sát thời điểm, lại chỉ thấy chung quanh một đám câu lạc bộ bạn học đều là vẻ mặt tự nhiên, không hề dị thường việc. Lý Mặc Trần chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đi tìm kiếm kẻ trộm dự định. Đường đường thần tiêu vô cực tử hư tiên vương, cũng không phải vạn sự toàn năng. Chẳng lẽ còn có thể vì loại chuyện nhỏ này vận dụng tử vi đấu sổ, hao tổn chính mình thiện công. Liên hắn chỉ có thể ăn mặc trên người thường phục, đi ra phòng thay quần áo. Bất quá câu lạc bộ mấy vị huấn luyện viên, lần này đúng là biểu thị lý giải. Lý Mặc Trần thay y phục quỹ bị trộm một chuyện, phát sinh ở trước đó 2 ngày, bọn họ đã sớm hiểu rõ, cái này không thể trách nhân ra không tuân thủ câu lạc bộ quý củ. Mà lúc này Lũ Sẽ Đèn bỗng nhiên vỗ tay một cái, đem tất cả mọi người đều triệu tập cùng nhau. Các vị, ngày hôm nay có một việc nghĩ muốn nói với mọi người. Là liên quan tới học đồng một chuyện, ở đây ta đến hướng về Hữu Đèn tiền bạn học xin lỗi. Bởi ta bản thân cùng mấy vị huấn luyện viên năng lực có hạn, đối với hữu đèn tiền bạn học có hiểu lầm, hướng về hắn gây không cần thiết áp lực. Nhưng mà tình huống chân thực là, rốt gì A phó hiệu trưởng hắn mới là chính xác người, hữu đèn tiền bạn học hắn xứng với phần này học đồng. Hắn mới là trường học của chúng ta người mạnh nhất, ta cho rằng khóa này cá nhân cách đấu thi đấu quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lua sẽ lời còn chưa nói hết, mọi người ở đây liền một trận ồn ào. Không chỉ rất nhiều bạn học nghi ngờ không thôi, ở Lua sẽ cùng Lý Mặc Trần giữa hai người quét nhìn, mấy vị huấn luyện viên cũng đều là như mày. Mà vị kia chủ giáo luyện gì cặt càng là một thân hừ lạnh, trực tiếp xoay người rời đi, đẩy cửa mà đi. Lua sẽ không khỏi lấy tay đập chán, phát ra khẽ than thở một tiếng. Tại cái này trước đó, nàng kỳ thực đã hướng về mấy vị huấn luyện viên từng giải thích. Nàng Lua sẽ đèn thân là cấp 7 ma năng chức nghiệp giả, lại không đón được cản giờ dậy vì hiệu đèn tên dù là một kiếm. Có thể bao quát nàng quản gia ở bên trong mấy người, tựa hồ không một cái tin tưởng nàng lời giải thích. Đặc biệt là cái vị này chủ giáo luyện, kiên trì cho rằng đây là nàng chịu đựng nào đó phương áp lực, bị ép thỏa hiệp kết quả, thậm chí không tiếc hướng về trường học tầng quản lý đệ đơn từ trước. Có thể như quả các ngươi hoài nghi, tại sao liền không thể tự mình đi nhìn thử một chút? Nàng nghĩ A Mặc nhất định sẽ không từ chối. Đã đến đây nơi, Lua sẽ lại khẽ lắc đầu, thu hồi trên mặt ý bất đắc dĩ, sắc mặt từ từ đông lạnh. Sự tình chính là như vậy, mọi người có thể giải tán đi. Nàng nghĩ chân tướng đến tột cùng là cái gì loại, sau 10 ngày 32 cường chiến, dĩ nhiên là có thể thấy được rõ ràng. May mắn ở trường học khoảng cách bắt đến đoàn thể chiến điểm đã không xa, chỉ cần nàng nơi này thắng một chàng là được rồi. Vào lúc này muốn rời khỏi học viện đừng người, hẳn là thiếu mà lại thiếu. Mặc dù có, cũng sẽ đợi đến đoàn thể chiến kết thúc sau khi ra quyết định sau. 10 ngày này bên trong bầu không khí có thể sẽ ác liệt, có thể cũng không phải là không thể tiếp thu. Lua sẽ không nghĩ tới tự mình tham gia, mời Lý Mặc Trần cùng nàng cùng nhau biểu thị cho mọi người thấy. Nàng biết bây giờ tình huống, này sẽ bị những người khác coi là biểu diễn, cái này cần gì phải. Lý Mặc Trần nghe được giải tán hai chữ, liền sắc mặt như thường hướng về lầu hai phương hướng đi tới, bất quá hắn hiện tại xuất chúng tính giác, vẫn là đem chu vi những người kia tiếng bàn luận, nhét vào đến trong tai. Giả chứ? Hắn thật sự có đèn tiểu thư nói như thế cường. Đừng quên, may mắn của chúng ta vương tử nhưng là họ Hữu Denstein. Các ngươi chân chính tin tưởng hắn cùng gia tộc Hữu Denstein không hề có một chút quan hệ. Không tin có đúng không? Ngươi không thấy gì cả huấn luyện viên trực tiếp rời đi, đây chính là đang nói láo. Trên TV những kia nhà bình luận không phải nói. Đây là nệ sần vận động tập đoàn lập ra doanh tiêu phương án, là cái âm mưu, ta nghĩ nhất định là nệ sần bên kia tạo áp lực. Không nghĩ tới, lần tiểu thư nàng cũng là người như vậy. Ta vẫn cho là, nàng có cao quý phẩm đức. Chương 129, Cookie S. Chu vi những kia tiếng bàn luận, cùng với nói là bởi Lý Mặc Trần thính lực hơn người duyên cớ gây nên, chẳng bằng nói những thứ này người đang cố ý nói cho hắn nghe. Tiếng nói đều đặc biệt lớn. Nhượng người nghĩ muốn lơ là cũng không được. Lý Mặc Trần đối với chuyện này lại không để ý chút nào, liền ngay cả thân thể nguyên chủ, lần này cũng không có phản ứng gì. Một đám phàm phu tục tử cái nhìn cần gì chú ý. Bất quá khi hắn đi tới NG La lớp học thì lại phát hiện ở bên trong nhiều một cái thiếu nữ tóc vàng. Là lẽ nạ hệ đờ dịp, cái này tóc vàng đại nữ xem ra là cuối cùng đem thương dưỡng cho tốt, một bộ sắc mặt hường hào, nguyên khí 10 phần răng rớp. Chỉ là chẳng biết vì sao. Từ khi Lý Mặc Trần đi vào căn phòng học này sau khi, lẽ nạ hệ đờ dịp đều là ánh mắt trước nhiên theo dõi hắn, ánh mắt bất thiện, ngậm lấy mấy phần ý cảnh giác. Angela bản thân không phát hiện, nàng trước tiên cho Lý Mặc Trần giảng một tiết học, sau đó liền hì hì cười đem một cái bánh bích quy hộp lấy ra. Muốn ăn sao? Sô-cô-la củ kỳ S, ta tự mình làm, ta gần nhất ở học làm điểm tâm. Lý Mặc Trần ở nàng chờ mong tràn đầy ánh mắt nhìn kỹ, chỉ được nắm một cái bỏ vào trong miệng. Tựa hồ quá ngọt. Còn giống như là dùng đặc thù linh thực chế tác, có thể trình độ nhất định tăng thêm tu hành. Bất quá không đem linh thực mùi vị xử lý, vì lẽ đó toàn thân cấp người vị giác rất kỳ quái. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần dự định ăn ngay nói thật thời điểm, chợt phát hiện bên cạnh tóc vàng nữ hài vẻ mặt khác thường, nàng cái kia con mắt màu vàng óng nhạt bên trong, tựa hồ sắp phun ra lửa. Liên Lý Mặc Trần liền từ bỏ lời ra đến khoe miệng, lại nắm một cái nhét vào trong miệng. Mùi vị rất tốt, phi thường ngon. Bất quá nói thật, ta càng yêu thích ăn mặn, thích ăn hạt. Liên khẩu vị tới nói, nguyên chủ cùng hắn trong lúc đó vẫn tương đối thống nhất. Mặn điểm tâm. Còn đến là hạt. Angela suy tư, ta nhớ kỹ, ngày mai ta liền thử nghiệm làm xem. Lý Mặc Trần cảm giác lẹ nạ hệ đờ dịp tầm mắt, đã sắp muốn tại chỗ bắt hắn cho giết chết. Hắn không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn lẹ nạ một chút, nghĩ thầm cô bé này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đã rất nghệ tình, không hề nói gì đã kích Angela lời nói. Cổ nhân đám người nói thật không sai, duy cô gái cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Càng làm cho Lý Mặc Trần tâm nhét chính là, đón lấy một tiết học, hắn ở NG là cái kia bao hàm ánh mắt mong đợi bên trong, buộc lòng phải trong miệng lại nhét vào mười mấy cái sô-cô-la củ kỳ S. Mà ở chương trình học kết thúc sau khi, NG là còn đem còn lại đóng gói để cho hắn mang về nhà. 4. Cái này sô-cô-la củ kỳ S đến cùng là ai làm? Nhà trọ độc giác thú trong thang máy, William nhai trong miệng củ kỳ S, sau đó hắn cái kia đen đặc lông mày liền chiếu thành một đoàn. Nói như thế nào đây, không thể nói khó ăn, nhưng là mùi vị thật kỳ quái. Ta không để ngươi ăn. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa đem bên trong túi một viên cuối cùng củ kỳ S nhét vào trong miệng, cứ việc lông mày của hắn cũng đã thắt. Là NG là đúng không? Có thể thấy, cái kia tiểu mỹ nhân đối với ngươi nên có chút hảo cảm. Ta đề nghị ngươi đi truy nàng, cái kia nhưng là một cái mỡ đẻ chia, dù là chỉ là bằng chi, cũng có thể để cho ngươi thiếu phấn đấu thật nhiều năm. William mới nói xong câu này, cửa thang máy cũng đã mở ra, khi Lý Mặc Trần dùng vân ngón tay khóa mở ra nhập hộ cửa lớn, William liền phát ra gào một tiếng, phảng phất sói tru giống như tiếng gào. Xịt, xịt, lại là thật sự, 890m² biệt thự, còn có thêm xây 300 bình có đúng không? Ta hiện tại tin tưởng, nệ sần tập đoàn đưa cho ngươi là đỉnh cấp nhất hợp đồng. Nhìn a, trang trí thật là xa hoa, so với bên trong quán rượu còn tốt hơn, đây mới là ta mộng tưởng bên trong căn phòng lớn. Ta sau đó nhất định phải ở tại loại này địa phương. Hoa áo, ta yêu thích cái này cửa sổ sát đất, ở chỗ này xem học viện đèn, thật giống như là một cái mô hình, thực sự là siêu tốt tầm nhìn. Lý Mặc Trần tùy ý William ở cái này bên trong phòng khách tán loạn, mãi đến tận người sau tiêu tán hết, mới mang theo hắn tham quan tòa này biệt thự. Chủ ngủ, phòng ăn, phòng khách, phòng vệ sinh, phòng minh tưởng, phòng luyện kim, phòng tập thể hình, phòng luyện tập cách đấu, phòng luyện tập ma pháp, còn có thư phòng. Hầu như mỗi một cái phòng mở ra, William đều muốn phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chỉ có tiến vào thư phòng thời điểm, hắn quan tâm không phải gian phòng, mà là trên bàn thành đống A4 giấy. Người đang vẽ tranh. William qua loa lật lật lại, sau đó liền vẻ mặt kinh ngạc, đây là ở vẽ tranh châm biếm có đúng không? Đã có hơn 80 tấm. Ta là ở học. Bất quá. Lý Mặc Trần nhún vai một cái, ta phân kính còn không được, vẽ nhân vật thời điểm còn có thể bảo lưu một ít trước đây họa sĩ bút họa thói quen. Thoạt nhìn rất kỳ quái, vì lẽ đó đây chỉ là bản nháp. Chủ yếu là không thể rút ra bao nhiêu thời gian luyện, thường thường một tuần đi xuống, cũng là chỉ như vậy mấy chục phút mà thôi. Bất quá chỉ cần hoàn toàn thích ứng hiện đại tranh châm biếm phong cách, như vậy tốc độ của hắn hẳn là rất nhanh, một canh giờ đến cái 7-8 tấm cũng không có vấn đề gì. Lý Mặc Trần thậm chí làm tìm người viết thay dự định, chính mình thực sự đánh không ra không thời gian luyện tập, vậy thì nghĩ biện pháp gò bó mấy cái vẽ nghệ tốt vong linh. Nhìn ra rồi. Nhân vật này xác thực rất kỳ quái, thoạt nhìn rất khó chịu. William nhíu mày, tiếp tục lật xem, là cái gì loại cố sự, có thể nói cho ta một chút sao? Cũng là anh hùng loại tranh châm biếm. Nên tính là dốc lòng tả thực loại chứ? Lý Mặc Trần dùng không xác định giọng nói, chủ yếu là miêu tả một cái tư chất tu hành rất bình thường, bị người xem thường, thậm chí là bị ức hiếp con lai, làm sao thông qua chính mình nỗ lực, từng bước một trở thành một cái cường đại ma năng chức nghiệp giả cố sự, hắn sẽ là cách đấu thi đấu siêu sao? Cũng chính là một cái truyền kỳ. Đương nhiên, trong quá trình có ái tình, có tình bạn, hắn cũng sẽ gặp phải một ít kỳ ngộ. William hồi lâu đều không phát ra tiếng động, hắn nhìn nhập thần, mãi đến tận đem hơn 80 tấm tranh phác thảo đều xem xong, lúc này mới chưa hết tận hứng ngẩng đầu lên. A Mặc, cảm giác ngươi cố sự này, thật giống như là đang nói ta. Ngươi để ta lòng ngưỡng ấy, rất muốn xem đến phần sau, vai chính hắn thành công đột phá cấp 5 sao. Cả giờ nhóm người kia, nhất định sẽ bị hắn đánh ngã chứ. Ta không nghĩ kịch tấu. Lý Mặc Trần ra hiệu William hướng về ngoài cửa đi, sau đó đóng lại thư phòng cửa phòng, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể xem sao? Ý nghĩ của ta là, cùng với để độc giả xem người khác từng bước một trở thành anh hùng, không bằng để bọn họ thay thế nhập đi vào, đi theo vai chính cùng nhau từng bước một trở thành cường giả. Có chút ý nghĩa, trước đây loại này tranh châm biếm cũng từng có thể không ai có thể viết giống như ngươi vậy cẩn thận, cho người một loại rất chân thực cảm giác. Nội dung vở kịch cũng rất tốt. Tóm đến trong lòng ta ngứa. William như có điều suy nghĩ nói, phân kính ta không hiểu, nhưng ta nghĩ chỉ cần A Mặc ngươi thay đổi một ít hoa kỹ, xuất bản sau ứng nên có thể đỏ chứ. Ta hiểu rõ ta những bạn học kia, ai không có trở thành một cái ma năng cường giả tâm. Đặc biệt là công lập lớp những tên kia, ta đoán bọn họ nhất định sẽ bị ngươi sách mê hoặc. Những tên kia thoạt nhìn là đối với thành tích, đối với ma năng cũng không đáng kể, không để ý, có thể kỳ thực trong lòng ai không ước ao mấy cái lớp tinh anh. Còn có chúng ta cách đấu câu lạc bộ người. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này chính là hắn nghi muốn, toàn bộ mẹ gì gạ có 6400 triệu nhân khẩu, chỉ cần trong đó dù là một phần vạn người nhìn hắn tranh chấm biếm, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch một bút người thường khó có thể tưởng tượng khoản tiền kết xù. Liên trước mắt tới nói, khả năng này là so với húc nhật công ty cửa hàng kế hoạch càng kiếm tiền, càng có tiền cảnh sự nghiệp. Hy vọng có thể như ngươi nói. Lý Mặc Trần cuối cùng mang theo William, đi tới vũ khí của hắn thu gom phòng. Rất xin lỗi, nơi này đao chỉ có hai cái, giáp cụ tới nói ngươi đúng là có thể tùy ý chọn. Mặc sau chúng ta đi luyện một chút. Ngươi là thật lòng. William lấy làm kinh hãi, vẻ mặt khá là xoắn xuýt. Chương 130, Hát Tâm. Lý Mặc Trần cuối cùng vẫn là không thể ở đánh lộn kỹ xảo trên dành cho William chỉ điểm. Cái này ngược lại không phải William bản thân không tình nguyện, mà là húc nhật công ty bên kia đột nhiên điện thoại tới, nói là bên kia đã tìm được ba cái thích hợp cửa hàng vị trí, muốn cho Lý Mặc Trần qua xem một chút có hài lòng hay không. Ngoài ra, công ty cũng đã xem xét mấy cái tiêu thụ cùng con đường phương diện chuyên gia, cần hắn bản thân chấn. Các em dẹp xèn tốc độ tiến lên tương đương kinh người, vẹn vẹn chỉ một tuần thời gian không tới, cũng đã ở mọi phương diện đều có tiến triển, hắn thậm chí bắt xuống hai cái đường dây tiêu thụ, chỉ chờ Lý Mặc Trần ký tên. Ta đã từng làm bước đầu điều tra, phát hiện toàn bộ mẹ gì gạ phạm vi, trước mắt đến từ Nhật Bản mấy cái thiết bị gia dụng nhãn hiệu, như Mitsubishi, Panasonic, Toshiba, SAP, còn có tựu tổng nước Cộng hòa Siemens, do bất bột GMBH các loại là lượng tiêu thụ tốt nhất, ăn ngon nhất. Nhật Bản bên kia là hàng đẹp giá rẻ, tẩy ủ tổng phương diện nhưng là gia công tinh tế, kéo dài dùng bền, danh tiếng rất tốt. Ta hiện tại đã bắt xuống Mitsubishi cùng tổ sỉ bạ dịch vụ bảo lãnh thỏa thuận, Siemens cùng bạ nạ sở nghiệp bên kia chính đang tại đàm luận. Cái này mấy nhà ở bờ biển Đông đều vẫn không có đại khu tiêu thụ thay quyền, chỉ là ủy thác cho mấy nhà dịch vụ bảo lãnh thương tiêu thụ. Đúng rồi, còn có nước Cali 3 sao điện tử, nhưng ta không biết nhà bọn họ sản phẩm chất lượng như thế nào. Cùng nhau ngồi xe đi tới một chỗ cửa hàng vị trí thời điểm, cả em dẹp xẻn không nghề tưởng cho Lý Mặc Trần giới thiệu tổng hợp cửa hàng kế hoạch tiến triển tình huống. Lý Mặc Trần lật xem văn kiện, then chốt là giá cả, nếu như không có giá cả thích hợp, chúng ta đem khách nhân đưa tới cũng vô dụng. Giá cả chắc chắn sẽ không so với cái khác dịch vụ bảo lãnh thương càng cao, bên kia còn hứa hẹn, nếu như chúng ta có thể đạt đến nhất định tiêu thụ khoản, bọn họ sẽ dành cho 2% đến 4% phần điểm, cụ thể điều, ngươi có thể xem hợp đồng danh sách hồ sơ lưu trữ. Đại khái là chia làm 100 vạn, 1000 vạn cùng 3000 vạn kim thuẫn cái này ba đường. Hai nhà thậm chí còn hứa hẹn tới cửa giao hàng, chúng ta xuất hiện ở bán trước chỉ cần thanh toán 3/10 dự chi tiền hàng các loại. Dự tính chúng ta cùng Siemens cùng với Panasonic thỏa thuận đàm luận tốt sau khi, cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ có mẹ gì gạ bản thổ thiết bị gia dụng sưởng thương, tiến triển không phải rất thuận lợi. Các em dẹp xẻn không tự chủ được lắc đầu, một bộ rất đau đầu rằng dấp. Bọn họ ở đường dây tiêu thụ phương diện muốn tương đối hoàn thiện, thái độ cũng phi thường tiêu căng, đối với chúng ta xem thường. Phòng trưng chúng ta tức liền có thể bắt xuống 1-2 nhà, ở giá cả trên cũng không có ưu thế gì. Không sao, đàm luận không xong, nắm một ít sản phẩm lại đây làm dáng vẻ là có thể, nếu như kế hoạch của chúng ta có thể thành công, đó chính là bọn họ tới tìm chúng ta. Lý Mặc Trần đã lật xem xong trong tay hợp đồng, sau đó liền không chút do dự ký lên tên của chính mình. Đây là do trên hợp đồng đã có Lý Mai ký tên, nữ tính thông thường ở giá cả trên đều cực kỳ mẫn cảm, một cái tài vụ người thì càng là như vậy. Ở trước mắt giai đoạn, hắn cũng không cho là hai vị này là không thể quá tin tưởng. Sau đó là thăm dò cửa hàng vị trí tình huống, Lý Mặc Trần đều khá là thỏa mãn. Các em dẹp xẻn tuyển cái này ba cái địa điểm, đều phù hợp hắn ý tưởng, ở vào trung sản xã khu phụ cận, có nhất định dòng người lượng, chị An cũng đều cũng không tệ lắm. Vấn đề là mấy nhà vật nghiệp chủ báo giá đều tương đối cao, thuê hẹn thời gian cũng không lý tưởng, bất quá cái này có thể từ từ nói chuyện. Lý Mặc Trần khuynh hướng là 6 năm, không được 4 năm cũng có thể tiếp thu. Ta sẽ mau chóng bắt xuống thuê hẹn, thực sự không thể đồng ý tới nói liền làm cái này bị tuyển, thành phố Atlanta rất lớn, lựa chọn cũng rất nhiều. Các em dẹp xẻn sau đó lại lấy ra vài phần danh sách hồ sơ lưu trữ, sau đó là trang trí, ta đã hướng về mấy cái trang trí công ty cố vấn. Dựa theo bột ngươi yêu cầu, nhượng bọn họ lấy ra giản lược tỉnh tiền nhất trang trí phong cách, bọn họ đã lấy ra vài phần phương án cùng hiệu quả đồ, còn có mỗi mét vuông báo giá. Nay sự kiện do cả em ngươi đến phụ trách, không cần hướng về ta báo cáo. Lý Mặc Trần rất tùy ý lật xem một lượt những kia bản vẽ, ta chỉ có mấy cái yêu cầu, bảo đảm rộng rãi sáng ngời, sau đó hơi hơi dùng bền một điểm, chúng ta dù sao muốn sử dụng 5 năm thậm chí càng lâu. Còn có đầy đủ nhanh trang trí tốc độ, bảo đảm sửa chữa xong sau không có đặc biệt mùi. Không thể tổn hại công nhân cùng khách hàng khỏe mạnh. Đúng rồi, phòng vệ sinh là trọng điểm, được lên điểm đẳng cấp. Cái này một phen bận rộn đi xuống, đầy đủ bỏ ra 3 tiếng, Lý Mặc Trần trở lại nhà trọ độc giác thú thời điểm, đã là đêm khuya. Có thể sáng ngày thứ 2, Lý Mặc Trần còn không thể không lần thứ 2 mời 2 tiết học giả, đi công ty thấy những kia nhận lời mời người. Lý Mặc Trần phỏng vấn rất đơn giản, chỉ cần trả lời hắn mấy vấn đề là được rồi. Hành động này nhìn như tùy ý, có thể ở cái này sau khi, hắn vẫn là từ trong những người này loại bỏ ra 9 người. Lý Mặc Trần hoài nghi trong đó có 3 người, hoặc là Antonio như vậy kẻ thù phái tới, hoặc chính là đến từ chính tỷ tỷ của hắn Jennifer. Nói chung bọn họ không có cách nào thông qua Lý Mặc Trần trong lòng kiểm tra, đang trả lời hắn vấn đề thời điểm, hoàn toàn đều có chột dạ tâm tình sinh sôi. Còn lại mấy vị, thì lại hoặc là tâm trí không đủ cứng cỏi, hoặc là đạo đức phẩm chất trên không quá quan. Trả lại có 2 vị, nhưng là không coi trọng Húc Nhật công ty tiền đồ, sở dĩ đến đây nhận lời mời, chỉ là vì làm ngắn hạn mưu sinh dự định. Người như vậy đều rất dễ dàng dao động, rất khó vượt qua Húc Nhật công ty sơ kỳ gian khổ lập nghiệp. Lý Mặc Trần không ngại làm vì công nhân mở ra cao tiền lương, nhưng hắn cần chính là có thể làm vì công ty tranh đấu giành thiên hạ chiến đấu viên, mà không phải thuê đến một đám được trăng hay chớ, chỉ nghĩ muốn không lý tưởng ra hỏa. Cuối cùng thông qua hắn phỏng vấn, chỉ có 4 người. Lý Mai không khỏi bày ra một bộ rất thần sắc bất đắc dĩ tả và nói, nhìn à, chỉ là mấy vấn đề mà thôi, liền đem chúng ta người được chọn quét xuống hơn một nửa. Ngươi không thể như vậy A Mặc, ít nhất phải từ trong những người này tuyển một nửa. Chúng ta muốn mở chính là 8 cái cửa hàng, hoặc là 9 cái, điều này cần trên 100 vị công nhân cùng tiêu thụ viên, chúng ta nhân thủ còn thiếu rất nhiều. Liền cái này 4 cái, chúng ta thả thiếu không đầu. Cửa hàng vị trí, trang trí, còn có nguồn cung cấp tổ chức. Chúng ta khoảng cách khai trương ít nhất còn có 1 tháng, chúng ta có thời gian không phải sao. Từ từ đi đi. Lý Mặc Trần không dự định thay đổi tâm ý, thực sự không được, công ty có thể thích hợp mở rộng tuyển mộ quy mô. Ta trước cường điệu qua, chỉ cần có đầy đủ tin cậy nòng cốt đoàn đội, còn lại đều có thể mướn những kia không có kinh nghiệm làm việc người mới, thậm chí là làm công học sinh. Ta muốn công nhân đội ngũ, là toàn thân hướng lên trên, tràn ngập đấu trí, đặc biệt là tiêu thụ viên. Các em thì lại mắt hiện dị trạch. Ta đại khái hiểu bột ý của ngài, có thể như quả chỉ là vì tỉnh tiền, kỳ thực có thể cân nhắc thuê di dân. Hắn xem xảy ra vấn đề thực chất, tuy rằng Lý Mặc Trần ngoài miệng nói chính là đường hoàng, có thể kỳ thực vẫn là nhà tư bản bản chất. Vị này nghĩ muốn ở duy trì sức chiến đấu tình huống xuống, sử dụng tốt nhất để thấp toàn thân tiền lương quy mô. Phi pháp di dân có đúng không? Lý Mặc Trần hơi có chút động lòng, nhưng hắn sau đó vẫn lắc đầu một cái. Cái này sẽ vì công ty mang đến pháp luật trên nguy hiểm. Mà tương lai hắn muốn đối mặt những kẻ địch kia, chắc chắn sẽ không keo kiệt tại ở phương diện này làm văn. Vì ứng đối tương lai chiến tranh, hắn bên này kẽ hở nhất định phải càng ít càng tốt. Cứ dựa theo ta nói ý tứ làm đi, người mới tuy rằng đều không có tiêu thụ kinh nghiệm, nhưng bọn họ có đầy đủ nhiệt tình, chỉ cần một đoạn trong thời gian ngắn huấn luyện, bọn họ là có thể đảm nhiệm được công việc này. Còn có, ta lại nghĩ đến một ý kiến. Chúng ta có thể định một cái thời gian thử việc, 3 tháng, hoặc là 5 tháng. Lương căn bản có thể thấp một chút, 2.000 kim vẫn là có thể, bất quá chúng ta có thể thiết định ra một bộ tiêu thụ trích phần trăm hệ thống, điều động bọn họ nhiệt tình. 2.000 kim thuẫn. Lý Mai mắt hiện bối rối vẻ, có thể nếu là như vậy, sẽ có người đến nhận lời mời. Tuyển mộ thông báo trên có thể không như thế viết. Lý Mặc Trần nhướng nhướng mày, tương lai thêm vào trích phần trăm, lương tháng 1 vạn kim thuẫn. Ta nghĩ một cái ưu tú tiêu thụ người, là có thể có được phần này tiền lương. Phải biết cái này thời điểm. Toàn bộ mẹ gì gạ bình quân lương tháng cũng chỉ có 5.000 kim thuẫn mà thôi. Chương 131, tiệc rượu. Thứ 6 buổi chiều, Lý Mặc Trần vẫn như cũ là ở gió bao quán thể dục hướng về thi đấu chuyện ủy viên hội báo danh xong liền rời đi. Lần này hắn những bạn học kia huấn luyện viên phản ứng đều rất bình thản, chủ yếu là truyền thông phương diện đã đưa tin qua, hắn thứ 6 luân đối thủ bị chính mình nuôi cho cắn, có người nói thương thế còn rất nghiêm trọng. Tuy rằng rất nhiều người không nghĩ ra, một con dịu ngoan chó lông vàng vì sao lại đột nhiên nổi lên thương người, nói chung Lý Mặc Trần là đã tiến vào 32 cường. Trao phúng chính là, cái này đã là học viện đèn gần 40 năm qua thành tích tốt nhất. Bất quá mọi người trên mặt không những không có gì sắc mặt vui mừng, ngược lại là từng cái xanh cả mặt. Dựa theo William lời giải thích, những thứ này người sở dĩ sẽ khổ sở thành như vậy, chủ yếu là thiệt thòi tiền. Ở 2 tuần lễ trước thời điểm, chim cánh cụt các loại cỡ lớn công ty cá cược cũng đã thừa dịp nhiệt độ làm vì Lý Mặc Trần mở đánh cược bàn. Đương thời trong câu lạc bộ không ít người đều áp chú, có thể kết quả đều thiệt thòi thảm. Kỳ thực công ty cá cược làm vì Lý Mặc Trần mở bồi tỷ lệ không cao, áp chú Lý Mặc Trần thứ 6 luân bại trận, cũng chỉ có 1.32 bồi tỷ lệ mà thôi. Có thể trong câu lạc bộ rất nhiều người cho rằng đây là ổn kiếm lời, có thể cho rằng bọn họ nắm một điểm tiền tiêu vặt trở về. William chính mình cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trong tay hắn không tiền, áp không nhiều, chỉ thiệt thòi 300 kim thuẫn. Có thể nguyên nhân chính là hắn bản thân liền là cái không tiền người, vì lẽ đó cái này 300 đao để cho hắn ngoài ngạch thì đau. Lý Mặc Trần rời đi gió bao quán thể dục sau khi vẫn chưa chạy đi hắc ám thế giới, mà là cùng Tề Thái cùng nhau lái xe đến thị trường con đường. Ở đây một nhà mạ ẻo lạn nhãn hiệu trong tiệm bán quần áo bỏ ra 1.2 vạn kim thuẫn, mua nơi này một bộ đỉnh cấp nhất Âu phục, còn khác bỏ ra 20.000 kim thuẫn mua đồng hồ đeo tay, giày da loại hình. Lý Mặc Trần đối với hàng hiệu trang phục loại hình xem thường, hắn dù là chỉ ăn mặc ma y cùng giày cỏ, cũng có thể ăn mặc an nhàn tự tại. Nhưng hắn biết tối hôm nay là Angela ở Atlanta tổ chức lần thứ nhất tiệc rượu. Mà lấy Angela ra thế, cái này nhất định là Atlanta danh quý tập hợp vị trí. Trường hợp này, hắn Lý Mặc Trần có thể không để ý người khác ánh mắt, lại không thể không bận tâm Angela cái này chủ nhân mặt mũi cùng cảm thụ. Huống hồ hắn còn dự định ở cái này chàng tiệc rượu bên trong, mở rộng một thoáng nhân mạch. Nệ sân vận động tập đoàn đã hứa hẹn làm vì công ty của hắn hộ giá hộ tống, hướng về hắn bảo đảm trong vòng một năm, húc nhật công ty đều sẽ không tao ngộ bất kỳ đến từ phía chính phủ lực lượng can thiệp. Ở hắn cửa hàng khai trương sau khi, nệ sân vận động tập đoàn còn có thể hướng về các lớn sở cảnh sát tạo áp lực, bảo đảm Atlanta lực lượng cảnh sát sẽ không lơ là húc nhật công ty những thứ này cửa hàng an toàn. Có thể nệ sân vận động tập đoàn cái này bảo đảm, vẹn vẹn chỉ là một năm mà thôi. Lý Mặc Trần không thể không trước tiên phòng ngừa chú đáo, sớm làm một ít kinh doanh. Tối hôm nay hắn nhận thức mấy người, nói không chắc tương lai là có thể làm vì húc nhật công ty che gió chắn mưa. 7 giờ tối, Lý Mặc Trần đúng giờ đi tới nhà trọ độc giác thú tầng 35. Quả nhiên liền như Angela nói tới, nơi này chỉ dùng hơn 10 ngày thời gian, cũng đã trang trí xong xuôi. Toàn thân là người trẻ tuổi yêu thích hiện đại giản lược phong cách, xa xỉ mà lại biết điều. Nhượng người thán phục chính là nơi này trên dưới 2 tầng phòng khách, đầy đủ hơn 1.000 bình không gian, có thể chứa đựng mấy trăm người. Trong này từ lâu là khách mời tập hợp, khách nhân toàn thân mặc dù là lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, có thể cũng không thiếu một ít ạt lạn tạ danh lưu quyền quý. Tiệc rượu đẳng cấp cũng so với Lý Mặc Trần tưởng tượng muôn cao, hắn thậm chí ở trong đám người, nhìn thấy mấy vị châu nghị viên bóng người. Trước hắn từng thấy liên quan tới mấy người này tin tức, vì lẽ đó khắc sâu ấn tượng. Bất quá mấy vị này đều ở tại phòng tiếp khách một góc nói chuyện, hình thành rồi một cái vòng nhỏ, người bên ngoài đều không chen vào loạn. Tiểu thư nàng nguyên bản bảo là muốn tự mình tiếp đón ngươi, bất quá chúng ta không nghĩ tới, cỡ lìn tham nghị viên sẽ đích thân chạy tới, tiểu thư chính đang tại cùng nàng nói chuyện. Lý Mặc Trần là Gina hễ đờ dịp đem đưa vào cửa, vị này còn trẻ hầu gái trưởng lấy thờ ơ giọng nói làm vì Lý Mặc Trần thuyết minh, phụ thân của tiểu thư, là đảng công dân cùng đảng bảo thủ lớn nhất tài trợ người một trong, bất quá hắn ở Atlanta không có gì ra dáng làm ăn đồng bọn. Vì lẽ đó chúng ta lần này khách nhân, là lấy chính đàn nhân sĩ chiếm đa số. Sau đó nàng quay đầu, lấy hỏi dò tầm mắt nhìn Lý Mặc Trần, cần ta giới thiệu cho ngươi mấy vị bằng hữu sao? Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, hắn đã sớm nhận ra được, vị này thái độ tuy rằng rất tốt, cũng không có xem thường người ý tứ, có thể thiếu nữ đối với hắn lại tràn ngập phòng bị cùng bài xích, cả người như là nhím gai như thế ở cảnh giác cái gì. Rời đi lẹ nạ sau khi, Lý Mặc Trần ở cái này tiệc rượu bên trong lăn lộn vẫn là rất tốt đẹp. Không thể nói là như cá gặp nước, có thể cũng có thể chen vào đến mấy cái trong phạm vi nói chuyện. Chủ yếu là hắn gần nhất danh tiếng rất vang dội, rất nhiều người đều biết hắn. May mắn hạn dở dày, bất kể là ai cũng sẽ không từ chối nhận thức như thế một cái vận may tăng mạnh ra hỏa, thậm chí còn có người chủ động tới tìm hắn tán gẫu. Trong những người này tuyệt đại đa số, đều là một ít tuổi còn trẻ danh môn con cháu, cứ việc trước mắt đều còn chỉ là học sinh, có thể đều xuất thân bất phàm, mỗi cái có bối cảnh. Bất quá Lý Mặc Trần chân chính xuống khí lực kết giao đối tượng, còn là một vị đến từ chính Bắc khu sở cảnh sát đốc sát trưởng tiên sinh. Có thể thấy, vị này ở cái này chàng tiệc rượu bên trong là hoàn toàn không hợp trạng thái. Một cái đốc sát trưởng ở trong mắt người bình thường, đã là một cái cao cao không thể với tới đại nhân vật. Có thể ở NG là cái này chàng tiệc rượu bên trong, lại không đáng những kia chân chính các quyền quý nhìn một chút. Nơi này người trẻ tuổi, cũng sẽ không tìm hắn như vậy đã có tuổi người nói chuyện. Mà vị này tên là kẻ đi giả cảnh sát, tuy rằng có ý bước lên đi vào, lại thiên lại không giỏi lời nói. Lý Mặc Trần nhìn ra vị này quẫn cảnh, vì lẽ đó vẫn ở bồi hắn nói chuyện. Cái này kẻ đi ra, hẳn là từ tầng dưới chốt bò lên trên nhân vật, bản thân không có quá thâm hậu bối cảnh. Có thể tựa như người như vậy, năng lực của bản thân thường thường đều vô cùng mạnh mẽ, đồng thời ở cơ sở nắm giữ quảng đại sức hiệu triệu. Trên thực tế, cái này dạng đẳng kẻ đi ra, cũng đúng là một cái ma năng chức nghiệp cao tới cấp 15 cường giả. Mà lại cái gọi là quan huyện không bằng hiện quản, nơi này hắn chuẩn bị mở cửa hàng, sẽ có 6 cái ở Bắc khu sở cảnh sát phạm vi quản hạt bên trong. Vì lẽ đó vị này đốc sát trưởng tiên sinh, là đáng giá hắn kết giao. Bất quá ngay khi hai người liền gần nhất Long Uy tranh đấu để tài bắt quái thời điểm, phía sau lưng Lý Mặc Trần, chợt truyền đến một tiếng cười khẽ, ha, này không phải là bạn thân ta Án Dở Dậy sao? Án Dở Dậy vi hiệu Đèn Sten. Lý Mặc Trần còn không phản ứng lại, thân thể hắn lại ở nguyên chủ ý thức phản ứng xuống bắt đầu căng thẳng. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía sau lưng, sau đó liền phát hiện một cái tuổi cùng hắn tương đương thiếu niên, chính cười híp mắt nhìn hắn. Là ngươi à, bờ Juno hệ vẽ sần bạn học. Xin lỗi, ta đang cùng vị tiên sinh này nói chuyện. Nguyên chủ đối với người này phản ứng là rất căm ghét, có thể Lý Mặc Trần không muốn ở trước mặt người triển lộ những thứ này, vì lẽ đó chỉ là thích hợp biểu thị lạnh nhạt. Hoa áo, nhìn cái này lạnh lẽo lạnh giọng nói, ngươi đây là không coi ta là bằng hữu chứ. Án Dở Dậy. Nhưng ta cùng tỷ tú ni ạ có thể đều rất tưởng nhầm ngươi. Dòng họ làm vì hệ vệ sẩn thiếu niên trong nụ cười tràn ngập ác ý, ta đoán Án Dở Dậy ngươi từ tượng thụ nhai khu rời ra ngoài tháng ngày nhất định sống rất khổ. Hiện tại đã chuyển trường đến học viện Đèn Co đúng không? Một cái tràn ngập hắc quỷ cùng di dân địa phương. Cũng còn tốt. Lý Mặc Trần giọng nói hờ hững đáp lại, tuy rằng không biết ngươi là làm sao đoán, có thể nhất định so với ngươi tưởng tượng muốn tốt. Chương 132, bạn trước. Ha, ta nghe nói qua ngươi chuyện. May mắn Án Dở Dậy, ngươi bị nẹ sần vận động tập đoàn tài trợ, có người nói hiện tại liền ở tại nhà trọ độc giác thú mái nhà. Đây chính là ngươi ngày hôm nay bị mời nguyên nhân, mở đệ chia tiểu thư hàng xóm A. Hệ vệ sần vẻ mặt phản đối nói, nhưng ta cũng biết đại khái, ngươi chỉ là nẹ sần tập đoàn mánh lưới mà thôi. Đợi đến một tuần sau khi, tất cả những thứ này đều sẽ đem kết thúc. Ta biết dêm làn sệ, hắn sang tỏ nói với ta, hắn sẽ để ngươi quỳ xuống hướng hắn chịu thua. Đến may mắn Án Dở Dậy không còn may mắn, ngươi hết thể đều đem sẽ bị đánh về nguyên hình. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, không hề gấp gáp đáp lại, hắn là nói như vậy. Câu nói này ta nhớ kỹ. Hệ vệ sần bạn học, ta nói rồi ta hiện tại. Ha, ta nhớ tới ngươi, là bác khu sở cảnh sát cái kia vừa mới thăng cấp đốc sát trưởng có đúng không? Bí danh là dã man kẻ đi dạ, một cái người man dợ. Hệ vệ sần không hề ý muốn bỏ qua, hắn trực tiếp đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Mặc Trần sau lưng dạ nặng kẻ đi dạ, ngươi chớ để cho hắn mê hoặc, đốc sát trưởng tiến sinh. Cái tên này chính là tên rất rưởi, trường học của chúng ta 7 vị huấn luyện viên, đều cho hắn phán tử hình. Rõ ràng có đứng đầu ma cốt, lại chạy đi tu hành một loại không có bất kỳ tiền đồ tình tượng minh tưởng pháp. Cái tên này sau đó đỉnh thiên, chính là một cái cấp 11 pháp ngoại giả, đây chính là chúng ta cờ danh học viện tổng giáo luyện nói nguyên văn. Ở chúng ta nơi đó, hắn liền đại biểu trường học tham dự thi đấu tư cách đều không có. Vì lẽ đó, tuyệt không nên nghĩ cái tên này tiền đồ rộng lớn, liền cho hắn nịnh bợ ngươi cơ hội. Sau lưng Lý Mặc Trần, dạn đẳng kẽ đi dạ không khỏi khẽ như mày, tiểu tử, ta không biết Án Dở Dậy ma năng thiên phú như thế nào, cũng không quan tâm. Có thể ngươi những câu nói này, rất thất lễ. Hắn vẫn là rất cảm kích Lý Mặc Trần hóa giải hắn lung túng quẫn cảnh, đối với người trẻ tuổi trước mắt này hành vi cũng có chút không vừa mắt. Hệ vệ sần hơi ngẩn ngơ, sau đó liền cười gằn, ngươi là bị hắn dòng họ bị dọa cho phát sợ đúng không, có thể đây chính là một cái không bị gia tộc Hữu Đèn Sten thừa nhận ra hỏa mà thôi. Ta có mấy cái họ Hữu Đèn Sten bằng hữu, là chân chính Hữu Đèn Sten, biết bọn họ làm sao đánh giá bên cạnh ngươi vị này sao. Đây là một cái hôn huyết con hoang, gia tộc Hữu Đèn Sten vô cùng nhục nhã. Ngươi nếu như muốn dựa vào hắn tiến vào chân chính xã hội thượng lưu, vậy ngươi liền cả nghị quá rồi, người man dợ tiên sinh. Vậy cũng không có quan hệ gì với ngươi. Lý Mặc Trần trong con ngươi, đã thoáng hiện ý lạnh lẽo, xin nhờ ngươi lăn xa một chút được không? Ngươi biết tính tình của ta luôn luôn không được, chớ ép ta động thủ ok. Nếu như không phải kiêng kỵ nơi này là NG La nhà mới, hắn hiện tại liền trực tiếp đánh người. Cái này thời điểm không chỉ là thân thể nguyên chủ, hắn bản thân đối với cái tên này cũng rất là phiền chán. Đã đang suy nghĩ vũ hội kết thúc sau khi, có phải là đến dành thời gian cho cái tên này một cái sâu sắc giáo huấn? Động thủ. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, từ khi lên cấp cấp 5 ma năng sau khi, ta liền vẫn rất muốn sẽ cùng ngươi luận bàn, ngươi còn tưởng rằng là trước đây à Án Dở Dậy. Hệ vệ sần tuy rằng nói như vậy, có thể đến cùng vẫn là thu lại mấy phần. Nơi này dù sao cũng là nhà mở đẻ trịa vị công chúa kia dạ yến, Lý Mặc Trần động thủ sau khi cố nhiên sẽ tao ngộ trục xuất, thậm chí là tất cả mọi người ác cảm. Nhưng hắn hệ vệ sần thân là xung đột phương một trong, chỉ sợ cũng sẽ bị chủ nhân căm ghét. Cũng là ở hệ vệ sần vẻ mặt không cam lòng dự định rời đi thì ở hắn bên trái đằng trước đột nhiên có một cái trang dung tinh xảo thiếu nữ tóc đen đi tới. Đạt lĩnh! Ngươi làm sao còn ở cái này? Hệ vệ sần nhất thời ánh mắt hơi phát sáng, một tay đem thiếu nữ tóc đen kia kéo đến trong lòng ngực, sau đó ngay ở trước mặt Lý Mặc Trần mặt đến một cái kéo dài đầy đủ 20 giây ướt hôn. Lý Mặc Trần chỉ cảm thấy buồn nôn, ở trong lòng âm thầm lắc đầu sau liền dự định rời đi. Nhưng hắn sau đó liền phát hiện mình căn bản không có cách nào chuyển động bước chân, trong lòng có một luồng lệ khí nảy sinh, xông thẳng trán. Đầu óc bên trong cũng dâng lên nghĩ muốn đem trước mắt hai con chó này xé nát ý nghĩ. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ nhớ lại nữ nhân này thân phận, Tỷ Tù Nhi Abasto, nguyên chủ bạn gái trước. Hắn âm thầm bất đắc dĩ sau khi, cũng ở oán thầm nguyên chủ. Cái tên này hóa ra vẫn là một kẻ đa tình hạt giống, không phải đã coi trọng NG là sao? Tại sao lại ở quyến luyến bạn gái trước? Nhưng sau đó Lý Mặc Trần ngay khi trong ký ức lật xem đến một chút hình ảnh, lúc này mới mắt hiện vẻ thoải mái, nghĩ thầm hóa ra là chuyện ra có nguyên nhân. Mối tình đầu đối tượng, kết quả ở phụ mẫu đều mất sau khi không tới 3 ngày liền quay đầu người khác ôm ấp, hơn nữa là một cái ở trường học vẫn rất không hợp nhau ra hỏa. Hoa áo, thân ái, ngươi ngày hôm nay thực sự là cảm xúc mãnh liệt phân tán. Hai người mãi đến tận không thở nổi, mới lưu luyến không rời tách ra, tỷ tù nhỉ ạ bạ sĩ tổ đầu tiên là quyến rũ nở nụ cười, nhưng sau đó nàng liền phát hiện sau lưng Lý Mặc Trần bóng người, nhất thời mặt cười hơi trắng, ản dở dậy, tại sao là ngươi? Thật bất ngờ đúng không? Không nghĩ tới bạn học cũ cũng ở nơi đây. Hệ vệ sần ôm chặt lấy tỷ tu nì ạ eo, trong mắt hơi hiện đến sắc, ta nói rồi, ản dở dậy, ta cùng tỷ tu nì ạ đều rất tưởng niệm ngươi. Có đúng không, tỷ tu nì ạ? Đương nhiên. Tỷ tu nì ạ bà sẽ tàu cường mỉm cười, nhưng không có đem hệ vệ sần tay đẩy ra, ngươi có khỏe không ản dở dậy? Ta nghe nói trước ngươi tình cảnh rất tồi tệ, đương thời tại sao không hướng về chúng ta cầu viện? Không sai. Hệ vệ sần vẻ mặt càng thêm đắc ý, chỉ cần ngươi mở miệng. 3,5 vạn kim thuẫn chúng ta vẫn là cầm được đi ra. Hắn giọng nói, lại vào lúc này im bặt đi. Chỉ vì giờ khắc này một vị khác thiếu nữ tóc đen chính hướng về cái này vừa đi tới, vị này ăn mặc một thân màu đỏ dạ phục, mỹ lệ đến phảng phất thần thoại bên trong thích cùng đẹp nữ thần Venus giống như nữ hải, chính vững vàng hấp dẫn bên trong phòng khách hầu như tầm mắt mọi người. A Mặc, rất xin lỗi, ta vừa mới đem cờ lỉn nữ sĩ đưa đi, nàng ngày hôm nay thật giống thật cao hứng, đặc biệt hay nói. NG là mãi đến tận đến gần Lý Mặc Trần bên cạnh người, mới phát hiện bên cạnh hai cái thiếu nam thiếu nữ, sau đó liền mắt hiện bối rối vẻ, bọn họ là ai? Là ngươi người quen biết sao, A Mặc? Xem như là. Lý Mặc Trần đang định đáp lời, lại phát hiện NG là bí mật hướng về hắn nháy mắt một cái. Lý Mặc Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, liền thấy buồn cười đổi giọng, trước đây bạn học, bất quá ta cùng bọn hắn không quen. Trước đây bạn học? Là như vậy a? NG là ánh mắt lưu chuyển đi qua. Hai vị có thể giới thiệu một chút chính mình sao? Ta tựa hồ không có mời qua các ngươi. Hệ vệ sần vẻ mặt tự kiêu tự giới thiệu mình. Ta tên bờ Juno hệ vệ sần, phụ thân ta là xâm lâm chế dược công ty phó tổng tài. Ta là theo bạn học ta cùng nhau đi vào, hắn có thư mời. Ta là Tỷ Tu Nhi A Bà Sto, là cùng hệ vững đèn cùng nhau đi vào. Tỷ Tu Nhi A kỳ thực đã có dự cảm không tốt, đặc biệt là khi trông thấy NG là tay, đỡ lấy Lý Mặc Trần khuỵu tay thì sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hệ vệ sân cùng bà Sto. Chưa từng nghe nói, ở Atlanta có như vậy danh môn sao. NG là một bộ rất là vẻ mặt nghi hoặc, sau đó liền vẻ mặt không kiên nhẫn nói, ta đề nghị các ngươi rời đi, này không phải là các ngươi đến địa phương. Ta cho các ngươi 5 phút đồng hồ, không để cho ta gọi bảo an. Lù xệ đường ca cũng thật đúng, làm sao liền người như thế đều mang vào. Cảm giác ta tiệt diệu, một thoáng liền hàng rồi cách điệu, đúng không? A Mặc. Nàng vừa nói, còn vừa lắc lắc Lý Mặc Trần cánh tay. Lý Mặc Trần hạ giận sau khi, cũng ngầm cười khổ, nghĩ thầm tình huống không tốt lắm, nha đầu này, thị phi đến đem thân thể nguyên chủ mê đến khó có thể tự kiểm chế mới bằng lòng bỏ qua. Hắn cảm giác mình hiện tại vừa nhanh không khống chế được, chẳng lẽ lại đến tiến vào thiên tâm thần chiếu. Nói một ít đắc tội người lời nói sao. Chương 133, xa giao. Hệ vệ sần hai người rời đi dị thường chật vật, nguyên bản bọn họ là nghĩ muốn bịa giải, có thể kết quả NG là căn bản liền không cho cơ hội. Trực tiếp một cái bật ngón tay liền đưa tới một cái áo đen bảo an, toàn bộ hành trình hộ tống bọn họ rời đi. Người phụ nữ kia, hẳn là người bạn gái trước chứ. Chờ đến lại không nhìn thấy đôi thiếu niên nam nữ kia bóng người, NG la liền tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Mặc Trần, còn dư tình chưa xong có đúng không? Xác thực là bạn gái trước. Lý Mặc Trần ăn ngay nói thật, dư tình là không có thể vẫn có một ít khúc mắc. Ta đại khái đoán được một chút, ta vừa nay đưa cần dở nữ sĩ lúc đi, có nghe được các ngươi nói. Ta thính lực rất linh. NG là chỉ lỗ thai của chính mình, sau đó liền lôi kéo Lý Mặc Trần hướng về trên lầu đi, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi thấy mấy người. Cơn giờ nữ sĩ trưởng tử Di Chắt Cơn Giờ, hắn hiện tại là bắc khu cán bộ kiểm sát, còn có gì số nữ sĩ, nàng chính là Atlanta nội thành chủ kế trưởng. Có thể Lý Mặc Trần không chỉ đứng không nhúc nhích, ngược lại là một tay kéo Angela, tại cái này trước đó, ta cho ngươi trước tiên giới thiệu một vị bằng hữu, dạn đẳng kẻ đi ra, bác khu sở cảnh sát đốc sát trưởng tiên sinh. Tuy rằng ta cùng kẻ đi dạ tiên sinh mới quen, có thể tán gẫu rất hợp duyên, xem như là vừa gặp mà đã như quen đi. Angela trên mặt hơi chút vẻ kinh ngạc, sau đó nàng liền nở nụ cười xinh đẹp, đồng thời liền kéo làn váy, hướng về cách đó không xa dạn đẳng kẻ đi dạ hơi quỳ gối, xin chào, đốc sát trưởng tiên sinh. Phi thường cảm tạ ngươi quang lâm. Dạn đẳng kẻ đi dạ rõ ràng cảm giác bất ngờ, trước hắn thấy Angela một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, còn tưởng rằng đây là so với hai người kia càng lớn một chút công tử bột. Nhưng cái này lúc thiếu nữ thần thái giọng nói, đều phi thường hiền lành dễ thân, không có nửa điểm kiêu căng vẻ. Hắn lập tức lấy tay phủ ngực, hơi không người, phải nói là mở đẻ trịa tiểu thư ngài mời, để ta sâu cảm giác vinh hạnh. Không cần khách khí như thế, kẻ đi dạ tiên sinh. Có thể thấy, ngài rất gò bó. Ta đoán ta bọn người hầu nhất định không đem ngươi chiêu đãi tốt. Angela trong mắt chứa oán giận hướng về xa xa rộ xỉ dạ quản gia chừng một cái, sau đó chủ động phát ra mời, nếu là A Mặc bằng hữu, vậy thì mời theo ta cùng nhau đến thế nào. Ta nghĩ cơ sở cán bộ kiểm sát, cũng rất đồng ý nhìn thấy chúng ta Atlanta Bắc khu xuất sắc nhất một cái đốc sát trưởng. Còn có, ngươi có thể gọi ta Angela. Dạn đẳng kẹ đi dạ trên mặt, đã hiện ra một mảnh ửng hồng. Sau đó hắn trước tiên, cũng không phải đáp ứng Angela, mà là trong mắt chứa cảm kích nhìn Lý Mặc Trần một chút. Cái này thời điểm tất cả mọi người cũng không chú ý, ở phòng khách một góc, có một cái mang kính râm tóc vàng nữ hài, chính suy tư nhìn Lý Mặc Trần cùng Angela bóng lưng. 4. Lý Mặc Trần ở Angela nhà ngốc đến đêm khuya, mai cho đến có khách rời đi. Lần này xa giao thành quả khiến người vui vẻ, chỉ là hắn bắt đến danh thiếp thì có 5 tấm, sau đó còn có mấy người phương thức liên lạc. Những khách nhân này vừa bắt đầu chỉ là xem Angela mặt mũi hơi thêm ứng phó mà thôi. Đối với hắn coi trọng trình độ thậm chí còn không bằng dạn đẳng kẻ đi ra. Bất quá Lý Mặc Trần xuất chúng ăn nói kiến thức, rất nhanh sẽ để cho hắn hòa vào trong đó, thắng được bao quát Bắc khu cán bộ kiểm sát gì chắt cơ dở các loại mọi người hảo cảm. Đặc biệt là vị kia Atlanta nội thành chủ kế trưởng dị sổ nữ sĩ, càng là rời đi thời điểm thân thiết vô vô Lý Mặc Trần vai. Trước vẫn không nói, ta cùng mẹ của ngươi nhưng là bạn rất thân. Án giờ dậy, ngươi thật sự rất tốt, không hổ là hệ lệ nạ nhà hài tử. Sau đó có thời gian tới nói có thể thường tới nhà của ta ngồi một chút. Con của ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, các ngươi có thể trở thành bạn rất thân. Lý Mặc Trần kỳ thực là biết đến, phụ thân hắn Lý Thuần Sơ mặc dù có thể đả thông quan hệ, đem ạ chỉ bạn nhà trọ đất chuyển thành ở lại dùng, vị này dị sổ nữ sĩ có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Đây là do dị sổ nữ sĩ, ở Atlanta nội thành chính phủ vị trí gây ra. Ở mẹ dị gà. Chủ kế trưởng là cấp thành phố trong chính phủ sức ảnh hưởng cùng quyền bính chỉ thua kém tại thị trường công chức, bọn họ thông thường là toàn bộ thành thị tài chính cùng kiểm toán chủ quản, phụ trách giám sát cùng kiểm toán cấp thành phố mỗi cái tài chính bộ môn tài chính vận chuyển cùng dự toán vận chuyển tình huống. Cái này chức vị cũng không thể do thị trưởng cùng thành phố hội nghị bổ nhiệm, mà là do tuyển cử sản sinh. Thông thường có thể đảm nhiệm chức vị này, đều là ở dân gian có cực lớn danh vọng, chịu đến khắp nơi tôn kính chính trị gia. Có thể thấy, dị sổ nữ sĩ nàng đối với ngươi rất thưởng thức. Angela không biết lúc nào, đi tới Lý Mặc Trần bên cạnh người, nàng nhiệm kỳ còn có thời gian 1 năm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đảng công dân hiện tại có ý đẩy nàng tranh cử Atlanta châu chúng nghị viên. Tuy rằng Atlanta bên này, vẫn luôn là đảng bảo thủ địa bàn. Có thể dị sổ nữ sĩ ở dân gian danh vọng, vẫn luôn ở cao không xuống, có dân điều cơ cấu nói nàng đi ra thắng tuyển cơ hội vượt quá 70%. Vì lẽ đó, không muốn cự tuyệt nàng có ý tốt ra mặc, nàng đối với sự nghiệp của ngươi sẽ có giúp đỡ rất lớn. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lý Mặc Trần cười chuyển nhìn Angela, bất quá ta hiện tại càng nên cảm tạ chính là ngươi, cảm tạ ngươi, Angel. Hắn sớm nhìn ra rồi, Angela là ở có ý trợ giúp hắn mở rộng nhân mạch. Ngày hôm nay cái này chàng tiệc rượu, đối với Angela mà nói trọng yếu nhất ý nghĩa, chỉ sợ chính là ở đây. Lý Mặc Trần không phải ngu xuẩn người mù, không thể không lĩnh thiếu nữ phần ân tình này. Đừng nói như vậy. Ngươi cũng trợ giúp qua ta không phải sao? Angela nở nụ cười, nếu như ngươi thật cảm kích ta, vậy thì dạy ta làm sao dùng kiếm chứ? Hiện tại rất thuận tiện, ta cũng ở tại độc giác thú, chính là trên dưới lầu, chúng ta thậm chí có thể 3 giờ liền rời trường. Lý Mặc Trần tự nhiên là cầu cũng không được, có thể, chỉ ngoại trừ thứ 7 chủ nhật, ngươi đều có thể tìm đến ta. Hắn biết Angela như vậy ra thế, là không thiếu cao minh kiếm thuật lão sư. Cũng biết cô bé này ma năng chức nghiệp, là ma năng thuật sư. Đây là một loại dựa vào tự thân huyết mạch đến tăng lên lực lượng tu hành giả, liền tương tự với thú loại huyết mạch truyền thừa. Gia tộc Mở Đệ Chia đã từng xuất hiện qua 4 vị bán thần, còn có rất nhiều truyền kỳ. Truyền thuyết còn có 2 vị thánh tử, cùng với 3 vị thành niên cự long huyết mạch, cái này đủ khiến NG La ở thuật sư trên đường nắm giữ rộng lớn tiền đồ, trở thành một vị cường đại ma năng thuật sư. Bất quá ở hiện đại, mỗi cái ma năng chức nghiệp phân giới đã không phải quá rõ ràng. Rất nhiều người ở bản chức nghiệp ở ngoài, còn kiêm tu có những nghề nghiệp khác kỹ năng. Huống hồ NG La trong cơ thể còn có long huyết, một khi có thể kích thích ra đến, trở thành một vị long mạch thuật sư, như vậy nàng năng lực cận chiến cũng là tương đương có thể xem thấy. Lý Mặc Trần đồng ý làm vì NG La tận một phần lực, đây là hắn hiện tại làm vì không nhiều báo lại phương thức, hắn không cho là thiếu nữ kiếm thuật lão sư có thể ở phương diện này lo lắng nàng. Đương nhiên mấu chốt nhất là nguyên bản Lý Mặc Trần, hắn hiện tại bất kể là thân thể vẫn là tư tưởng, đều đối với NG La tràn ngập khát vọng. Chương 134, tiến triển, 1. Khi Lý Mặc Trần cũng đáp đi thang máy đi rồi, quản gia Dỗ Xỉ Dạ liền suy tư chú ý NG La, tiểu thư, ta đoán ngươi nên là yêu thích vị này ản giờ dạy bạn học đúng không? Là rất yêu thích. NG La rất sảng khoái thừa nhận, hắn cùng người khác không giống, ta yêu thích tính cách của hắn, cùng trong trường học những kia trẻ con nam sinh không giống nhau, ta cùng hắn có thể trở thành bạn rất thân. Tiểu thư, ngươi đây là ở tránh nặng tìm nhẹ. Dỗ Xỉ Dạ tăng mạnh giọng nói, ngươi biết ta đang hỏi cái gì, ta chỉ chính là nam nữ ý nghĩa trên yêu thích. NG La tạm thời không trả lời, nàng đem mặt má gióng lên 2 cái bao, tức giận nhìn bên cạnh Lệ Nạ Hệ Đờ Dịp. Cùng cái này Lệ Nạ nàng không quan hệ. Dỗ Xỉ Dạ hơi lắc đầu, ngươi dáng dấp này, ai cũng có thể nhìn ra. Ngươi ngày hôm nay cố ý không mời gia tộc Hữu Đèn Sinh người, là lo lắng ản dở dậy bạn học không cao hứng có đúng không? Còn có ngày hôm nay tiệc rượu. Tiểu thư ngươi có ít nhất 35% thời gian ở xem vị này nhà hiệu đèn tiền thiếu gia, ngươi thậm chí sùng bái hắn. Lại liên tưởng tiểu thư ngươi nhất định phải chuyển tới nhà trọ độc giác thú cử động, nếu như ta còn không thấy được, đó chính là mắt bị mù. Ta không biết. NG La ánh mắt có chút mê man, hẳn là yêu thích chứ. Ta muốn đi cùng với hắn, cũng muốn nhìn thấy hắn. Hắn không ở trường học mấy ngày đó, ta cảm giác rất mất mát. Dô si ra, ngươi giúp ta tra một chút, A Mặc vào cuối tuần làm cái gì? Nghe ngữ khí của hắn, 2 ngày nay hắn sẽ không chờ ở nhà trọ bên trong. Bên cạnh nhất thời truyền đến ầm từng tiếng vang lên, chính ở giả vờ giả vị sát bi kịch, kỳ thực là ở nghe trộm Lệ Nạ, ở thất thần thời khắc cầm trong tay cầm 2 cái cốc uống trà thất thủ đánh đổ. Ta tận lực đi. Dô si giả thở dài một tiếng, cá nhân ta không đối tiểu thư ngươi tình cảm riêng tư làm bất kỳ can thiệp, bất quá mi sẽ tiên sinh hắn sớm muộn sẽ biết, rất khó nói tiên sinh hắn sẽ có phản ứng gì. Án giờ dạy bạn học lớn lên rất anh tuấn. Ăn nói cũng rất tốt, lại là xuất thân nhà hiệu Denstein. Nhưng là tiểu thư ngươi cũng biết, mở đệ chia buồn ra đối với mi sẽ tiên sinh sự nghiệp vẫn mắt nhìn chằm chằm, hắn càng nghiêng về để ngài cùng hạ nổ vỡ những gia tộc này đích mạch thông ra, cái này có lợi cho ngươi ngày sau nắm giữ tiên sinh hắn lưu lại tập đoàn tài chính. NG La không khỏi mày liếu cao lại, mắt hiện phản cảm vẻ, đủ rồi, rổ xì ra. Có thể hay không không nói những thứ này. Cảm giác một ngày hảo tâm tình đều bị ngươi làm hư. Người phương Đông có một câu nói, gọi là lời thật thì khó nghe. Nửa tháng trước tình huống ngươi cũng nhìn thấy, một khi ngươi rời đi mi sẽ tiên sinh tầm mắt, bọn họ không thể chờ đợi được nữa đã nghĩ đem tiểu thư ngươi trừ khử. Tiểu thư ngươi tốt nhất không muốn tùy hứng, nếu như ngươi yêu thích hắn, đúng là có thể ở hôn trước cùng hắn chơi một chút, có thể tuyệt đối không nên động hôn nhân ý nghĩ. Hiện tại rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm ngươi việc kết hôn, không thiết thực ý nghĩ chỉ có thể mang đến cho hắn phiền phức, còn có đủ loại nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Dô sĩ giả phát hiện NG La tầm mắt, đã âm lanh đến có thể mang người đông lại, khẽ than thở một tiếng, được thôi, ta không nói. Án giờ dạy bạn học chuyện, ta sẽ giúp người gạt mì xeo tiên sinh, tuy rằng ta không xác định ta có thể giấu bao lâu. Đúng rồi. Dô sĩ giả lúc này chợt nhớ tới một chuyện, đem một tấm ghi chép giấy đưa đến NG La trước, đây là bỡ lính đạ tiểu thư cho ngài nhắn lại, nàng vừa nay đã tới. Bỡ lính đạ. NG La nhất thời mặt sắc mặt đại biến, nắm qua ghi chép giấy, nàng lúc nào đến. Tại sao không nói cho ta? Ta không phải nói với các ngươi qua, chỉ cần ta ở địa phương, tuyệt đối không cho phép cái kia bị tiếp cận sao. Tiểu thư ngài đây chính là làm người khác khó chịu, bỡ lính đã tiểu thư nhưng là một cái thiên phú siêu tuyệt ma năng ngâm sướng giả, nàng chuyên về ngụy trang. Dô sĩ giả vây vây tay, biểu thị hắn rất bất đắc dĩ, ta vừa mới phân tích camera, nàng hẳn là cầm thẻ đặt lẹn phu nhân thư mời dự tiệc, sau đó vẫn liền che giấu ở bên cạnh, nhìn ngươi cùng ản giờ dậy bạn học hồi lâu. NG La đã có chút dự cảm không tốt, nàng sau đó nhìn về phía lời ghi chép, chỉ thấy phía trên viết một ít văn tự, ngươi cướp đi trái tim của ta, lại đem mình thích cho người khác, gửi NG La. Dô sĩ giả đã sớm xem qua nội dung, hắn sắc mặt rất là quái lạ, nàng đối với ngươi thật đúng là kiên nhẫn. Ta phỏng chừng án giờ dạy bạn học, hắn rất nhanh sẽ có phiền phức. 4. Cuối tuần 2 ngày Thiếu Thiện có thể nói, bọn họ ở Hắc Ám thế giới thu nhập còn không có trở ngại, có thể cũng không có gì vui mừng. Lý Mặc Trần đã luyện thành pháp ngoại cấp ngoại đan, nghiêng về đi khoảng cách thành U Linh chỗ xa hơn, tìm kiếm đẳng cấp cao hơn Hắc Ám sinh vật. Có thể bất kể là Elisa, vẫn là Tề Thái bọn họ hai người, đều không thế nào tán thành, cho rằng cái này nguy hiểm quá to lớn. Lý Mặc Trần cân nhắc đến tự thân thể chất, còn không có cách nào chịu đựng cái này viên ngoại đan lực lượng, còn có tự thân tranh châm biếm bảng phân cảnh trình độ đã có tăng lên rất nhiều, tuyến cảo bút pháp cũng ở cải thiện, liền không làm sao kiên trì. Vì lẽ đó tuần lễ này hai lần chia sau khi, Lý Mặc Trần chỉ hướng về bên trong ngân hàng tích trữ 10 vạn kim thuẫn ra mặt. Duy nhất vui mừng là hắn cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp, phía trên quấn quanh một cái công đức linh quang, lại khôi phục hoàn chỉnh trạng thái. Đủ khiến hắn đang đối mặt đầu kia hoang hỏa ma mút thời điểm, phát động 6 lần ước nguyện thuật. Trong đó một lần hẳn là bắt nguồn từ lệ nạ kéo dài cung cấp, còn lại bộ phận, nhất định là do hạ dược cung cấp không thể nghi ngờ. Cái này đáng thương nữ hài ở vận mệnh cây cân trên trọng lượng, quả thực là không gì sánh kịp. Ở sau đó một tuần thời gian, Lý Mặc Trần trải qua coi như không tệ, hầu như hết thảy đều là thuận buồm xuôi gió. Húc Nhật công ty cửa hàng kế hoạch, chính đang tại vững bước phổ biến. Các em dẹp sen đã thuê đến hắn nghĩ muốn nòng cốt, bây giờ chính dựa theo Lý Mặc Trần dặn dò, chuẩn bị chiêu thu một ít người trẻ tuổi tiến hành huấn luyện. Còn có 9 cái cửa hàng vị trí, bọn họ đã chọn xong 7 cái, trong đó 5 cái đã đàm luận tốt thuê hẹn, công ty chọn lựa trang trí công ty cũng đã tiến hành thi công. Sau đó là nguồn cung cấp con đường tổ chức, Mitsubishi, Samsung, Toshiba, Siemens cùng Panasonic dịch vụ bảo lãnh hợp đồng đã quyết định, sắp cùng do bất bột GMBH 2 nhà còn ở trao đổi, ở mẹ gì gạ bản thổ, công ty cũng bắt xuống hở tùn cùng ghe phân tiêu hợp đồng. Kỳ thực đến nước này, nguồn cung cấp tổ chức đã có thể tuyên cáo hoàn thành. Bọn họ thuê lại cửa hàng, diện tích lớn nhất là 680 bình, nhỏ nhất là 560 bình, kỳ thực bãi không xuống quá nhiều nhãn hiệu thiết bị điện. Ngoài ra mở cửa hàng cần thủ tục cũng đều đã toàn bộ bắt xuống, nệ sân vận động tập đoàn không những ở tuân thủ đối với hắn hứa hẹn, mà lại hành động lực khá cao hiệu. Tiếp theo là Lý Thái Lai cùng còn sần huynh đệ bên kia, cũng chuyển đến tin tức tốt. Ba người đã đem Đông Nam Á tất cả làm ăn kết thúc, cũng vì hắn bảo tồn đoàn đội đem gần 9 thành người. Ngoài ra còn có chút ngoài ngạch bổ sung, tổng cộng có 6 người đồng ý làm vì Lý Mặc Trần hiệu lực. Cái này đều là cấp 9 đến khoảng cấp 10 ma năng chức nghiệp giả. Đặc điểm là đều có xuất chúng tài bắn súng cùng cận chiến năng lực đánh lộn, chiến lực tương đương cường hãn, có không kém hơn Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng thực lực. Gộp lại tổng số người là 30 vị, đã có một nhóm người ở lộ rẹn sở còn sần dẫn dắt đi thành công nhập cảnh, chính đang đi tới Atlanta trên đường. Lý Thái Lai phong cách phi thường bảo thủ cẩn thận, yêu cầu chính là tuyệt đối an toàn lén qua con đường, bằng không tình nguyện nhiều chờ đợi một thời gian ngắn. Lý Mặc Trần đối với chuyện này phi thường tán thành, nếu như những thứ này người đến không được Atlanta, như vậy đối với hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn dự tính chính mình khả năng tao ngộ không phải chính khi buôn bán cạnh tranh thời gian, hẳn là ở 2 đến sau 3 tháng. Ở tư nhân võ trang phương diện, tạm thời vẫn không có quá gấp gáp nhu cầu. Ở thứ tư thời điểm, lại có một cái không biết xem như là tốt hay xấu tin tức chuyển tới hắn nơi này, Lý Mặc Trần cha mẹ lưu lại cái kia gian nhà đã thành công bán ra. Giá đấu giá cao tới 586 vạn kim thuẫn, trong đó 110 vạn trả ngân hàng, san bằng tiền nợ. Còn lại 476 vạn kim thuẫn, Lý Mặc Trần có thể kế thừa 50%, cũng chính là trong đó 238 vạn, khắc cần giao phó 30% thuế di sản. Chương 135, tiến triển, 2. Biết được chỗ ở cũ đã thành công bán ra, Lý Mặc Trần tâm tình là dị thường phức tạp. Một mặt hắn kế thừa đến 208 vạn kim thuẫn, có thể làm một nhánh liều kích thích tim, khiến cho hắn tổng hợp cửa hàng kế hoạch có thể tiến một bước huyết trương đại quy mô, là giá trị phải cao hứng chuyện. Một mặt cái này ngôi biệt thự, lại ký thác nguyên bản Lý Mặc Trần cảm tình, ở trong đó có nguyên chủ 15 tuổi trước tất cả hồi ức. Vì vậy biết được sau chuyện này, hắn khổ sở trong lòng không ngớt. Có khả năng tới nói, Lý Mặc Trần không muốn đem nguyên chủ chỗ ở cũ bán đi, thậm chí là chính mình bỏ tiền đem mua lại, khả năng này có trợ giúp hắn dung hợp nguyên bản Lý Mặc Trần tàn hồn. Có thể Lý Mặc Trần cũng biết rõ, Jennifer là không thể bảo lưu cái này ngôi biệt thự, mà lại chính mình mặc dù có đầy đủ tiền, cũng rất khó từ cái kia cái tiện nghi tỷ tỷ nơi đó mua lại biệt thự một nửa quyền sở hữu. Hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ có mau chóng kiếm lấy kim thuẫn, nghĩ biện pháp ở sau đó một ngày nào đó đem cái này ngôi biệt thự mua về. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, hắn ở lánh đến cái kia 208 vạn kim thuẫn sau khi, thuận tiện ngay khi bên trong ngân hàng đem mình hầu như tất cả gửi vào, tổng số 312 vạn kim thuẫn chuyển vào Húc Nhật công ty tài khoản, chỉ cho mình bảo lưu 20 vạn kim thuẫn làm cái này đổ dự bị tài chính. Vào lúc này, Húc Nhật công ty tổng tài chính đã cao tới 1,200 vạn kim thuẫn. Trong đó công ty nguyên bản trong sổ sách trên tài chính thêm vào thu hồi tiền nợ là 170 vạn kim thuẫn ra mặt, đóng gói bán ra ạ chỉ bạn nhà trọ hạng mục sau thu nhập nhưng là 860 vạn kim thuẫn, bởi hiệp ước bên trong quy định hạng mục này bất động sản thuế giao dịch là do bên mua thanh toán, vì lẽ đó số tiền này có thể hoàn chỉnh bảo tồn ở trong sổ sách, sau đó là công ty tự có tài sản, bao quát mấy cái kho, một tầng tòa nhà văn phòng các loại, bị cả ẻm đặt cọc cho ngân hàng, tổng cộng khoản vay 180 vạn kim thuẫn, cái này nhiều vô số gộp lại tài chính, là 1,500 vạn ra mặt. Bất quá khoảng thời gian này, công ty kinh doanh chi ra, còn có công ty toàn viên người nhà 5 ngày du lịch, chiêu mộ quảng cáo, mấy cái cửa hàng vị trí tiền thuê cùng trang trí dự chi khoản các loại, đã tốn đi đem gần hơn 260 vạn. Mà hùng tâm bừng bừng cả ẻm, ở thu được cái này món tiền vốn sau khi trước tiền, liền đem nguyên bản dự định bên trong 9 nhà cửa hàng, tăng cường đến 11 nhà. Chuẩn bị bao trùm cả nội thành cùng khu thành đông. Húc Nhật công ty tài chính áp lực, ra ngoài bọn họ trước dự liệu nhỏ, cái này chủ yếu là bắt nguồn từ đến từ chính Nhật Bản cùng nước Cao Ly mấy nhà thiết bị gia dụng sinh thương. Những xí nghiệp này khả năng là cấp thiết tại tranh cướp thị trường, lại đồng ý tiếp thu 3 phần 10 dự chi tiền hàng phương thức. Lý Mặc Trần thì lại làm vì tổng hợp cửa hàng kế hoạch thuận lợi phổ biến cảm thấy giật mình, này không phải là hắn đang nghi, mà là toàn bộ quá trình thông thuận đến kinh người. Các em cần khoản vay đột nhiên liền bị phê đi xuống, ngân hàng phương diện liền một điểm làm khó dễ đều không có, mấy nhà cửa hàng vị trí thuê đàm phán cũng không gặp phải cái gì ra dáng trở ngại. Lý Mai lãnh đạo đàm phán tổ, rất nhẹ nhàng liền từ mấy cái nghiệp chủ bên kia bắt đến trong khi 5 năm hợp đồng, tiền thuê cũng phi thường lý tưởng, không có cao hơn ạt lạn tạ trước mắt đều giá. Sau đó còn có bọn họ chỗ ở cũ, nguyên bản không hề có một chút tin tức nào, nhưng cái này ngày đột nhiên liền thành công bán ra. Hơn nữa là 526 vạn kim thuận giá cao. Lại còn là chi trả bằng tiền mặt, để cho hắn cùng ngày liền bắt đến số tiền kia. Lý Mặc Trần hoài nghi hắn vị kia tiện nghi tỷ tỷ, rất khả năng là ở làm muốn lấy trước tiên cho dự định. Vị kia khả năng là liệu định bọn họ hùng tâm trang trí, chắc chắn thất bại trầm xa, thậm chí khả năng ở một cái nào đó giai đoạn tự mình tham gia, nhượng bọn họ tổng hợp cửa hàng kế hoạch hoàn toàn phá sản. Bất quá Lý Mặc Trần tuy có ngờ vực, lại cũng không để ý hắn nghĩ thầm bất luận Jennifer thế nào nghĩ tới, cũng không đáng kể. Hắn hiện tại chỉ cần 3 tháng, sau 3 tháng, cái này Atlanta dù như thế nào cũng phải có hắn một vị trí, nếu như có người không muốn cho, như vậy hắn cùng toàn bộ thành thị khai chiến đều sẽ không tiếc. Mặc dù là dựa lưng gia tộc hữu đèn xến Jennifer, Lý Mặc Trần cũng không phải là không có tự tin cùng với bẻ một cái cổ tay. Đồng dạng là ở thứ tư buổi tối, Lý Mặc Trần thu đến nệ sần vận động phòng thí nghiệm thông báo. Hắn chuyên dụng chiến giáp cô sơn, còn có chuyên dụng cách đấu kiếm lôi tiêu đã chế tác hoàn thành. Người trước bắt nguồn từ nệ sần vận động tập đoàn sinh sản cấp 7S chiến giáp Húc Nhật Minh Quang, người sau nhưng là ở cấp 7S kiếm thánh lôi tài quyết trụ cột càng thêm lấy cải tạo, ở cá nhân cách đấu thi đấu quy tắc bên trong, sử dụng tốt nhất cường hóa giáp cụ cùng trường kiếm khắp mọi mặt năng lực. Đáng nhắc tới chính là, kiếm cùng giáp, đều là Lý Mặc Trần chính mình lấy tên, xem như là hướng về hắn trước đây hai cái bên người linh khí nhớ lại. Lý Mặc Trần ở nhận được điện thoại sau khi, liền trực tiếp lái hắn no phóc lì ản hủ 350 ra ngoài, bờ rẻn gỗ nở mạn cùng tề thái hai người nhưng là lái bọn họ cái kia chiếc xe Việt dã theo sát ở phía sau. Vận may của bọn họ không tốt, đi ngang qua thành phố viện bảo tàng thời điểm tao ngộ nghiêm trọng tai nạn xe cộ, bị chặn ở trên đường 20 phút không thể động đậy. Cái này thời điểm, liền ngay cả gần ở 10 mét bên trong, thân là cấp 9 ma năng liệp sát giả tề thái cũng không biết. Chân chính Lý Mặc Trần đã ở huyện Pháp che giấu xuống tạm thời rời đi chiếc xe thể thao này, thông qua đường lớn bên cạnh đường nước ngầm lặng yên rời đi. Mà ở giao lộ ngã lật ba chiếc xe tại phụ cận, lộ rèn sở còn sần cùng hắn hai tên thủ hạ, đều từng cái lôi kéo bọn họ áo khoác lĩnh, hào không lưu luyến từ hiện trường rời đi. Sau 15 phút, Lý Mặc Trần liền mang theo này thanh phòng chế bản Long Uy, trở lại no phóc lì ản hủ 350 ghế lái chính, đồng thời đem thay thế hắn lái xe huyền hỏa, thu hồi đến Long Vu vòng tay. NG là không có lửa hắn. Nhà này viện bảo tàng kho số 4 phòng vệ thùng rông kêu to. Lý Mặc Trần toàn bộ hành trình đều không tốn sức chút nào, rất nhẹ nhàng ngay khi thứ 7 phòng chứa đồ số 394 quỹ tìm tới vật hắn muốn. Chỉ có dùng hàng nhái thay thế thời điểm ra chút phiền toái nhỏ, hai cây súng trọng lượng chênh lệch 50 khắc, suýt chút nữa liền phát động cảnh báo. May nhờ là Lý Mặc Trần phát hiện nhanh, đúng lúc ở trong nòng súng nhét vào một ít đồ, lúc này mới ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống xuống, từ kho số 4 toàn thân trở ra. Sau đó là trên người hắn mùi cũng có chút khó nghe, Lý Mặc Trần không thể không vận dụng tiên thuật, đem chính mình một thân trên dưới cẩn thận thanh tẩy, mãi đến tận không còn bất kỳ dị vị. Ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần mới bắt đầu chia tâm thưởng thức trong tay cây súng này. Đây là Long Uy hàng ái, lại có khác tên gọi, ở cái chuôi thương cuối cùng nơi, có Long Uy xạ sần chữ. Ở tiếng Đại Quốc Anh bên trong, xạ sần hàng nghĩa là chinh phục người khác chỉ kiếm giả. 3.000 năm trước, bắt nguồn tại gỡ mã niệp xạ sần người, chính là một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, hầu như chinh phục toàn bộ Vương quốc Anh. Đây là một cái cao tới 12 cấp ma năng súng ống, chế tác công nghệ cực kỳ tinh xảo. Trên thân súng khắc lục những kia ma văn, đâu chỉ là chuẩn xác. Chuyện này quả là gần như nghệ thuật, mỗi một tổ khắc văn, đều cực điểm tinh mỹ. Thân thương dùng tài liệu cũng rất xa hoa, Lý Mặc Trần liền từ bên trong nhận ra Long Văn Mục, Long Huyết Đồng, còn có Vĩnh Nhiên Thạch cái này vài loại tài liệu. Trong đó người sau, một khắc giá cả liền cao tới 3.000 kim thuẫn. Có thể thấy, chế tác cây súng này súng ống luyện tạo sư đối với tự thân luyện tạo tài nghệ tương đương tự tin, cuối cùng cây súng này cũng không phụ hắn tinh xảo tay nghề. Đáng tiếc chính là, từ khi một trận chiến sau đó, cây súng này cũng chỉ có thể chờ ở trong viện bảo tàng trở thành hàng triển lãm, đã trăm năm thời gian chưa từng nổ súng. May mắn ở thành phố viện bảo tàng công tác nhân viên, ở bảo dưỡng phương diện vẫn là rất để tâm, súng bản thân trạng thái rất tốt. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình thân là đường đường thần tiêu vô cực tử hư tiên vương lại chạy đi xuyên đường nước ngầm, thực sự là bị hư hỏng hắn phong độ cách điệu. Bất quá phần này thu hoạch, lại thật không uổng công chính mình một phen khổ cực, cũng thực tại để cho hắn niềm vui vui sướng. Tuy rằng Long Uy cái kia mấy cái linh kiện đều là không thấy được ánh sáng, sau đó Lý Mặc Trần sử dụng chúng nó cơ hội nhỏ bé không đáng kể, có thể chỉ cần có cây súng này ở tay, thêm vào tích lũy đến đầy đủ công đức thần tiêu linh vận tử kim tháp, như vậy dù là chuyển kỳ cường giả, Lý Mặc Trần cũng có biện pháp bể mất đầu của bọn họ. Chương 136, trang bị. Ở nệ sần chi môn tầng thứ 15, nệ sần vận động phòng thí nghiệm số 3 chiến lược trắc nghiệm phòng, Lý Mặc Trần ăn mặc một thân màu trắng bạc khôi giáp, một tay cầm kiếm ở xung quanh 5 mét bên trong không gian, bệnh ra một mảnh lam nhạt kiếm ảnh. Tay trái của hắn vẫn chưa bỏ không, chính đang không ngừng thay đổi bắt tay thế, dẫn đường các loại thuộc tính ma năng. Làm cho cái kia mới đúc lôi tiêu kiếm trên thân kiếm, trước sau mang theo từng tia tia mắt thường có thể thấy màu lam điện quang, đem hắn kiếm tốc ở cực hạn sau khi, không ngừng tăng lên lại tăng lên. Còn có cái kia chư như hỏa diễm xung kích, băng đống xạ tuyến, đóng băng cạm bẫy, hàn băng phản xạ, kháng cự lực hoàn, hỏa chi lễ tán, hỏa diễm thủ, lôi kích thuật, lôi bạo thuật, phong trúc phúc các loại pháp thuật, cũng đều là hạ bút thành văn. Những thứ này cao nhất không tới cấp 5 pháp thuật, Lý Mặc Trần đều đã có thể bớt đi phần lớn dấu tay, chỉ cần phối hợp trong miệng hắn phun ra linh tinh chú ngôn, liền có thể làm được trong nháy mắt thi pháp. Liền ở ngắn sau 3 phút, Lý Mặc Trần chu vi 2 mét ở ngoài, đã chất đầy các loại toái tán cơ giới côn trùng. Khu vực này liền phảng phất là một tầng nguy hiểm cực kỳ, nhưng không có cách xuyên thấu tường đồng vách sắt, đem những kia tốc độ kinh người cơ giới ve vàng, đều cự chi ở bên ngoài. 9S. Phòng theo dõi bên trong, nệ sân vận động phòng thí nghiệm chủ nhiệm chặt lọt kẻ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó mà tin nổi, hắn đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích qua. Người này, lại tiến bộ. Chúng ta người ở 2 tuần lễ trước đã hướng về công ty báo cáo qua, hắn ma năng chức nghiệp đã đột phá đến cấp 5. Bất quá ta cho rằng hắn hiện tại sở dĩ có tiến bộ lớn như vậy, càng nhiều là do hắn pháp thuật. Các hạn tần cũng là mang kính mắt, ở hết sức chuyên chú quan sát, này không phải là do thị lực của hắn có vấn đề, mà là Lý Mặc Trần kiếm tốc cùng những kia cơ giới ve vàng tốc độ phi hành, cũng đã vượt qua mắt thường của bọn họ cực hạn. Chỉ có đeo vào bộ này công nghệ cao kính mắt, mới có thể đại khái nhận ra Lý Mặc Trần kiếm quan quy tích. Xác thực là tiến bộ rất nhiều, trước đây kiếm thuật của hắn cùng pháp thuật trong lúc đó phối hợp còn rất trúc chắc, có thể hiện tại liền không cái cảm giác này, hắn đã có thể thích đáng dung hợp cái này hai loại sức mạnh. Đặc biệt là ngọn lửa xung kích, băng đống xạ tuyến cái này hai môn pháp thuật, hắn đã có thể làm được không ấn không có chú thuần phát. Cái này ở cách đấu thi đấu ở trong, thực sự quá có ưu thế. Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có cách nào kiểm tra ra bộ này làm riêng chiến giáp ở trên người hắn dữ liệu.